Này khối cái chặn giấy, điêu khắc công nghệ trầm vận đại khí, ngọc khí thượng bao đầy lao thổ hồng thấm, thương cổ loang lổ, toàn thân huyết hồng. Chu Thiện không e rẻ mà lấy ra này khối cái chặn giấy, vuốt vẽ hạ, mới tha có hứng thú mà cùng bị dọa đến chân mềm hai người giải thích. Kỳ lân vốn là thủy thú, nhưng là này khối cái chặn giấy một khi điêu khắc ra liền uống huyết, cho nên thường có chút việc lạ phát sinh. Sau lại đương vật bồi táng, cái kia huyệt mộ ước chừng là cái nơi dưỡng thi, tuẫn không ít người sống, cho nên huyết toán thành vân. Mà này cái chặn giấy vốn là người mang dị tượng, hàng năm bị huyết sát ăn mòn về sau, hình thành thi huyết thấm, dưỡng dục ra này hung linh. La Quân cùng Văn Lão đều nghe được cái hiểu cái không, La Quân càng là lau đem trên trán mồ hôi lạnh, đại sư, ngươi chạy nhanh đem kia ngoạn ý mang đi đi. Chương 17. Mua kỳ lân cái chặn giấy về sau, Chu Thiện cũng không có vội vã trở về, mà là làm đồng hành tài xế ở vùng ngoại ôm một cái đường cái thượng vòng nổi lên vòng. Văn Lão có chút không rõ nàng ý tứ. Chu Thiện chống cằm cười đến rất là tham tiền, ta hôm nay ra cửa trước véo chỉ tính tính, hôm nay cái hai ta có tài vận ứng ở phương đông. So, ngươi đã kêu tài xế tại đây phía đông giao huyện đảo quanh. Đột nhiên, Chu Thiện ánh mắt sáng lên, hảo, ngừng ở này. Văn Lão nhìn chung quanh một vòng, trước không có thôn sau không có tiệm, bởi vì rời xa nội thành cho nên hoang tàn vắng vẻ, chỉ còn lại hai điều tuyết tuyết trắng bạch đại đường cái ngang qua đông tây. Văn Lão thật sự là làm không rõ Chu Thiện trong hồ lô rốt cuộc bán cái gì miếu, mơ mơ màng màng đi theo nàng xuống xe. Chu Thiện xả khối không biết khi nào nhặt được vải bố trắng cùng than củi liền xuống xe, nàng nheo lại đôi mắt nhìn vòng, lập tức hướng bên đường một gốc cây cao lớn trương dưới tảng cây đi đến. Nàng cầm lấy than củi, ở kia khối vải bố trắng thượng bá bá bá viết xuống ma y y thần tướng xem bói này 8 chữ to, sau đó dùng sức chuyển khởi chân ngắn nhỏ nhảy nhót vài cái mới đem này khối vải bố trắng quải đến trương thụ một cây chạc cây tử thượng. Văn Lão trợn mắt há hốc mồm, người muốn tại đây đoán mệnh. Không sai. Đoán mệnh muốn tới cầu vượt phía dưới bảy quán đi, chúng ta đi lầm đường. Chu Thiện cười mà không nói, từ bố trong bao lấy ra cái kia gỗ nam hộp, đối với ánh mặt trời chiếu vài vòng, mặt trên màu tím đen hoa văn giống như vật còn sống dưới ánh mặt trời ẩn ẩn lưu động. Nàng móc ra chùy thủ, trực tiếp từ hộp thượng cắt một khối tơ vàng nam xuống dưới. Văn Lão cảm giác chính mình tâm đang nhỏ máu, đây chính là văn vật. Văn vật A. Chu Thiện không có nhìn đến hắn rách nát tâm, dùng khắc đao bắt đầu điều khắc kia tiệt vật liệu gỗ, tơ vàng nam bay nhanh thành hình. Không biết qua bao lâu. Thành. Chu Thiện rối rối người, giơ lên trên tay một bài đối với Thái Dương chiếu hạ, lúc này mới vừa lòng mà nở nụ cười. Nàng khắc ra chính là một khối giọt nước hình dạng một bài, nửa cái bàn tay lớn nhỏ. Một bài mặt trái là rồng bay phượng múa phủ văn chữ triện, chính diện lại là một cái từ bi thần nữ giống, tiên y liễu phiêu phiêu, nhanh nhẹn mang cười, ngũ quan tuy nhỏ lại cực kỳ tinh xảo, ở kia phương nho nhỏ một bài thượng cực kỳ rõ ràng. Nhất dẫn nhân chú mục chính là cặp kia thâm thúy đôi mắt, có từ bi có trêu đùa có không kềm chế được có khoáng nhiên. Chạm trổ tinh mỹ, sinh động nếu sinh. Văn Lão không khỏi để sát vào nhìn kỹ, thời khắc này chính là vị nào thiên sư? Đương nhiên là ta. Thời buổi này khoác lác đều không cần chuẩn bị bản thảo sao. Ngài Lao hiện giờ vẫn là cái tiểu đậu đinh bộ dáng, lại là chân ngắn nhỏ, cũng không biết có hay không nhân ra đầu gối cao, này diện mạo đi tuy rằng trắng nõn, nhưng là cùng nhân ra thần nữ chính là chút nào đều không đáp biên. Chu Thiện thần sắc nghiêm túc, thật là ta. Nàng có cái yêu thích, chính là thích ở chính mình đồ vật trên có khắc thượng chính mình bộ dáng, nô, bao gồm nàng trong phủ kia hai đầu sư tử đá. Ai cũng không biết. Sư tử bằng đá mông nơi đó khắc lại nàng sơn tử thần quân. Văn Lão vẻ mặt ta đã biết ngài cứ việc thổi, ngài xem ta tin hay không biểu tình vi diệu mà nhìn nàng. Chu Thiện bất đắc dĩ mà nhún vai. Đống nhiên nàng thần thần bí bí cười, sinh ý tới. Phần 14. Cách đó không xa một chiếc ô tô bay nhanh mà đến, vừa lúc đi được tới cách bọn họ 100 mét nơi xa địa phương, sang bên ngừng lại. Tài xế vội vội vàng vàng xuống xe, từ cốp xe xách ra một cái thùng xăng, nguyên lai là không du. Từ trên xe xuống dưới một cái quý phụ nhân, nàng sở trường che khuất mặt nhìn bầu trời đại thái dương, đôi mắt đảo qua, lại quét tới rồi dưới tảng cây kia khối đoán mệnh cờ. Chi Thu Đình có chút kỳ quái, nơi này hoang tàn vắng vẻ, như thế nào sẽ có người bãi đoán mệnh sạp. Nàng thân xử quỷ sai mà hướng cái kia sạp đi qua đi, đánh giá kia một già một trẻ một phen, mới hỏi cái kia thoạt nhìn tiền phong đạo cốt lão, đoán mệnh. Chu Thiện Lược có điểm không được tự nhiên mà thanh thanh giọng nói, tính. Chi Thu Đình hồng y, ngươi tính. Chu Thiện bị lời này tràn đầy không tín nhiệm cấp kích đến mặt da đỏ lên, đúng vậy, ta tính. Nàng kiêu ngạo mà đĩnh đĩnh tiểu bộ ngực. Chi Thu Đình cười, ngươi có thể tính ra cái gì a? Chu Thiện lại nhìn chằm chằm nàng mặt bất động. Chi Thu Đình kỳ quái, lấy khăn lụa xoa xoa mặt, cái kia tiểu nữ hài lại như cũ gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng. Vừa lúc tài xế đem du thêm đầy, Trí Thu Đình nâng bước đang muốn đi. Khai Tuệ Nhãn Chu Thiện không nhanh không chậm mở miệng, ngừng nàng bước chân. Người cánh mũi no đủ mũi phong long, lông mày thon dài mà có thể dừng đôi mắt, thùy thai nở nàng, tự mang tướng vợ phu, nhân duyên ứng ở 23 tuổi, nhà chồng phú quý, 25 có tử. Con cái cung chỗ có một cái dự văn, có thể thấy được là con trai độc nhất. Có điểm ý tứ. Trí Thu Đình xoay người, này đều có thể tính ra tới. Chu Thiện biểu tình bình thản, ngón tay bay nhanh điểm tính, đáng tiếc, người kia con trai độc nhất nguyên bản vận giao lọng che quý không thể nói, tiếc rằng bên người có tiểu nhân quay phá, chú định chết yểu. Trí Thu Đình nguyên bản hòa ái dễ gần khuôn mặt nháy mắt cực kỳ tàn nhẫn, nói bậy. Chu Thiện bình tĩnh mà cùng nàng đối diện, phu nhân lần này vội vàng, vì đó là lệnh lang đi. Nếu ta chưa từng tính sai, lệnh lang lúc này đã có tánh mạng chi ngu. Nàng hôm nay buổi sáng mới nhận được công công điện thoại, Sâm Nhi bệnh tình nguy kịch. Việc này căn bản liền không đối người khác nói lên quá, ngay cả tài xế cũng không biết, nha đầu này tại sao có thể biết được. Trí Thu Đình lại xem Chu Thiện ánh mắt khi đã là có chút sợ hãi, nàng sụp hạ hai vai, không sai, ngươi nói cũng chưa sai. Trí Thu Đình đỏ đôi mắt, cầu đại sư cứu cứu con ta. Ai đều xem không hiểu Chu Thiện lúc này thần sắc, nàng chỉ là thật dài mà buông tiếng thở dài. Nàng cúi đầu, từ trên người móc ra kia khối giọt nước một bài, cái này có thể cứu hắn. Trí Thu Đình sửng sốt. Mờ mịt mà cầm lấy kia khối một bài, có nhẹ nhẹ nhiệt ý dọc theo một bài thẩm thấu tiến tay nàng tâm, đuổi đi nàng mấy ngày nay không ngủ không nghỉ mỏi mệt. Nàng tự nhiên có thể nhận ra vật liệu gỗ, tốt nhất trầm hương tơ vàng nam hoa văn, chạm trổ thượng thừa, vật ấy giá cả chỉ sợ không thấp. Nàng hoàn toàn tin tưởng Chu Thiện hẳn là không phải giả danh lừa bịp thần côn. Cái này, bao nhiêu tiền? Bằng phu nhân tâm ý, nguyện cấp nhiều ít cấp nhiều ít. Cái này liền văn lão đều không khỏi đối nàng lau mắt mà nhìn. Vừa mới là ai ở trên xe dị thường tham tiền mà la hét nhất định phải hung hăng mà gõ hỏi quẻ giả Trúc Giang. Trí Thu Đình cắn chặt răng, móc ra một quyển chi phiếu bộ, là tả rồng bay phượng múa mà thiêm thượng mấy cái chữ to về sau mới đem chi phiếu xé xuống tới, nếu thật sự hữu dụng, xong việc nhất định thâm tạ. Rốt cuộc nhi tử bệnh nặng, nàng cũng không hề trì hoãn, cầm kia khối một bài liền chạy lấy người. Văn Minh nhìn kia trương chi phiếu, thanh âm đều có điểm run, 10 vạ. Chu Thiện vuốt cằm cười đến tâm thần đong đưa. Nữ nhân này nhưng thật ra hào phóng, chúng ta chia đôi thành. Văn lão liên tục xua tay, đại sư, không dám không dám. Chu Thiện trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi nếu là không thu, ta liền chú ngươi. Văn lão dị thường nghẹn khuất mà câm miệng. Thật, nàng nương thiếu chịu. Chu Thiện mặt mày hớn hở mà đem chi phiếu giao cho văn lão, giao cho ngươi, nhớ rõ cho ta 5 vạn. Nàng mới sẽ không nói cho người khác nàng căn bản liền sẽ không dùng chi phiếu đâu. Chỉ là... Chu Thiện nhíu mày véo chỉ tính lại tính, giữa mày đều sắp thắt, nàng như thế nào sẽ thiếu nữ nhân kia nhi tử kiếp trước nợ đâu. Chê cười, nàng đường đường sơn tử thần quân, cũng không thiếu người. Trừ phi là Tuệ Nhãn làm lỗi. Nhưng là, có thể sao? Trí Thu Đình vội vội vàng vàng đuổi tới tỉnh bệnh viện, ở hành lang bởi vì đi được cấp còn uy một chân, nàng chị em dâu cắt thanh giả mù sa mưa mà đỡ lấy nàng, tẩu tẩu, vừa mới bác sĩ nói Sâm Nhi không cứu. Ngươi nhưng nhất định phải chống đỡ a. Trí Thu Đình chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, thiếu chút nữa không vượng ở đường trường. Công công đứng ở cửa phòng bệnh, vẻ mặt nghiêm khắc, Cát Thanh, ngươi ở nói bậy gì đó. Cát Thanh hoảng loạn mà đem đầu vặn đến một bên. Nàng công công quay đầu tới, nhìn sắc mặt tái nhợt Trí Thu Đình, đau kịch liệt mà nhắm mắt lại, Thu Đình, vào đi. Trí Thu Đình cảm giác chính mình bước chân đều là phiêu, thẳng đến đi vào nhi tử trước giường bệnh, nàng đều cảm thấy tất cả không chân thật. Con trai của nàng như vậy ưu tú, như vậy ngoan ngoãn, còn như vậy tiểu, sao có thể không cứu đâu. Phó Kỳ Sâm nho nhỏ mềm mại một đoàn, an tĩnh mà nằm ở trên giường bệnh, nhắm chặt hai mắt, hô hấp mỏng manh. Trí Thu Đình che miệng bắt đầu rớt nước mắt, Sâm Nhi, mụ mụ đã trở lại, mụ mụ còn cho ngươi mua thư, ngươi thích nhất thư. Phó Kỳ Sâm như cũ nằm ở trên giường bệnh vẫn không núp đích, tâm điện nghi thượng đường còn chậm gì gì mà đi tới, tựa hồ xu hướng vững vàng. Nàng công công cũng là bi thống khó ức. Đem cửa phòng đóng lại, chỉ để lại Trí Thu Đình phu thê cùng cha mẹ chồng, ngăn cách người ngoài ánh mắt. Trí Thu Đình nhịn không được đem vùi đầu đến trong chăn ai ai khóc thút thít, nàng phần lưng kịch liệt run rẩy, bà thở dài, bắt tay phóng tới nàng trên lưng lấy kỳ an ủi. Nhưng vào lúc này, nàng trong túi kia khối một bài lại rơi xuống dưới, hoặc đến chăn thượng. Sau đó mắt thường có thể thấy được, từng sợi hắc khí từ Phó Kỳ Sâm trong thân thể chui ra, theo sau những cái đó hắc khí càng thêm lớn mạnh, hắc trầm như mực. Này đó hắc khí bị kia khối một bài hấp thu, một bài ban đầu hắc trầm mặt ngoài bắt đầu nổi lên kim quang. Trong phòng bệnh người đều bị hoảng sợ, đây là thứ gì? Trí Thu Đình ốc, đình chỉ khóc thút thít, nàng vừa định kia khối một bài, lại bị cùng lửa đốt giống nhau nhanh chóng đem một bài ném hồi chỗ cũ, nàng. Những cái đó hắc khí từ Phó Kỳ Sâm trong thân thể giật tán mà ra, dần dần đem thân hình hắn bao vây ở đen như mực bên trong. Không biết qua bao lâu, những cái đó hắc khí mới dần dần biến đạm, Phó Kỳ Sâm tái nhợt gương mặt dần dần hồng nhuận. Chỉ Thu Đình trước tiên liền nhớ tới Chu Thiện câu kia, có tiểu nhân quay phá. Chương 18. Chỉ Thu Đình các nàng vốn tưởng rằng tình thế bình tĩnh, nơm nớp lo sợ mà đang muốn ai qua đi. Kết quả kia đoàn hắc khí đột nhiên tiếng rít lên, kia thê lương tiếng kêu cơ hồ muốn đem các nàng màng thai đâm thủng. Trong phòng bệnh đứng bốn người đều bị cái này kêu thanh cấp sợ tới mức sủi lơ trên mặt đất. Hắc khí cũng không nguyện thúc thủ chịu chói, tụ thành một chương làm cho người ta sợ hãi mặt quỷ, hắc trầm đến không ngừng quay cuồng, giống như mực nước giống nhau, nó muốn từ kia khối một bài thượng dãy rủa mà ra. Nhưng vào lúc này, giọt nước một bài kim quang đại phóng, giữa cái kia thần nữ giống tựa hồ đôi mắt càng thêm thâm thúy một chút, từ thêu trong miệng thốt ra một đạo tơ hồng ở giữa không trung tập kết thành võng, chặt chẽ mà đem kia đoàn hắc khí gắn vào trung ương. Hắc khí vốn muốn tiếp tục dãy rủa, nhưng là nó tựa hồ không làm gì được cái kia hồng võng, thực mau đã bị xuyên ở, cùng hồng võng tiếp xúc địa phương nhanh chóng bốc lên khói trắng, càng xúc càng nhỏ, trừ khử thành vô. Ở hắc khí tiêu tán kia một khắc, một bài cũng đủ ảng mà rất hồi chân thượng. Phó Cảnh Hành chỉ vào kia khối một bài, môi còn tại phát run, đây là cái gì? Vừa mới từ xâm xâm trong thân thể ra tới lại là cái gì? Trong phòng bệnh chết giống nhau yên tĩnh, kia khối một bài an tĩnh mà nằm ở chân thượng. Phảng phất vừa mới hết thảy tất cả đều là ảo giác. Cái gì? Ngươi muốn ta đem tận trời sơn có long mạch tin tức giải rác đi ra ngoài? Chu Thiện chấn định gật gật đầu, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới cái kia không đến 100 mét cao tiểu đỉnh núi cư nhiên còn có cái chính thức tên. Văn lão có chút kỳ quái, ngươi sẽ không sợ rút dây động rừng? Chu Thiện lắc đầu, chỉ là làm ngươi ở trong thôn thuận miệng giải rác một chút lời đồn thôi. Há ngăn là rút dây động rừng, nàng phải làm, là dẫn xà xuất động. Bày ra khóa long trận cùng đổi đi Phan Mỹ Phượng bọn họ mệnh cách đều cùng tận trời dưới chân núi cái kia thôn có quan hệ, này sẽ là trùng hợp sao? Chu Thiện cũng không tin tưởng trùng hợp, nàng làm văn lao đem tận trời sơn có long mạch tin tức ở trong thôn giải rác, bất quá là tưởng câu ra phía sau màn người thôi. Hiện tại huyền học phong thủy bị đánh thành phong kiến mê tín chi lưu, long mạch loại này nghe tới liền buồn cười đồ vật, người bình thường là sẽ không tin tưởng, cho dù có người tin tưởng, người lại đều là tham lam. Bọn họ lại sao có thể đem loại này tin tức ngoại chuyện? Rốt cuộc tận trời sơn ấn mà chế phân chia chính là hạ đường thôn địa bàn, hạ đường thôn người cũng không ngốc đến để cho người khác tới phân bọn họ nước luộc này nông nỗi. Chu Thiện kiểm kê gần nhất ngày hoàng đạo, chọn âm lịch 7 tháng sơ 7, chuẩn bị ở ngày đó đem Phan Mỹ Phượng cùng công đức tu hành đại thiện Chu Gia Bình mệnh cách đổi về. Phía sau màn người nhìn chúng hẳn là Chu Gia Bình mệnh cách, Chu Gia Bình một thân công đức kim quang, liên quan thê tử thời vận đều trở nên cực hảo, đến nỗi Phan Mỹ Phượng nàng chỉ là vận khí không được tốt, thi pháp người đổi mệnh cách thời điểm không cẩn thận liên lụy nàng. Bất quá như vậy gần nhất, được lợi giả liền có hai cái mệnh cách, hai mệnh tranh chấp, tổng muốn phân ra cái thắng bại, theo đạo lý tới nói, hẳn là Chu Gia Bình mệnh cách thắng được, nhưng là Phan Mỹ Phượng mệnh cách cũng không có toàn thua, mà là ngủ đông với người nọ trong cơ thể. Chu Thiện phải làm, chính là gây xích mích Phan Mỹ Phượng kia phó mệnh cách, làm nàng lần thứ hai cùng Chu Gia Bình mệnh cách tranh chấp, đánh vỡ mặt ngoài yên tĩnh. Đến lúc đó, được lợi giả phản phệ, không có tánh mạng chi ngu, muốn giữ được lợi giả mệnh, đổi mệnh cách người nọ nên ra tay. Mà hai mệnh tranh chấp nói, Chu Thiện đục nước béo có cơ hội liền lớn hơn. Chu Thiện lấy ra kỳ lân cái chặn giấy, ngón tay ở kỳ lân đôi mắt chỗ điểm điểm, huyết khí từ giữa nhẹ nhẹ tràn ngập mà ra. Huyết kỳ lân thực mau liền ra tới, nó rất táo bạo, làm gì? Tiểu quỷ đầu. Chu Thiện cười ngâm ngâm, thỉnh ngươi giúp ta làm sự kiện. Huyết kỳ lân dùng chuông đồng đại đôi mắt lạnh lùng mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, tưởng mở. Chu Thiện vì thế cười dữ tợn, lại huyễn hóa ra một cái roi dài. Kỳ lân ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Huyết kỳ lân nhận túng, chuyện gì? Nó tốt xấu cũng là cái tu luyện ngàn năm hung vật, cứ như vậy bị một cái tiểu nữ hài cấp bắt chẹn. Thật con mẹ nó khó chịu. Ngươi là âm vật, sợ nhất huyền môn con cháu đạo pháp, tối nay ta muốn bày trận, với ngoại giới ngũ cảm không thông, ngươi thay ta nhìn điểm. Cái nào phương vị có huyền môn con cháu đạo pháp dao động, đại ta xuất trận về sau nói cho ta. Biết do nó sợ nhất huyền môn đạo pháp, còn muốn nó nhìn, đây là cái gì đạo lý. Huyết kỳ lân nghẹn khuất gật gật đầu, Chu Thiện lúc này mới cười, yên tâm, sự thành về sau ta huy ngươi một chậu gà chống huyết, sẽ không bạc đãi ngươi. Huyết kỳ lân thích nhất huyết khí, nghe thế câu nói nó mới miễn miễn cưỡng cưỡng không đến mức như vậy sinh khí, rung đùi đắc ý trở về cái chặn giấy chung. Chu Thiện ở thành phố cái kia phong thủy trên đường mua không ít đồ vật, hiện giờ vừa lúc có thể dùng. Thực mau liền đến phục đêm, dương khí đã thu, địa sát ra hết. Thay đổi mệnh cách chính là dấu trời qua biển đại sự, cho nên không thể ban ngày tiến hành, cần thiết âm khí nhất thịnh thời điểm. Một năm chung giữa tháng 7 âm khí là nhiều nhất, nhưng là kia một ngày quỷ mị hoành hành, dễ dàng ra trạng huống, cho nên Chu Thiện chọn chính là hơi chút thứ điểm thất tịch. Thất thất nhậm mạch hư, quá hướng mạch suy, thiên quỷ kiệt, địa đạo không thông, là một cái sinh mệnh chu kỳ kết thúc, thiên đạo tại đây thiên đối thế giới khống chế kém cỏi nhất, cho nên lịch thiên sửa mệnh vào lúc này tiến hành xác suất thành công tối cao. Phục đêm, Chu Thiện trước tiên ở trong đại viện bốn hộ nhân ra trên cửa các dán một chương hôn mê chú, không đến một nén nhang thời gian, ban đầu còn có điểm động tĩnh sân liền hoàn toàn an tĩnh lại. Nàng mang sang một tiểu buồn dùng gà chống huyết tẩm 7 ngày 7 đêm gạo nếp, đem gạo nếp dọc theo tường viện sái một vòng, lại lấy ra 7 căn đồng dạng là gà chống huyết phao quá khóa quan đinh, ở các xuất khẩu đều đinh thượng, sau đó dùng tơ hồng đem khóa quan đinh tương liên. Nàng lấy ra lục căn đảo giống ống trúc, lấy 6 hào chi vị đinh ở trong viện bùn đất, rồi sau đó mới vào nhà đem hôn mê cha mẹ dọn đến này lục căn ống trúc trung ương. Mỗi căn ống trúc thượng đều dán hoàng phù về sau. Chu Thiện mới bóp mũi mang sang chính mình ban ngày ở thị trường mua kia một đại buồn mới mẻ heo huyết, đem heo huyết dọc theo ống trúc rót đi vào. Dưới nền đất ẩn ẩn có điều huyết tuyến hiện ra, câu ra một cái pháp trận, Chu Thiện cha mẹ vừa lúc ở pháp trận trung ương. Phần 15. Mới mẻ huyết khí thực mau liền đem địa sát cấp hấp dẫn tới, nhưng là bởi vì những cái đó gạo nếp chúng nó lại không thể tiến vào, chỉ có thể nỗ lực mà đem sân vây quanh ở trung ương, tham lam mà hấp thu những cái đó huyết khí. Kể từ đó, sân bị âm sát cấp vây quanh. Dương khí không thể đi vào cũng không thể tiết ra ngoài, phương tiện nàng giấu trời qua biển. Nàng thiết cái pháp đàn, điểm thượng châm hương nến trắng, đem cha mẹ sinh thần bát tự viết ở lá bùa thượng, sau đó dùng kiếm gô đào khơi vào lá bùa, nhanh chóng ở ánh nến thượng một quá, lá bùa đốt thành cho tẫn. Chu Thiện giơ tay lên, những cái đó cho tàn liền vừa lúc từng người dừng ở cha mẹ giữa mày. Chu Thiện rảo phá ngón trỏ, bài trừ huyết châu bắn ra, huyết châu vững vàng mà tích đến kia hai luồng nho nhỏ cho tàn trung. Hơn nữa nhanh chóng thấm đi vào. Tay đứt ruột sót, đây là nàng tâm đầu huyết. Bài trừ tâm đầu huyết, nàng gương mặt cũng có chút bạch, lại vẫn là quật cường mà giơ lên cao kiếm gỗ đào, đối với pháp trận hung tận một phách, kia lục căn ống trúc nháy mắt liền bốc cháy lên hừng hực lửa lớn, âm ế huyết khí cũng bắt đầu hôi hổi thiêu đốt. Ánh lửa minh liệt, chiếu sáng lên nàng có chút tái nhợt gương mặt, nàng cầm lấy pháp đàn thượng kia căn cánh liễu, ở chén nhỏ nội dính vài giọt nước trong, hướng cha mẹ trên đầu sái đi, hóa ngô thân, biến ngô thân. Vạn trượng hồ sâu đi ẩn thân. Từ ống trúc nội đồng thời trào ra 6 cổ thanh tuyển, từ Phan Mỹ Phượng cùng Chu Gia Bình giữa mày bay ra 2 luồng quan mang, bị cột nước bắt cóc hướng nơi xa bay đi. Nay 6 cổ cột nước chỉ có huyền môn con cháu mới có thể nhìn đến, chờ cột nước trở về, mang về chính là bọn họ chân chính mệnh cách. Phan Mỹ Long thê tử Hứa Đăng Tuệ đang ở dưới đèn vá áo, mấy năm nay bọn họ nhật tử là ngày càng lụ bại, vốn đang trông cậy vào Phan Mỹ Long dùng 5 quỷ vận tài cải thiện số phận. Kết quả không chỉ có thất bại, còn đem nguyên bản đê mê thời vận ép tới càng thấp, nam quỷ vận tài chỉ có thể dùng một lần, thả tốt nhất là nam tử, nàng ba ba nói cho nàng, nàng là nữ tử, âm khí trọng, không thể đi chiêu nam quỷ, nếu không sẽ chết oan chết uổng. Đột nhiên, cửa sổ chỗ động tính hạ, Hứa Đăng Tuệ buông quần áo nghi hoặc mà đi qua đi, đang muốn đem cửa sổ đóng lại, đột nhiên nên diện dán tới lạnh leo hơi nước. Hứa Đăng Tuệ hoảng sợ phát hiện chính mình thân hình huyền phù ở giữa không trung, nàng đầu đau muốn nứt ra. Tựa hồ có hai cổ lực lượng ở đầu đấu tranh nội bộ chấp, có một phen dịu đem nàng đầu từ giữa bổ ra giống nhau. Loại này đau, Hứa Đăng Tuệ chỉ ở phụ thân vì nàng cải thiện mệnh cách thời điểm trải qua quá. Nàng cả người tựa như bị âm hàn tận xương hơi nước cấp vây quanh giống nhau. Tại đây mát mẻ đêm hè, nàng thực mau liền ra một thân mồ hôi lạnh, ướt rầm rề dán ở trên người, tí tách, bọt nước rớt trên sàn nhà. Nàng há mồm tưởng kêu, nhưng mà tựa hồ có thủy nhanh chóng rót tiến nàng trong cổ họng, nàng liền thanh âm đều phát không ra. Thức mau, Hứa Đăng Tuệ tay chân liền mềm mại lên, mơ mơ hồ hồ gian, có hai luồng kim quang từ nàng thân hình giật tán mà ra, tựa như có chút thuộc về nàng đồ vật sắp sửa vĩnh viễn mà mất đi giống nhau. Hứa Đăng Tuệ phí công mà duỗi tay muốn bắt lấy kia hai luồng quang điểm, nhưng là tay nàng đã liền nâng lên tới sức lực đều không có. Nàng là Hứa gia nhất được sủng ái con gái út, cha mẹ ca ca đều đau nàng, nàng lúc sinh ra mệnh liền mang sát, còn hảo phụ thân là cái phong thủy tiên sinh, ngăn chặn nàng mệnh cách, làm nàng nguyên vẹn sống đến thành nhân. Sau đó nàng liền gặp Phan Mỹ Long, ánh mắt đầu tiên nhìn đến cái kia hán tử thời điểm, nàng liền biết chính mình muốn gả cấp như vậy một người. Nhưng là phụ thân nói, nàng là thiên sát cô tinh, khắc tử khắc phu khắc cha mẹ, nhà mẹ đẻ người có nàng phụ thân tỏa chấn nhưng thật ra còn hảo, sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng là nếu phải gả người, chỉ sợ không ra 5 năm, Phan Mỹ Long liền sẽ chết oan chết uổng. Nhưng nàng vẫn là gả cho. Quả nhiên gả qua đi không lâu, trượng phu liền ra bệnh buộc phát nặng, nàng lúc ấy cùng Phan Mỹ Long cảm tình chính đốc, vì thế tới cửa quỳ cầu phụ thân quyết định vì nàng nghịch thiên sửa mệnh. Mà bọn họ biết đến mệnh cách tốt nhất người kia chính là Phan Mỹ Long muội phu, Chu Gia Bình. Phụ thân may mắn mới thành công sửa mệnh, đến nỗi bị sửa lại mệnh Phan Mỹ Phượng vợ chồng còn có thể sống bao lâu, liền không ai quan tâm. Hứa Đăng Tuệ vốn tưởng rằng cái kia thảo người ghét cô em chồng nhiều nhất còn có thể sống cái 2-3 năm, không nghĩ tới bọn họ mệnh cư nhiên như thế chi ngạnh, chính là chịu đựng sinh tử kiếp, lại sống lâu mấy năm. Nhưng là phụ thân nói cho nàng, nàng kia phó mệnh cách phân đến kia phu thê hai người trên người, kia đối phu thê liền chỉ có thể hưởng nàng một nửa dương thọ, nếu không mấy năm, bọn họ liền sẽ đột tử. Hứa Đăng Tuệ thực chán ghét Phan Mỹ Phượng, nàng là thiên sát cô tinh mệnh, yêu cầu phụ thân mọi cách duy trì mới có thể giữ được tánh mạng, dựa vào cái gì cô em chồng cái gì đều không cần làm, liền có thượng đẳng mệnh cách cùng tướng vợ phu. Hứa Đăng Tuệ hôn mê phía trước trong đầu cuối cùng một ý niệm chính là, đây là nàng mệnh cách, nàng không bao giờ có thể để cho người khác đoạt đi, nàng không cần lại quá trước kia những cái đó nơm nớp lo sợ nhật tử. Nàng đang ở nhà mẹ đẻ, Hứa Đăng Tuệ ở hoàn toàn chết ngất phía trước rốt cuộc thoát khỏi cột nước đè ép, thê lương mà kêu một tiếng, cha. Cách vách xương phòng thực mau liền truyền đến Hứa Chí Quốc tiếng kinh hô, Tuệ Nhi. Cùng lúc đó, tận trời trên núi, lôi đỉnh tắc khởi, thẳng tắp bổ về phía long mạch bản kia đoàn hồng quang. Huyết Kỳ Lân giơ lên thú đẻ, ngửa mặt lên trời thét dài. Không đồng nhất khi, cột nước hạ xuống, một cường một nhược hai luồng kim quang đi theo trở về hoàn toàn đi vào Chu Gia Bình cùng Phan Mỹ Phượng giữa mày. Chu Thiện lúc này mới buông tâm, nguyên bản chống nàng kia khẩu khí buông lỏng, nàng ngã ngồi trên mặt đất. Nếu mệnh cách không thể thuận lợi trao đổi, hoặc là trên đường ra cái gì sai lầm, Chu Gia Bình cùng Phan Mỹ Phượng khả năng sẽ chết, mà nàng cũng sẽ lọt vào phản phệ đã chịu bị thương nặng. Tuy rằng loại này khả năng tính cực kỳ bé nhỏ, nhưng là Chu Thiện cũng không dám thiếu cảnh giác. May mắn, thành công. Chu Thiện sắc mặt tái nhợt, miễn cưỡng bài trừ một tia mỉm cười. Thức mau, mệnh cách trở lại vị trí cũ, cột nước trở về, tia lục căn ống trúc cũng đổ, mặt trên dán lá bùa đốt thành cho tẫn. Ở ống trúc ngã xuống đất kia một khắc, Chu Thiện trên mặt nhanh chóng nảy lên một trận đỏ thắm, nàng oa mà một tiếng nôn ra một ngụm máu tươi, đầm địa mà chiếu vào trên mặt đất. Chu Thiện cất cao giọng nói, tứ phương thần công, này khẩu huyết coi như làm là sơn tử hiếu kính ngươi trở, thỉnh quy vị đi. Kia khẩu máu tươi thực mau đã bị thổ địa hấp thu đến không còn một mảnh, trong viện bao phủ âm khí cũng chậm rãi lui bước, gặp lại phong thanh nguyệt minh. Chu Thiện từ khe hở ngón tay trông được xem kia con huyền nguyệt, vẫn là nhịn không được cười. Nghịch thiên sửa mệnh không phải chuyện dễ, nàng cùng thiên tranh chấp, thắng. Nàng đả tọa một lát, vừa khôi phục nguyên khí, liền cảm giác trong viện khí cơ hơi hơi vừa động, Chu Thiện bất động thanh sắc mà thẳng khởi eo, vòng quanh nàng tới xuống gạo nếp xoay vòng, thực mau liền phát hiện mấy chỗ bị bái động gạo nếp cùng với mặt trên. Tiểu người giấy. Bởi vì gạo nếp dính tanh dính huyết, cho nên người giấy cũng không có kịp thời thoát thân, tứ chi vừa động ý đồ từ mệ thượng bò lên, thực mau này đó người giấy liền nhận thấy được cái gì, đồng thời chuyển qua cái kia tròn tròn đầu, nhìn chằm chằm Chu Thiện đứng thẳng địa phương. Tuy rằng này đó người giấy cũng không có ngũ quan, nhưng là 7-8 cái người giấy chuyển qua đầu nhìn chằm chằm nàng cảm giác vẫn là dị thường quỷ dị khiếp người. Đây là giải giấy thành binh thuật, cùng nàng điệp ra hạc giấy cùng loại. Người giấy hạc giấy đều có thể đủ đảm đương thi pháp người đôi mắt, người giấy chỗ đã thấy đồ vật, thi pháp người cũng là có thể nhìn đến. Chu Thiện cũng biết chính mình bị đối phương phát hiện, bất quá nàng cũng không để ý, búng tay một cái, những cái đó người giấy trên người liền nổi lên hỏa, đốt đứt thi pháp người cùng chi tương liên về điểm này cơ hội. Nàng thực mau liền đem sân khôi phục nguyên trạng, người cũng nâng trở lại trong phòng, nhưng là khóa quan đinh cùng tơ hồng lại còn không có hủy đi tới. Này hai dạng sự việc, đủ để ngăn cản tầm thường bọn đạo trích. Nàng sự tình chưa làm xong, tổng không thể làm hậu viện nổi lên hỏa. Chu Thiện cầm lấy chùy thủ, thở sâu, chân đủ ở tường viện thượng nhẹ điểm, sau đó nhắc tới thả người dựng lên, mấy cái nhảy lên liền biến mất ở mênh mang bầu trời đêm bên trong. Thức mau, nàng liền tới đến tận trời sơn. Tận trời sơn đã bị bày ra to như vậy cái phong thủy trận, ngăn cách ngoại giới nghe nhìn, bất quá nàng tuệ nhãn chưa bế, trong núi cảnh tượng có thể xem đến rõ ràng. Một kim đỏ lên, một con rồng một kỳ lân đang ở sơn gian đánh nhau. Thường thường còn có sấm rền tắc khởi, huyết kỳ lân thực có hại, nó là âm vật, long mạch lại là điểm lành, vì thế thiên lôi nhìn chằm chằm nó phách, kia đoàn tận trời huyết sát bị phách đến cả người cháy đen, huyết kỳ lân cũng chật vật lên. Chu Thiện lại ôm cánh tay rất có hứng thú mà ở bên cạnh xem nổi lên náo nhiệt. Huyết kỳ lân thực mau liền phát hiện nàng, hỗ trợ. Chu Thiện cười tủm tỉm nói, không rút. Nàng thả ra huyết kỳ lân buồn ý là làm nó nhìn thẳng huyền môn đạo pháp, ai ngờ nó thế nhưng như thế lòng tham. Phát hiện tận trời sơn có long mạch về sau thế nhưng Newton nuốt rất long mạch lớn mạnh chính mình tu vi, hiện tại hảo, đụng phải ngạnh cọc, xứng đáng. Huyết kỳ lân nóng nảy, quính lên kết cấu liền loạn, thực mau đã bị long mạch tấn ngã vào chảo hạ, mắt thấy liền phải hồn phi phách tán. Chu Thiện lúc này mới không nhanh không chậm mà ra tay, chủy thủ từ trên tay bắn nhanh mà ra, keng mà một tiếng, đột nhiên bạo trướng sát khí đem long mạch đinh với núi đá phía trên. Từ huyện thành liền vẫn luôn đi theo nàng phía sau người kia nhìn thấy kia đem truy thủ, hơi thở đống nhiên rối loạn, ta hứa ra đổ ra truyền như thế nào ở ngươi trên tay. Chu Thiện chậm rãi xoay người, nhìn đến một cái người mặc tiểu áo tôn trung sơn, trong tay còn cầm cái căn chảy gỗ lao nhân. Kia căn chảy gỗ toàn thân ngăm đen, đỉnh lại có mấy cái đại khổng, thường thường còn có ánh sáng tím lưu động, hiển nhiên là cái pháp khí. Hứa Chí Quốc vẻ mặt âm độc mà nhìn chằm chằm nàng, ta nhi tử ở đâu, hắn pháp khí vì cái gì ở ngươi trên tay. Chu Thiện thần sắc đạm mạc, ngươi nói cái kia trung niên lão đại thúc đã chết. Nàng câu này đã chết nhẹ nhàng bâng quơ, lại thành công mà bậc lửa Hứa Chí Quốc sở hữu tức giận. Hứa Chí Quốc thần sắc đột nhiên giữ tợn lên, liên tiếp nói vài cái hảo, nếu ngươi hôm nay đụng vào ta trên tay, ta liền bắt ngươi sinh tế ta pháp khí, vì ta nhi tử báo thủ. Chu Thiện cười, nhàn nhạt mà bắn hạ chính mình móng tay, ngươi vô nghĩa quá nhiều. Buồn cười, lấy nàng sinh tế pháp khí. Cũng không biết lao nhân này ăn không chịu nổi. Chu Thiện hư hư giơ tay, thứ phương thần thạch, nghe ta hiệu lệnh. Nàng là sơn thần, này tận trời sơn, tự nhiên là nàng sơn nhà. Núi đá buông lỏng lên, chiều Hứa Chí Quốc cái kia phương hướng bay đi. Hứa Chí Quốc cuống quýt cầm lấy chảy gỗ ngăn cản, hắn đem chảy gỗ đặt ở ngoài miệng ô ô thổi vài cái. Chu Thiện mới biết được nguyên lai này hình thù kỳ quái pháp khí không phải chảy gỗ. Hứa Chí Quốc pháp khí phát ra quỷ khóc sói gào thanh âm, liền đem phía trước mấy tảng đá chấn thành yên phấn. Nhưng là ngay sau đó liền có càng nhiều lớn hơn nữa cục đá hướng hắn nơi này bay tới, chặt chẽ mà đem hắn đè ở phía dưới. Thức mau, hắn pháp khí liền rời tay mà ra, Hứa Chí Quốc cả người đều bị đè ở thạch hố hạ. Chu Thiện rất là tiếc hận mà lắc đầu, thật không còn dùng được. Hứa Chí Quốc thần sắc hoảng hốt, ngươi đến tột cùng là ai? Rốt cuộc là cái nào lao yêu quái dạy ra đệ tử tại đây còn tuổi nhỏ liền có như vậy tu vi? Chu Thiện cũng không tưởng trả lời, chỉ là giật giật ngón tay. Mắt thấy núi đá liền phải đem hắn hoàn toàn chôn. Hứa Chí Quốc nhịn không được la hét một tiếng, lao tổ tông. Cái kia long mạch đột nhiên thê minh lên, tận trời vùng núi động sân diêu, dưới nền đất những cái đó dựng táng âm quan bắt đầu bung lỏng, tựa hồ có thứ gì muốn chui từ dưới đất lên mà ra. Chu Thiện tâm dùng mình, rốt cuộc tới. Nàng từ lúc bắt đầu liền tại hoài nghi, hiện giờ Hoa Quốc huyền môn xuống dốc, căn bản liền không có chính thống huyền môn thế gia, Hứa Chí Quốc tuy rằng là cái phong thủy sư, lại cũng chưa từng tập quá chính thống đạo thuật, sở sẽ cũng bất quá là chút bảng môn tà đạo. Hắn như thế nào liền như vậy lớn mật, dám nghịch thiên sửa mệnh, lại dám thiết hạ này khóa long trận. Không nghĩ tới, này Hứa ra là gan nhưng thật ra rất đại, cư nhiên dám ở phần mộ tổ tiên thượng cống phụng tà vật, thật đúng là không sợ nhà hắn tổ tông nửa đêm tìm tới môn. Nàng nói nơi đây đâu ra như vậy nhiều quan tài, nguyên lai là bọn họ Hứa ra phần mộ tổ tiên. Nơi này xác thật là hảo phong thủy. Bởi vậy Hứa ra tổ tiên mới đầu đều là lấy dựng quan phương pháp mai táng, làm ra một cái chuẩn chuẩn lướt nước huyệt, dùng để phúc trạch hậu đại. Nghe hà bọn họ hậu đại cũng không tranh đua, tuy rằng có long mạch phù hộ lại cũng vẫn là suy sụp lên, vì thế không biết từ Hứa ra nào đồng lứa khởi, bọn họ liền tại đây phần mộ tổ tiên cung cấp nuôi dưỡng một con tà vật. Tà vật dạy bọn họ bàng môn tà đạo, mà bọn họ tắc đem chính mình tổ tiên hồn phách câu khởi, sinh ra cực thịnh âm sát cung này tà vật tu luyện. Cái kia tà vật theo dõi nơi đây, chính là bởi vì nơi này có long mạch, nhưng mượn điểm lành né qua thiên kiếp. Đây cũng là Chu Thiện lần đầu tiên tới khi vẫn chưa phát hiện âm quan hạ khác thường nguyên nhân. Chu Thiện nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm dưới nền đất ra bên ngoài toát ra hắc thủy, ngón trỏ hướng chính mình giữa mày nốt rồi đỏ một chút. Ông bạn già, hôm nay cái làm phiền ngươi ra kết cục, thay ta thu này tả thái tuế. Thái tuế lại xương thịt linh chi, chính là trong truyền thuyết bất lao tiên dược. Bản thảo cương mục chung ghi lại, thịt chi trạng như thịt, phù với tảng đá lớn. Đầu đuôi có, ngại sinh vật cũng. Xích giả như san hô, bạch giả như mỡ, hắc giả như trạch sơn, thanh giả như thuy vũ, hoàng giả như tử kim, toàn quang minh thấm nhuần như băng cứng cũng. Phần 16. Bất quá từ dưới nền đất chui ra chính là tà thái tuế, bị người chết âm khí tẩm dâm, chỉ sợ ăn nó không chỉ có sẽ không trường sinh bất lão, ngược lại sẽ đi đời nhà ma. Nay tà thái tuế thực mau liền theo hắc thủy chui ra tới, nó trên người tất cả đều là ghê tẩm nhỡ thịt. Từ béo thịt trào ra những cái đó hát thủy, càng vì quỷ dị chính là, nó trên đầu còn mọc ra mười mấy khuôn mặt, tất cả đều là tiểu hài tử bộ dáng. Nguyên lai, tu hồn tục mệnh thuật cung phụng thai họa chính là nó. Chu Thiện cười không nổi, nghiệp trướng. Nàng trên trán kia tích nốt ruồi đỏ đột nhiên nở rộ ra kim quang, một quyển kim quang lấp lánh kể chuyện từ nàng giữa mày trung bay ra, thư phong là ba cái bút tẩu long xà chữ to, Đạo Đức Kinh. Trên mặt đất Hứa Chí Quốc đại kinh thất sắc, Tam Thanh Tôn Bảo, nàng như thế nào sẽ có Tam Thanh Tôn Bảo? Tà Thái Tuế cũng nhận thấy được không thích hợp, xoay người liền muốn chạy trốn. Đáng tiếc, đã muộn, to như vậy một quyển Đạo Đức Kinh chậm rãi mở ra, đem Tà Thái Tuế gắn vào trung ương. Từ nó trên người bay nhanh mà giật tràn ra xanh đậm sắc độc khí, từ từ rung động. Tà Thái Tuế phát ra một tiếng rên rỉ, mắt thấy liền phải hóa thành một quán nước mủ. Nhưng vào lúc này, trên mặt đất kia chỉ huyết kỳ lân dương lên thú để vọt tới thư hạ, đem Tà Thái Tuế một ngụm nuốt vào trong bụng. Chu Thiện vội vàng đem Đạo Đức Kinh thu hồi, giận mắng, ngươi tìm chết có phải hay không? Đạo Đức Kinh ghi lại chính là nàng công đức, thư nội tất cả đều là công đức kim quang, chính là huyết kỳ lân loại này âm vật thiên địch. Huyết kỳ lân không nói, ngửa đầu nuốt kia chỉ Thái Tuế. Nuốt xong rồi về sau, nó mới biết được sợ hãi, vật ấy đối ta tu hành rất có ích lợi. Nó vừa mới kỳ thật đều không phải là tưởng nuốt cái kia long mạch, mà là theo dõi khống chế long mạch Tà Thái Tuế. Long mạch dù sao cũng là điểm lành, nó ăn luôn nó ngược lại sẽ thương cập tự thân, này Tà Thái Tuế liền bất đồng. Huyết kỳ lân trên cơ bản không như thế nào gặp qua thiên nhật, thêm chi bị phong ấn ngàn năm, tâm tính như thế nào có thể cùng Chu Thiện so sánh với, nó tuy rằng hung, nhưng cũng biết chính mình là hung bất quá Chu Thiện. Chu Thiện cười lạnh, ta vì sao phải đem này Thái Tuế cho ngươi ăn? Đạo Đức Kinh có thể gột rửa Thái Tuế trên người ô sát, đem nó độc khí quét sạch lúc sau, này thịt linh chi tuyệt đối có thể bán thượng không ít tiền. Huyết kỳ lân biết chính mình đối lý, ngượng ngùng mà cúi đầu. Chu Thiện cơn giận còn sót lại chưa tiêu, sáng hạ cái chặn giấy, lan trở về đến đây đi. Nàng nuốt ve kỳ lân cái chặn giấy, không có hảo ý mà cười cười, chợt liền đem cái chặn giấy ném nhập long huyệt, ngươi nếu thích ăn âm sát, hiện tại khiến cho ngươi ăn cái đủ. Phía dưới những cái đó ác quỷ đã không thể đầu thai chuyển thế, không bằng làm này huyết kỳ lân an tính, cũng tỉnh nàng một phen rửa sạch công phu. Thức mau, huyết kỳ lân dưới nền đất phát ra kinh thiên động địa tiếng gầm gừ, kia thượng trăm ác quỷ cũng không phải là người lương thiện. Đương nhiên, huyết kỳ lân cũng không phải người lương thiện, nếu không phải Chu Thiện, cái kia La lão bản thực mau liền sẽ chết oan chết uổng, khả năng còn sẽ ương cập vô tội. Chu Thiện vây tay đem chủy thủ thu hồi sau mới nhìn về phía cái kia hơi thở thoi thóp long mạch, ngươi tự hành chọn cái non xanh nước biết địa phương tu dưỡng sinh lợi đi thôi. Không được lại tiếp tay cho giặc, bằng không tiểu tâm ta lột da của ngươi ra. Long mạch sau khi biến mất, ban đầu bao phủ trụ tận trời sơn linh khí tu luyện trở nên loãng. Có thể muốn gặp, không có này long mạch, hạ đường trong thôn nếu là lại nghĩ ra mấy cái có thể chân chính nhập môn phong thủy sư, đã có thể khó khăn. Nhưng là từ Hứa gia cải biến phần mộ tổ tiên phong thủy kia một khắc khởi, này long mạch cũng đã không thuộc về tận trời sơn. Nếu không phải có cái kia khóa long trận, nó sớm liền chạy. Chu Thiện lúc này mới xoay người nhìn về phía Hứa Chí Quốc. Hứa Chí Quốc vẻ mặt hoảng sợ, đừng, đừng tới đây. Chu Thiện nhíu nhíu cái mũi ở trên người hắn ngửi ngửi, thần sắc kỳ dị, ngươi cư nhiên chưa từng dùng qua tụ hồn tục mệnh thuật. Hứa Chí Quốc ánh mắt lập lòe, ta như thế nào sẽ vận dụng cái loại này ác độc đạo pháp? Chu Thiện cười lạnh, ngươi cũng không sạch sẽ, ngươi vì bản thân chi tư thay đổi người khác mệnh cách, thiếu chút nữa đem người hại chết. Hứa Chí Quốc còn tại già mồm, này không phải không chết sao? Chu Thiện không hỉ không bi mà nhìn hắn, đúng vậy, cha mẹ ta là không chết, chính là ngươi cái kia họ Hạ hàng xóm đâu. Bởi vì hắn trong viện tải cây lê kết trái cây tạp tới rồi đầu của ngươi, ngươi liền cố ý phá hư bọn họ nền phong thủy, kêu hắn ở bên ngoài độc tử, lưu lại một đôi cô nhi quả phụ gian nan độ nhật. Hứa Chí Quốc nhìn nàng đen nhánh con ngươi không khỏi sợ hãi, ngươi, ngươi như thế nào biết? Đương nhiên là dùng tuệ nhãn nhìn đến, ngươi chờ tâm tính, không xứng vì phong thủy sư. Nàng nâng lên tay phải hướng Hứa Chí Quốc trên đỉnh đầu chụp được, một trưởng liền phế bỏ Hứa Chí Quốc huyền học căn cơ. Hứa Chí Quốc không kịp ra tiếng liền chết ngất qua đi. Trên người hắn có một cái nhàn nhạt hắc ảnh, ngày thường bị hắn đạo thuật áp chế, mà nay phương hiện ra thân hình. Là cái kia hạ họ hàng xóm. Chu Thiện thở dài, đầu thai đi thôi, hắn hiện giờ thiếu thiên hồn, tỉnh lại về sau liền sẽ biến thành ngốc tử, hại không được người. Cái kia hắc ảnh lúc này mới dần dần biến đạo. Chu Thiện đem Hứa Chí Quốc sách ra tới về sau cũng mặc kệ nơi đây hỗn độn, chắp tay sau lưng chậm rãi rời đi. Về đến nhà, Chu Thiện mới nằm xuống không lâu, ánh mặt trời đại lượng, Phan Mỹ Phượng lên làm bữa sáng, đánh cánh áp, thật lâu không có ngủ đến như vậy thơm. Chu Gia Bình lên đến cũng sớm, nghi hoặc mà vặn người, quái, ta trước kia mỗi ngày bả vai đau, hôm nay đột nhiên không đau, còn có điểm không thích ứng. Phan Mỹ Phượng cười mắng, ngươi người này chính là chủ. Chu Thiện vừa lúc rời giường. Mới ra cửa phòng liền nhìn đến cha mẹ chính nhân ái mà ở bên nhau làm bữa sáng, môi răng răng nhịn không được tràn ra điểm điểm ý cười. Mà nay mệnh cách trở về, hết thể khôi phục quỹ đạo, bằng Chu Gia Bình tích góp hạ công đức, hắn ngày sau số phận, ngay cả Chu Thiện đều tính không rõ ràng lắm. Cách vách Lý kéo dài chính bối cái cặp sách ra cửa, hiện tại vẫn là nghỉ hè, nhưng là Trương Tố Phân cho nàng báo mấy môn phụ đạo ban, cho nên Lý kéo dài còn muốn đi học. Từ Trương Tố Phân cùng Lý Thủy Sinh ly hôn về sau, Trương Tố Phân sinh hoạt trọng tâm trên cơ bản chính là vây quanh Lý kéo dài đảo quanh. Lý Thủy Sinh quá không phải nam nhân, hắn liền cấp Trương Tố Phân phân bên này phòng ở cùng với 1 vạn đồng tiền tiền tiết kiệm, một phân nuôi nấng phí cũng chưa ra, mà là cầm tiền tài cùng chính mình phanh phụ đến nơi khác đi ăn chơi đàng điếm. Nay trong viện còn lại tam hộ nhân ra không một cái nhìn chúng hiện giờ đắc chí cản rỡ Lý Thủy Sinh. Bất quá hắn thời vận, đã đến đỉnh. Lý Thủy Sinh bản thân mệnh cách cũng không như thế nào, toàn dựa Chu Thiện ở trong viện bàn ra hảo phong thủy mới phát ra, hiện tại hắn đã dọn ra này chỗ phòng ở, chỉ sợ không lâu về sau, thúc giục nợ liền sẽ thượng hắn môn. Chu Thiện cũng không có đi cứu giúp như vậy một cái vong ân phụ nghĩa người ý niệm, liên kết vợ cả tử đều có thể vứt bỏ, thậm chí mưu toan làm Trương Tố Phân mang theo Lý kéo dài mình không rời nhà. Nếu không phải Chu Gia Bình đi đầu thấu tiền thỉnh luật sư, chỉ sợ Lý kéo dài mẹ con hiện giờ liền không chỗ an tâm. Đối hắn nhân tử, chính là đối Lý kéo dài mẹ con tàn nhẫn. Phan Mỹ Phượng đang ở quấy trong nồi cháo, ngẩng đầu liền nhìn đến nhà mình nữ nhi ỉ ở trên cửa đối nhảy nhót con cặp sách đi ra cửa Lý kéo dài trông mòn con mắt, Thiện Thiện. Chu Thiện nghi hoặc mà xoay đầu, mẹ, chuyện gì? Phan Mỹ Phượng hướng Lý kéo dài bóng dáng dương dương cằm, nếu không mẹ cũng đưa ngươi đi niệm mấy cái phụ đạo ban. Chu Thiện tức khắc hoảng sợ mà mở to hai mắt, ta không cần. Chu Gia Bình tựa hồ cũng ở suy xét cái này ý tưởng tính khả thi, đưa đi học vũ đạo giống như cũng không tồi, xem nhân gia kéo dài, hiện giờ học được khiêu vũ sau nhiều có khí chất. Phan Mỹ Phượng rất là ghét bỏ mà nhìn về phía Chu Thiện kia hai điều chân ngắn nhỏ, thôi đi, liền nàng, bảo quản đi một lần bị phạt chạm một lần, ngươi cho rằng nhân gia học khiêu vũ không cần bàn điều tịnh thuận A, nhà ta Thiện Thiện, nàng nhíu môi, lắc đầu, dáng người không được. Chu Thiện khỏe miệng chịu chịu, theo nàng ánh mắt nhìn về phía chính mình kia hai điều chân ngắn nhỏ. Được, này tuyệt đối là thân mụ. Chỉ là thân mụ, ngươi tin hay không ta trường đến 1m8 cho ngươi xem. Phan Mỹ Phượng, ta thật đúng là không tin. Tận trời sơn bên kia sự dần dần truyền ra, càng truyền càng tà hồ, nhưng không, đột nhiên một ngày buổi tối, này sơn liền sụp nửa bên, lộ ra dưới nền đất rậm rạp gần bách hộ quan tài, quỷ dị chính là còn đều là thẳng tắp táng đi xuống. Loại chuyện này bất truyền tà hồ đều có quỷ. Hạ đường trong thôn lại có hai cái nông dân đứng ra nói giống như ở ngày đó ban đêm thấy được chân long, ban đêm lại là sấm sét ầm ầm lại là quát phong trời mưa. Này hai cái nông dân thượng La Hoa huyện thượng báo chí, La Hoa huyện kinh hiện chân long loại này tin tức tiêu đề thậm chí xuất hiện ở tỉnh thượng báo chí. Lại có đồn đãi, Lao Hứa gia Hứa Chí Quốc cũng bị truyền là bởi vì thấy được chân long, cho nên mới bị dọa điên rồi. Hạ đường trong thôn phong thủy tiên sinh đặc biệt nổi danh. Trong đó nhất nổi danh phải kể tới Hứa gia, chính là Hứa gia huyền học đều là truyền nam bất truyền nữ, hiện giờ Hứa Chí Quốc một điên, nhà hắn đại nhi tử Hứa Đăng An cũng mất tích mấy tháng. Đã không có người tâm phúc cùng trụ cột, Hứa gia nhật tử liền bắt đầu gian nan lên. Hứa Chí Quốc cùng Hứa Đăng An vốn dĩ liền đắc tội không ít người, lúc trước ngại với bọn họ hai cha con phong thủy tiên sinh cái này thân phận mới không dám phát tác, hiện giờ Hứa Đăng Tuệ cùng nàng mẫu thân quá nhật tử có thể nghĩ. Không lâu về sau, Phan gia lại đã xảy ra một chuyện lớn. Phan Mỹ Long Lê Điển thời điểm một không cẩn thận lại bị xe trượt tuyết sạn chặt đứt chân, lúc trước lần đó ngoài ý muốn đã làm hắn đùi phải què, lần này dậu đổ bìm leo, chân trái cũng què. Phan Lão Thái cảm thấy mấy năm gần đây Phan gia liên tục ra việc lạ, nói không chừng là bởi vì phong thủy duyên cớ, nàng liền thỉnh cái phong thủy tiên sinh tới trong nhà xem. Hảo xảo bất xảo chính là, cái kia phong thủy tiên sinh là Hứa Chí Quốc đắc tội quá đồng hành, hắn đối lao kẻ thù bảo bối khuê nữ tự nhiên không có gì lời hay. Thành thạo liền đem Hứa Đăng Tuệ thiên sát cô tinh mệnh cấp nói ra. Phan Lão Thái giận dữ, đem mấy năm gần đây không như ý tất cả đều quái đến Hứa Đăng Tuệ trên người, bao gồm nàng cùng nữ nhi Phan Mỹ Phượng xa cách việc này. Phan Lão Thái trái lo phải nghĩ, là như thế nào đều không cam lòng. Nàng không thể lại từ nữ nhân này thai họa chính mình nhi tử tôn tử, không thể lại làm nàng thai họa Phan gia. Nàng bắt đầu cưỡng bức Phan Mỹ Long ly hôn, Phan Mỹ Long buồn không đồng ý. Hứa Đăng Tuệ tính tình kém, hắn biết. Nàng đánh quá tiểu muội đánh quá lao mẫu thân, hắn biết, nàng bất hiếu kính cha mẹ chồng, còn nhục mạ cha mẹ chồng đem cha mẹ chồng trong nhà thứ tốt dọn đến nhà mẹ đẻ, hắn cũng biết. Nhưng là kia lại như thế nào, lao bà đối chính mình là thật tốt, lại vì chính mình sinh đứa con trai, như thế nào có thể nói ly liền ly. Tại đây mấu chốt thượng lại đã xảy ra kiện đại sự, bọn họ ngàn đau vạn ái bảo bối nhi tử tiểu béo ở trong trường học đoạt thấp niên cấp đồng học tiền tiêu vặt, kết quả bị đối phương đường ca tìm tới môn, đổ ở hẻm nhỏ một hồi loạn đấu. Đánh thành não chấn động trụ vào bệnh viện. Phan Mỹ Long lúc này mới tin thầy bói trong miệng Hứa Đăng Tuệ là thiên sát cô tinh khắc phu khắc tử khắc cha mẹ mệnh cách lời này, lần này hắn kiên quyết ly hôn. Hứa Đăng Tuệ khóc nháo không muốn, Phan Mỹ Long liền một câu ta nhưng thật ra không sao cả, ngươi muốn hại chết tiểu béo sao. Hứa Đăng Tuệ mọi cách bất đắc dĩ, chỉ phải chuẩn bị hảo hành lý, trở về nhà mẹ đẻ. Chu Thiện đem Phan gia Hứa gia phát sinh kia điểm lạn sự nghe một lỗ thai đã vượt qua. Nàng cũng không có như vậy hảo quá, chỉ thu đỉnh kia 10 vạn đồng tiền không phải như vậy hảo lấy. Phó gia thực mau liền căn cứ bảng số xe tìm được rồi địa chất thăm dò đội, tuy rằng còn không có tìm tới Chu Thiện, nhưng là nàng đánh giá, nếu là lại làm phó gia cha đi xuống, Chu Thiện kia điểm tiểu bí mật đã có thể thật muốn bại lộ dưới ánh nắng phía dưới. Phó gia bên kia thái độ hiện tại là, Phó Kỳ Sâm trên người vì cái gì sẽ xuất hiện những cái đó hắc khí, rốt cuộc là cái nào tiểu nhân ở quấy phá, đều cần thiết lộng cái rõ ràng. Trí Thu Đình tuy rằng cũng nhận thức khác phong thủy sư, nhưng là bọn họ căn cơ giống nhau, tính không ra vóc dáng xấu mau dần, lúc này mới đem chủ ý đánh trở về Chu Thiện trên người. Còn hảo địa chất thăm dò trong đội có bộ đại ca đại, Chu Thiện cũng không có lại cùng phó gia người gặp mặt dục vọng, nàng mục bài cũng cho, bạc hóa hai bên thỏa thuận xong, nếu không phải Chu Thiện tính tình hảo, khả năng còn sẽ sinh khí. Có lẽ phó gia ở người ngoài trong mắt là lão hổ, nhưng là với Chu Thiện xem ra, không tính là cái gì. Liên tính bọn họ là nhân gian hoàng đế, Chu Thiện cũng không sợ, càng đừng nói hiện giờ căn bản liền không có hoàng đế. Điện thoại là Trì Thu Đình tiếp, Chu Thiện hơi có chút không kiên nhẫn, đem hắn sinh thần bát tự cho ta. Trì Thu Đình vội vàng nói, cụ thể đến bao lâu vài phần đều nói được rõ ràng. Chu Thiện ở đốt ngón tay thượng bay nhanh véo điểm, trầm mặc vài giây, hắn có cái gì bên người vật phẩm không có. Là cái loại này từ nhỏ vẫn luôn đưa tới đại. Có. Chu Thiện không chút do dự, đem vật kia ném. Hiện tại đến phiên Trì Thu Đình phát ngốc. Phần 17. Phó Kỳ Sâm tế bạch trên cổ hệ một cây dùng tơ hồng bộ khởi bùa hộ mệnh, Phó Cảnh Hành thời trẻ nhận thức vị đại sư, đây là hắn cấp Sâm Nhi cố ý cầu, còn thỉnh cao tăng khai qua quang. Chỉ có thứ này, là Phó Kỳ Sâm từ nhỏ đưa tới đại. Chương 19. Trì Thu Đình khai chính là loa, Phó Cảnh Hành cũng nghe tới rồi nàng lời nói, nhăn nhăn mày, nàng có thể tin sao? Phó Kỳ Sâm mới sinh ra kia đoạn thời gian liền thể hư dễ táo, thường xuyên phát sốt, một tháng có nửa tháng là ở bệnh viện quá. Vừa lúc Phó Cảnh Hành có cái quen biết lão hữu nhận thức vị kia phong thủy sư, liền đem hắn giới thiệu cho Phó Cảnh Hành. Phó Cảnh Hành buồn không tin mấy thứ này, lại không lay chuyển được lão hữu hảo ý, cuối cùng vẫn là từ phong thủy sư kia mua một cái bùa bình an. Kết quả nói đến cũng quái, từ cấp Phó Kỳ Sâm mang lên cái kia bùa bình an về sau, Phó Kỳ Sâm liền không còn có phát quá tiêu. Nguyên nhân chính là vì như thế, bùa bình an cấp Phó Kỳ Sâm mang lên về sau liền trên cơ bản không lại gỡ xuống đã tới, mà Phó gia cũng bắt đầu chuyển biến đối phong thủy huyền học thái độ. Hiện giờ Chu Thiện lại nói, cái này bùa bình an có vấn đề. Bọn họ đều có điểm không lớn tin. Phó Cảnh Hành thanh âm này tuy rằng ép tới thấp, lại như thế nào có thể giấu giếm được Chu Thiện lỗ thai, nàng hư cười câu, các ngươi nếu là cảm thấy kia đồ vật không thành vấn đề, liền cứ việc đem nó hủy đi, nếu thật không thành vấn đề, đến lúc đó chỉ lo nguyên dạng phong hảo. Đầu tiên là Phó gia ngầm tra thân phận của nàng, mà nay nàng chính mình tìm tới môn, những người này lại không tin nàng. Nếu không phải tính ra nàng thiếu Phó Kỳ Sâm một đoạn nhân quả, Chu Thiện đã sớm quăng ngã điện thoại chạy lấy người. Phó Cảnh Hành cùng Phó Kỳ Sâm mãi mãi Ngô Tú Tú không tín nhiệm Chu Thiện, ở đây người cũng chỉ có Trì Thu Đình cùng Chu Thiện đánh quá giao tế. Trì Thu Đình cứu tử sốt ruột, cũng không thấy công công phức tạp biểu tình, lập tức đem cái kia bùa bình an từ Phó Kỳ Sâm trên cổ tháo xuống. Nô Tú Tú đang muốn rỗi tay ngăn cản, đáng tiếc không còn kịp rồi, Trì Thu Đình đã đem cái kia bao đến đặc biệt tinh tế tam giác bùa bình an mở ra, bên trong đồ vật cũng thấy thiên nhật. Chu Thiện tựa hồ có thể nhìn đến nàng nhất cử nhất động, biết đó là thứ gì sao. Trì Thu Đình vê khởi những cái đó hoàn trạng vật trà sát, hai viên hương trương hoàn, còn có mấy viên màu đen hạt giống như có điểm xú. Trì Thu Đình để sát vào kia màu đen loại cây một người, tức khắc bị kia gây mùi hương vị cấp vân đến đầu vóc phát trướng, hôn hôn trầm trầm. Còn hảo trượng phu của nàng Phó Lương kịp thời vớt ở nàng. Trì Thu Đình chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng đầu nặng chân nhẹ, trong cổ họng tức khắc nảy lên một cổ tanh ngọt. Kia hai viên hương trương hoàn không biết đoái vào thứ gì, đêm này phát mùi xú tất cả che lấp, Phó Kỳ Sâm mang này bữa bình an cũng có mấy năm, lại trước nay không có người ngửi được cái kia xú vị. Trì Thu Đình hoan sẽ thần, che lại hơi thở, đem cái kia bữa bình an băng mà ném ở trên bàn. Này căn bản là không phải cái kia đại sư nói cái gì an thần dưỡng sinh dược liệu. Rõ ràng chính là tà vật. Chu Thiện ở đối diện đã dùng tuệ nhãn đem nơi đây sự tình nhìn trộm đến rõ ràng, nàng nhíu hạ mi, thần sắc không còn nữa lúc trước nhẹ nhàng, hiển nhiên việc này so nàng tưởng tượng đến còn muốn khó giải quyết. Chu Thiện kiên nhẫn cùng Trì Thu Đình giải thích, ngươi xem kia màu đen loại cây thượng có phải hay không có du hồ trạng vật chất. Đây là miêu cương tà thuật, thi du luyện cổ. miêu cương đối với tuyệt đại đa số Hoa Quốc người tới nói, là cái cực kỳ thần bí từ ngữ, nhưng là miêu cương vu cổ chi thuật lại phi thường nổi danh. Vu cổ cũng không hoàn toàn là mặt trái đồ vật, miêu cương nghiên tập vu cổ chi thuật giống nhau có hai loại người, một loại là mầm y liề, dùng vu cổ tới cứu người, một khác loại còn lại là mầm vu, dùng vu cổ tới hại người. Mà này thi du luyện cổ chính là mầm vu một loại cực kỳ ác độc tà thuật. Thi du luyện cổ chung quan trọng nhất một bước chính là thải luyện thi du. Ở miêu cương nào đó khu vực, mang thai nữ tử nếu một thi hai mệnh, người nhà sẽ ấn tập tục làm mẫu tử chia lịa, hai mà mai táng. Mà mầm vu sẽ ở âm khí rất nặng nửa đêm giờ tí tìm được thai nhi, lại tìm được nữ nhân phần mộ, lột ra quan tài, tử thai ném hồi nữ nhân trong lòng ngực, sau đó quỳ trên mặt đất liên tục dập đầu, ta đem ngươi hải tử mang về tới, ngươi có phải hay không cũng nên cho ta điểm thù lao. Nếu nữ nhân đồng ý, nàng liền sẽ từ quan tài chung ngồi dậy, mầm vu liền có thể bậc lửa sáp ong đi thiêu nàng cằm, luyện ra tới đổ vật chính là thi du. Nữ nhân nếu là không đồng ý, kia mầm vu liền có thể nhanh nhẹn mà cút đi, bằng không chỉ sợ không ai cho hắn nhặt xác. Loại này thi du ở miêu cương cổ thuật cực kỳ chân quý. Khó sinh đột tử nữ nhân oán khí nặng nhất, hơn nữa cái kia chưa xuất thế thai nhi oán khí, loại này thi du ngâm nhiều ngày loại cây mang theo sát khí kinh người. Mà cái này bùa bình an bị Phó Kỳ Sâm một mang chính là mấy năm, cư nhiên đến bây giờ mới phát tác, hắn xác thật mệnh lạnh. Chu Thiện tiếp tục cùng nàng giải thích, lúc trước ngươi nhi tử phát sốt là bởi vì từ mẫu thai chung mang đến nhiệt độc, ngươi ở thời gian mang thai hẳn là gặp thứ không tốt, cho nên mới liên lụy hắn, chờ hắn trăng tròn về sau, nhiệt độc tự nhiên liền sẽ biến mất. Hắn lúc trước không hề phát sốt đều không phải là bởi vì cái kia bùa bình an, ngược lại là cái kia bùa bình an hoàn toàn đem hắn làm cho thể nhược. Chí Thu Đình sắc mặt trắng bệnh, toát ra đại tích mồ hôi lạnh. Cư nhiên là chính bọn họ đem Sâm Nhi đẩy hướng về phía quỷ môn quan. Ta cũng không nghĩ tới sẽ là này tà vật, kể từ đó liền không thể ném xuống, bằng không này ngoạn ý khả năng sẽ ương cập người khác. Các ngươi đem cái kia bùa bình an thiêu, thiêu xong hôi sái đến giờ bẩn chung. Cái kia một bài cho ngươi nhi tử quải đủ 7-7-49 thiên, đến lúc đó hắn tự nhiên khỏi hẳn. Phó Cảnh Hành sắc mặt một trận thanh một trận bạch, hắn không nghĩ tới cư nhiên thật là cái kia bùa bình an vấn đề. Hắn chống can đoán hận mà hướng trên mặt đất một chọc, lạnh lùng nói, rốt cuộc là ai ngờ hại ta Phó gia con cháu. Phó gia là giang tỉnh cá sấu khổng lồ, Phó gia làm chính trị, muộn gia từ thường, hai nhà liên hôn về sau càng là không người dám xúc này mũi nhọn, thêm chi Phó Cảnh Hành ba cái nhi tử cũng đều là nhiều đất dụng võ, đã thật lâu không có người dám ở lão hổ trên lưng loát cần. Chí Thu Đình theo lời đem bùa bình an tính cả những cái đó loại cây đốt thành cho tẫn. Liền này mấy viên nho nhỏ loại cây ném tới đống lửa trung thế nhưng bị thiêu ra gây mũi tanh tưởi, khói đen giống như thực chất thật lâu không tiêu tan. Người được cái kia hương vị người nhẹ thì đầu nặng chân nhẹ nhĩ mũi đau đớn, nặng thì hôn mê mấy ngày, có thể thấy được này ngoạn ý hung hãn. Phó gia thực mau liền xuống tay đi điều tra, đáng tiếc lúc trước cái kia phong thủy sư đã mai danh nhận tích, bọn họ từ phong thủy sư trên người cha xét không ra càng nhiều đồ vật. Chỉ có thể quay đầu ý đồ từ Phó Cảnh Hành cái kia láo hưu trên người khai quật manh mối. Kết quả cư nhiên thật sự tra được một ít đồ vật. Phó Cảnh Hành lão hữu đều không phải là ngay từ đầu liền nhận thức cái kia phong thủy sư, mà là Phó Cảnh Hành nhị con dâu nhà mẹ đẻ cắt ra giới thiệu cho hắn. Chí Thu Đình trượng phu Phó Lương cùng Cắt Thanh trượng phu Phó Đống đều là nhân viên chính phủ, kế hoạch hóa gia đình chảo vô cùng, bọn họ đều chỉ có một thai danh lệch, Cắt Thanh sinh cái nữ hải, Chí Thu Đình lại sinh cái nam hải. Hơn nữa, cắt ra ra thế vốn dĩ liền so ra kém một ra. Hơn nữa Phó Cảnh Hành rõ ràng càng thêm nể trọng đại nhi tử Phó Lương. Hiện giờ Chí Thu Đình lại sinh cái nam hài, cắt gia lo lắng, Phó gia sẽ trọng nam khinh nữ, đến lúc đó lao nhân đem sở hữu nhân mạch cùng tài nguyên đều để lại cho tôn tử, như vậy cắt thanh vợ chồng ở Phó gia liền không có nơi dừng chân. Bọn họ không dám mạo Phó Đống rất mũ cánh chuẩn nguy hiểm lại đi đua đứa con trai, vì thế lòng dạ hiểm độc mắt mà đem tâm tư đánh tới mới sinh ra Phó Kỳ Sâm trên người. Cắt gia kín người tâm cho rằng có mầm vu thi du luyện cổ. Phó Kỳ Sâm sẽ sống không quá trăng tròn. Đến nỗi Chỉ Thu Đình, nàng trong cơ thể sớm đã bị cấy vào nhiệt độc, có thể sinh hạ Phó Kỳ Sâm đã là vận hạnh, đời này cũng đừng tưởng mang thai. Đến lúc đó, đại phòng tuyệt hậu, Phó gia tương lai nhưng còn không phải là nhị phòng định đoạt. Bọn họ làm nhị phòng nhạc gia tự nhiên sẽ đi theo thơm lây, cái này dụ hoặc đối với trợn phú cắt gia tới nói quá lớn. Cắt gia người tự giác này hết thảy đều là thần không biết quỷ không hay, lại không dự đoán được này Phó Kỳ Sâm cư nhiên như thế mệnh ngạnh. Bị hạ cổ về sau cũng có thể chịu khổ 6 năm bất tử. Phó gia dứt khoát lưu loát ngầm tay đi tra, bọn họ cho rằng đã thành công giấu trời qua biển hành vi như vậy bại lộ dưới ánh mặt trời. Phó Cảnh Hành tức giận, liên quan đối Phó Đống đều thất vọng rồi không ít. Tuy rằng Phó Đống xác thật không biết nhạc phụ mẫu tính toán, thậm chí Cắt Thanh, bởi vì nàng hành sự dễ dàng lưu với mặt ngoài, cắt ra người cũng chưa nói cho nàng việc này, nhưng là Phó Cảnh Hành vẫn là không thể tránh miễn mà giận chó đánh mèo bọn họ. Phó Đống vì lên chức đã điều nhiệm Tây Bắc, vốn dĩ tính toán ở nơi đó làm 1-2 năm ngao cái chiến tích liền hồi Hoa Nam. Kết quả lão nhân thất vọng đến cực điểm, không nghĩ lại nhìn đến nhị phòng người một nhà, vận dụng nhân mạch quan hệ đem hắn lưu tại Tây Bắc, Cắt Thanh cũng bị lệnh cưỡng chế lăn đi Tây Bắc. Hắn buồn ý là làm Phó Đống ly hôn, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, nhị con dâu đối việc này xác thật không biết tình, thêm chi cháu gái lại nháo tìm mụ mụ, dứt khoát mắt không thấy tâm không phiền làm cho bọn họ cùng nhau đến Đại Tây Bắc thực thụ trồng rừng đi. Mà Giang tỉnh cắt ra, thì tại trong một đêm hoàn toàn xuống dốc. La Hoa huyện ngày gần đây ra cọc lệnh người giận sôi diệt môn thảm án. Án kiện liền phát sinh ở Chu Thiện các nàng trụ đại viện phụ cận. Cái kia ngõ nhỏ vốn dĩ đều là vì lao sư cung cấp tập thể ký túc xá, sau lại quốc có sản nghiệp cải cách, này đó ký túc xá cũng đều thay đổi quyền tài sản. Chu Gia Bình cũng bằng vào chính mình giáo viên tư cách giá thấp mua chính mình trụ kia bộ ký túc xá. Bởi vì mua phòng ở người không đều tất cả đều là lao sư, cho nên cái kia ngõ nhỏ hiện giờ cũng là ngư long hỗn tạp. Chu Thiện mới vừa tan học liền nhìn đến đầu hẻm kéo hoàng tuyến, Lý kéo dài chính điểm chân hướng trong đầu xem. Chu Thiện chọc chọc nàng bả vai, xảy ra chuyện gì? Lý kéo dài thần thần bí bí nói, nghe nói chết người. Chu Thiện liếc mắt một cái liền thấy được ngõ nhỏ chỗ sâu trong kia đoàn tận trời huyết toán, đó là vừa mới đột tử nhân tài có. Chu Thiện nhíu nhíu mày, này đó oán khí như thế chi trọng, chỉ sợ việc này cũng không đơn giản. Hoàng tuyến ngoại có chút bác gái đang ở chỉ trò trò, thật đáng thương. Hảo hảo người một nhà. Chu Thiện thần sắc vừa động, nghỉ chân lắng nghe lên. Chết chính là từ Quý tỉnh đi vào La Hoa huyện làm công người một nhà, người trẻ tuổi ngày thường đều ở nông thôn lò gạch xưởng tiêu gạch, chỉ có lao nhân ở nhà. Bởi vì ngôn ngữ không thông duyên cớ, gia nhân này cùng La Hoa huyện người địa phương cũng trên cơ bản không có gì giao thoa, bọn họ sinh hoạt đơn giản thật sự, ngày thường hai cái lão nhân mang theo trộm siêu sinh ba cái tiểu hài tử sinh hoạt, kia đối tuổi trẻ phu thê tắc một tháng trở về một lần. Hôm nay vừa lúc là người trẻ tuổi về nhà nhật tử, lại không nghĩ rằng rõ như ban ngày hạ, một nhà bảy khẩu đột tử trong nhà. Những cái đó bác gái sinh động như thật mà nói về kia hộ nhân gia tử trạng, mỗi người hồng y y mặc đồ đỏ dày, đỉnh đầu mặt trời chói trang, đồng thời treo cổ ở nhà chính kia căn xà ngang thượng. Nghe nói kia toàn gia người đầu lưỡi phun ra láo trường, chết không nhắm mắt mà nhìn phía đông, hù chết cá nhân. Chu Thiện nghe được nơi này, ánh mắt rốt cuộc lạnh thấu xương lên. Hồng y thì cúng ông táo, đây chính là phong thủy chung một cái tối kỵ. Chương 20. Ở phong thủy một đạo, người chết là nhất kỵ màu đỏ, mà này một nhà bảy khẩu lại mỗi người hồng y y mặc đồ đỏ dày, này rõ ràng là muốn hóa thân lệ quỷ điềm báo. Bảy cái hung hồn, khó trách nàng mới vừa rồi dùng tuệ nhãn thấy huyết toán như mây, khó trách nàng đứng ở này đầu hẻm, đều có thể cảm nhận được bên trong truyền đến từng trận hàn ý. Nàng nhìn cảnh sát kéo này hoàng tuyến, thầm than một tiếng, không thiếu được còn muốn chính mình thao đao. Vào đêm, nguyệt mới vừa bò đến trung thiên đã bị bao quanh mây đen hoàn toàn che khuất, ngõ nhỏ bởi vì ban ngày kia có hung án nhân tâm hoảng sợ, trên đường không thấy nửa cái người đi đường, liền ngày thường muốn uống đến nửa đêm mới say khướt trở về hán tử say cũng không thấy bóng dáng. Chu Thiện lén lút từ chính mình kia trương trên cái giường nhỏ bò lên, rón ra rón rén đi đến cha mẹ ngoài phòng, nghe được bên trong tiếng ngáy mới yên lòng, đẩy ra cửa sổ liền nhanh nhẹn mà nhảy ra đi. Bị diệt môn kia hộ nhân ra họ Diêu, cảnh sát đã giám định không phải tự sát là hắn giết, vì bảo hộ hiện trường, Diêu ra đều bị kéo cảnh rơi tuyến, còn có 2-3 cái hình cảnh ở bên trong trực ban. Chu Thiện nghĩ nghĩ, từ trên mặt đất nhặt lên mấy viên hòn đá nhỏ, nhanh nhẹn rơi xuống Diêu ra trên nóc nhà. Nương địa thế đem bên trong nhân viên phân bố tình huống xem đến rõ ràng, mới ba mấy cục đá bay ra chuẩn xác mà đánh trúng bọn họ huyệt ngủ. Chờ nhìn đến những cái đó cảnh sát ghé vào trên bàn mơ màng sắp ngủ về sau, nàng mới yên tâm mà từ nóc nhà xuống dưới. Ánh đèn mở rộng ra, vừa lúc tiện nghi nàng. Nàng chắp tay sau lưng đi dạo đến nhà chính, kia bảy cổ thi thể đã bị di đi rồi, phía dưới đều dùng phấn viết đầu làm cái nho nhỏ đánh dấu. Này đây nàng liếc mắt một cái là có thể nhìn đến những cái đó đánh dấu nhắm ngay kia căn xà ngang. Phần 18. Bảy cái hung hồn sinh thời tại đây căn xà ngang thượng chịu khổ chịu nạn, nó hung tính cùng âm khí có thể nghĩ. Chỉ là kỳ quái, nàng tìm khắp Diêu ra từ trên xuống dưới, cũng không tìm được nửa cái âm linh. Không nên à, loại này giết người án kiện, người bị hại thường thường hận nhất hung thủ nếu không có quy án, người chết lòng có oán khí là lên không được hoàng tuyên lộ. Kia bảy cái hồn phách không có khả năng đi đầu thai, bọn họ rốt cuộc đi đâu đâu. Chu Thiện nghi hoặc mà nhăn lại kia nói trăng non mi. Đường này không thông, Chu Thiện lại thay đổi cái phương hướng tiếp tục suy nghĩ. Hồng y cúng ông táo chính là phong thủy tối kỵ, dễ dàng nhất dưỡng ra lệ quỷ. nếu là một người hồng y thì hồng dày cũng liền thôi, chính là 7 người, cái này kêu người không thể không hoài nghi hung thủ dụng tâm. Cái kia hung thủ khẳng định là thông hiểu phong thủy một đạo, nói không chừng vẫn là cái phong thủy sư. Hắn cố ý dưỡng ra hồng y ghi lệ quỷ tới là vì cái gì? Chu Thiện nhớ tới nhân gian giới dưỡng tiểu quỷ này một hàng đương tựa hồ tương đối lưu hành. Nhưng là lệ quỷ lại bất đồng với tiểu quỷ sơ sơ bị dưỡng khi nhất phái thiên chân ngây thơ, tuy có quỷ tính lại không nặng. Lệ quỷ liền bất đồng, chỉ cần cách làm người một cái không chú ý, chỉ sợ hắn liền lập tức sẽ bị chính mình sở nuôi dưỡng đồ vật cấp nuốt đến xương cốt bột phân cũng chưa. Tiểu quỷ đã tâm tính vô thường rất khó đối phó, càng đừng nói loại này toán khí quấn thân lệ quỷ. Rốt cuộc là ai lá gan như vậy phì? Chẳng lẽ này đó phong thủy sư lá gan đều là đánh kích thích tố lớn lên không thành? Đáng tiếc Chu Thiện này tuệ nhãn, ngẫu nhiên mới có thể nhìn đến một hồi kiếp sau kiếp này, khi linh khi không linh, nói cách khác, nàng xem một cái liền tất cả đều minh bạch. Chu Thiện bất đắc dĩ mà quơ quơ đầu, từ trong túi móc ra kéo, lấy ra một trương giấy vàng, vài cái liền rảo ra mấy cái có tay có chân tiểu nhân, lại lấy chu sa bút ở bọn họ cái kia giấy gương mặt thượng điểm ra ngũ quan. Nàng nhẹ nhàng mà đối với người giấy thổi khẩu khí, những cái đó người giấy liền tất cả đều sống lại. Đi giúp ta tìm được này 7 cái hung linh. Nàng dùng biện pháp cùng Hứa Chí Quốc giải giấy thành binh thuật tương tự mà bất đồng. Hứa Chí Quốc làm ra người giấy chỉ là hắn thay mắt, mà vô thần trí, cùng hắn cũng chỉ có một tia cơ hội tương liên, hơi không lưu ý liền chặt đứt. Nhưng là Chu Thiện lần này mời đến lại là hoàng tuyển trên đường âm binh, những cái đó âm binh hàng năm cùng địa phủ hồn phách giao tiếp. Đối với mỗi cái hồn phách bất đồng hương vị đều dị thường quen thuộc, tương so tới nói, nàng công lực cùng này đó âm binh so sánh với liền người ngoài nghề nhiều. Kia mấy cái tiểu nhân trịnh trọng chuyện lạ gật gật đầu, mới từ Chu Thiện trên tay nhảy xuống, khinh phiêu phiêu rơi xuống trên mặt đất. Chu Thiện ôm quyền cười nói, làm phiền, sự thành về sau ta cấp chư vị nhiều thiêu điểm tiền giấy. Âm binh vốn đã đi xa, nghe thế câu tiền giấy lại cấp khó dằn nổi mà quay đầu lại, lần thứ hai dùng sức địa điểm điểm đầu. Không cam lòng cô hồn dã quỷ không thể đi đầu thai chuyển thế, Diêm Vương sợ bọn họ sinh ra sự tình, mới thu hút làm hoàng tuyển trên đường âm binh. Lại nói tiếp này đó âm binh cũng thật là đáng thương, ngày lễ ngày Tết, một đao tiền giấy đều không có, chỉ có thể mắt trông mong mà nhìn nhân gian pháo hoa. Thỉnh âm binh về sau, Chu Thiện lại ở xà ngang thượng thiêu mấy lá bửa, thanh đi lên mặt nồng đậm đoàn khí, tràn ngập riêu ra cái loại này trầm thấp khí áp cũng không khỏi không còn, đúng lúc thấy Trung Thiên Lãng Nguyệt hơi lộ ra một tia nha nhi. Loại này toán khí chính là đi ngang qua cô hồn dã quỷ thích nhất đồ vật, nàng lo lắng có chút ngoại lai khách bởi vì điểm này toán khí liền phải ở Diêu gia chiếm cứ, kia nơi này liền phải trở thành hung phòng. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Quỷ có quỷ đạo, người có nhân gian, đều lẫn nhau không quấy rầy nhau, còn từng người một mảnh thanh tịnh mới là đứng đắn. Làm xong này hết thể về sau, Chu Thiện lại lưu loát mà vô vô tay, dọc theo đường cũ phản hồi. Kế tiếp nhật tử, Chu Thiện vẫn luôn đang chờ âm binh mang về tới tin tức. Nhưng là chờ a chờ đến sức đầu mẻ chán cũng chưa thấy được đinh điểm tin tức. Ngược lại là Chu Gia Bình từ trong trường học thần thần bí bí mảnh đất trở về điểm tiểu đạo tin tức. Chu Thiện thích nghe quỷ chuyện xưa, nghe được giết người án khi càng là nửa điểm không mang theo sợ, ngược lại càng nghe càng là trước mắt mang quang, hận không thể bay đến chuyện xưa chung đem những cái đó hung thủ một đám đều bắt. Chu Gia Bình cùng Phan Mỹ Phượng đều rõ ràng nàng tính tình, này đây hắn nói lên tin tức này khi cũng không có nửa điểm muốn tránh đi Chu Thiện ý tứ. Chúng ta trường học Nhậm lão sư, mấy năm trước mới từ cách vách Sơn Dương huyện gả tới cái kia, ngươi biết đi. Phan Mỹ Phượng đang ở cái kỳ ngõ rau khô, nghe vậy gật gật đầu, biết, các ngươi trong trường học đỉnh xinh đẹp cái kia nữ lão sư, so ngươi tiểu thất tuổi. Chu Gia Bình cũng nghe ra Phan Mỹ Phượng lời nói như có như không toan vị, có chút ngượng ngùng mà gãi gãi đầu. Hắn là cái lạ người tốt, lại cứ cái kia nữ lão sư hôn nhân không hạnh phúc, cũng không biết ăn sai cái gì dược, đem hắn trở thành chi tâm người đại kể khổ, dần ra. Liền có chút tin đồn nhảm nhí truyền tới Phan Mỹ Phượng lô thai. Chu Gia Bình vì tị hiểm, vốn là cùng trong lớp giáo 5 năm cấp, cố ý cùng trường học xin đi giáo năm nhất, hai người chi gian lui tới lúc này mới dần dần thiếu, cái kia nữ lao sư cũng cùng mới tới dạy thay lão sư kể khổ đi. Nhưng việc này ở Phan Mỹ Phượng nơi đó lại không tính đi qua. Đơn vị việc này, Chu Thiện liền gặp qua Phan Mỹ Phượng cào phá Chu Gia Bình đầu, Chu Gia Bình còn khổ ha ha mà cùng người ngoài giải thích nói là bị bên ngoài mèo hoang cấp cào. Hơn nữa hai người hơi một cãi nhau, nàng mẹ liền nhất định muốn lời nói lạnh nhạt mà nhắc tới việc này, Chu Gia Bình liền lập tức nhấc tay đầu hàng. Xa xa, Chu Gia Bình trong lòng hối hận không thôi, thậm chí tưởng chịu lạn chính mình này há mồm, hắn khô khô mà cười một cái, ta chính là ở văn phòng thời điểm, nghe được nàng cùng cách vách giáo viên tiếng Anh nói chuyện phiếm. Sơn Dương huyện trước 2 tháng cũng ra một cọc diệt môn án, chết cũng là một nhà 7 khẩu, tất cả đều là bị trầm đến hồ nước chết chìm, ngươi nói xảo bất xảo. Phan Mỹ Phượng sợ ngây người, vội vàng vỗ tay niệm Phật, A-di-đà Phật, ông trời à, như thế nào gần nhất ra nhiều chuyện như vậy. Chu Gia Bình lại cắm câu miệng, không chỉ có như thế, một năm trước tỉnh ngoài cũng có cái diệt môn án, cũng là 7 khẩu người, tất cả đều bị đao cấp thọc đã chết. Hắn lắc lắc đầu, ai có thể nghĩ đến Thái Dương phía dưới có thể phát sinh nhiều chuyện như vậy đâu, thời buổi này, thật là không yên ổn. Thời buổi này còn gọi không yên ổn. Chu Thiện trong lòng chửi thầm, nàng lúc trước lui tới quá một lần nhân gian giới, nông dân ăn không đủ no áo rách quần manh, có khi không thể không dựa vào bán vợ con duy trì sinh kế, nơi nơi chiến hỏa ngập trời, ngay cả phú quý nhân gia đều không yên ổn. Hiện giờ cái này triều đại, nàng vẫn là thực chịu phục. Tiêu Ngọc Đế tới quản lý nói không chừng còn không thể quản đến trình độ này. Rốt cuộc bầu trời đám kia thần tiên nhưng đều bất lo vô cùng, ngày thường liền tu tu luyện, uống chút rượu, đánh đánh nhau, đương nhiên phiền lên thời điểm cũng là thật phiền, một không cẩn thận liền sẽ tao sẽ đánh. Miệng nàng chậm gì gì mà nhai một viên đại bạch thỏ, biểu tình như suy tư gì. Xà ngang treo cổ, dụng cụ cắt gọt thứ chết, nước chảy chết chìm, vừa lúc đối ứng ngũ hành trung mục, kim, thủy. Xem ra, này không phải cùng nhau đơn giản diệt môn án, mà là ngũ hành áp bảy sát thuật. Người đều nói thiên đạo không thể trái, nhưng là luôn có người sẽ tưởng làm trái thiên đạo. Thì như nói Chú Thiện. Đương nhiên, này trong đó còn bao gồm như vậy một ít muốn dùng tà thuật thắng thiên người. Này ngũ hành áp bảy sát thuật chính là trong đó một môn nghề. Xem ra, có người tưởng dưỡng ra cùng hung cực các lệ quỷ, đi cùng ông trời tranh đoạt khí vận đâu. Chu Thiện không chút để ý mà nhai trong miệng đại bạch thỏ. Có người đối chính mình mệnh cách không hài lòng, kể từ đó, nghịch thiên sửa mệnh đạo thuật như vậy đúng thời cơ mà sinh. Tỷ như nói Hứa Chí Quốc vì ái nữ Hứa Đăng Tuệ nghịch thiên sửa mệnh, chính là cường lấy người khác mệnh cách thay đổi đến tự thân. Bất quá loại này biện pháp dị thường hung hiểm, cần thiên thời địa lợi nhân hòa không một không thiếu. Hơi có sai lầm, này hỏa liền đốt tới thi pháp nhân thân thượng. Hứa Chí Quốc người nọ nhân phẩm tuy rằng không xong, nhưng là lại sắc thật ái nữ như mạng. Mà thay đổi mệnh cách loại này đạo thuật lại không phải mỗi người đều có thể thi triển, vì thế, ngũ hành áp bảy sát thuật liền ra tới. Ngũ hành áp bảy sát, tức lấy kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành từng người câu tới 7 cái hồn phách, sau đó lệnh 7 quỷ tranh chấp chém giết, ngũ hành chung từng người lưu lại một, phân biệt là kim quỷ, mộc quỷ, thủy quỷ, hỏa quỷ, thổ quỷ. Còn lại âm linh còn lại là ở chém giết trong quá trình bị người thắng ăn luôn. Nếu muốn được việc, liền phải sát 5 tháng 7 năm 3 năm cá nhân. Mỗi nghề chung lại đều đã từng là thân mật nhất người nhà, mà thân thủ giết chết chính mình người nhà. Mặc dù là hồn phách, cái loại này huyết mạch thân tình như thế nào lại có thể dễ dàng dứt bỏ đến rớt. Tại đây loại chém giết chung, không có chân chính người thắng. Mỗi một cái sống đến cuối cùng, trên người oán khí đều sâu nặng đến có thể đến thai thiên tử. Mà sống xuống dưới cái kia âm linh, lại đều sẽ trở thành thi pháp giả con rối, cho hắn đưa tới quần quận không ngừng khí vận thêm thân. Năm cái thân cận, tướng, ái, gia đình, như vậy lưu lạc trở thành thi pháp giả công cụ. Chu Thiện trong miệng vẫn cứ ở nhai đường, ý cười trên khỏe môi lại càng ngày càng mỏng. Thật là, rất muốn đi làm chút rút gân lột ra mọi việc như thế đại sự đâu. Chương 21. Đáng tiếc tiểu thành tin tức cũng không phát đạt, dù cho Chu Thiện muốn đi kiểm chứng phụ thân trong miệng kia còn lại mấy cọc diệt môn án, nhưng là bởi vì khuyết thiếu con đường, chỉ có thể là ngẫm lại thôi. Hiện giờ cũng chỉ có thể chờ âm binh mang về tin tức. Loại này phiền muộn liên tục đến nàng đi học, nàng ngồi cùng bàn là cái chát song đuôi ngựa tiểu nha đầu, mặt tròn tròn tự mang trẻ con phì, một đôi đen lùng liếng mắt to có vẻ cổ linh tinh quái, tương so bạn cùng lứa tuổi tới nói hơi có chút cường tráng, nhân xưng béo nha. Béo nha gần nhất yêu quậy bán quả vật một loại quét tay, gọi là cái gì đường tăng thịt, một có tiền lẻ liền phải đi mua, có đôi khi còn một hai phải kéo lên Chú Thiện. Chu Thiện đối que cay quan cảm nhưng thật ra giống nhau, nàng càng thích mẫu thân tự tay tiên cắt ra tới mì dương xuân, hành ti nộn nộn, tỏi diệp tinh tế, trứng gà hương phun trừng hoàng, phối hợp khởi tuyết trắng mì sợi, nóng hầm hập một chén lớn, an nhàn. Nghĩ nghĩ, Chu Thiện trong mắt liền hiện ra khát khao, không tự giác mà bắt đầu phân bố xuất khẩu thủy. Thể dục giữa giờ thời gian, béo nha như cũ chạy như bay đến quầy bán quả vật mua một bao đường tăng thịt, nàng trong tay còn bắt lấy que cay, thịt hô hô trên mặt treo sáng lấp lánh mồ hôi. Một đường huy que cay chạy như bay đến phòng học, Cao Trạch Tinh ở sân thể dục thượng chịu chứng động kinh lạc. Nàng kia ngữ khí, mang theo điểm hoảng sợ hoảng loạn, lại hôn loạn một tí xíu vui sướng khi người gặp họa. Cao Trạch Tinh, tên thức dậy nhưng thật ra không tồi, lại là bọn họ trường học chung một bá, vẫn là nhất thảo người ghét cái loại này bá, đoạt lấy béo nha rất nhiều lần tiền tiêu vặt. Lần này cũng là giống nhau, Cao Trạch Tinh mang theo mấy cái tiểu đệ ở béo nha từ quầy bán quà vặt trở về trên đường ngăn chặn nàng, quản nàng muốn tiền tiêu vặt. Kết quả càn rỡ liền động kinh. Trong phòng học người lập tức đều phần phật trào ra phòng học tệ đi ra bên ngoài xem. Chu Thiện lại thờ ơ mà ghé vào trên chỗ ngồi cầm bản thần thoại chuyện xưa đang xem, Ngọc Đế, Lão Quân, Vương Mẫu. Người quen, không đúng, hẳn là thuộc thần tên xuất hiện ở nhân gian chuyện xưa thư thượng, thật đúng là chính là rất có hỉ cảm. Béo Nha không vui, tung chặt nàng cánh tay liền ra bên ngoài kéo, Cao Trạch Tinh đều chịu chứng động kinh, ngươi như thế nào đều không ra đi xem. Chính là đại tiểu thư, chịu chứng động kinh muốn kêu bác sĩ tới xem à, nàng đi xem không gì dùng. Nhưng là Chu Thiện tưởng sai rồi, việc này kêu bác sĩ tới xem thật đúng là vô dụng, cần thiết nàng tới xem. Cao Trạch Tinh bên người đã vây quanh vài vòng xem náo nhiệt tiểu học sinh, các lão sư đều ở văn phòng, cách nơi này xa, hơn nữa không ai đi thông chi bọn họ, cho nên một chốc một lát còn không có chạy tới. Cao Trạch Tinh sắc mặt ửng hồng, ngã trên mặt đất cả người run rẩy, miệng sùi bọt mép, này xác thật là chứng động kinh bệnh trạng. Nhưng mà, lại không phải chứng động kinh. Chu Thiện liếc mắt một cái liền nhìn đến hắn phế phủ bên trong chiếm cứ từng đợt hắc khí, này đó hắc khí hiển nhiên còn ở khuyết tán, dần dần lan tràn toàn thân. Không khéo chính là, nàng đối này ngoạn ý nhưng thật ra rất quen thuộc, thi độc. Người đều là tham sống sợ chết, cũng bởi vậy sau khi chết đều hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chứa oán khí. Loại này oán khí tồn tại chính là bởi vì linh thị chia lịa, chết hồn sẽ oán, thân thể tự nhiên cũng sẽ oán, chết hồn oán khí. Trừ phi là bát tự cực nhẹ người hoặc là nói cái kia hồn phách muốn làm hại người, còn lại người giống nhau đều là dính chọc không đến. Nhưng là thi độc liền rất khó nói. Cao Trạch Tinh này tiểu thí hài hiển nhiên không biết từ nào dính chọc tới thi độc, nếu là lại trì hoãn cái nhất thời nửa khắc, chỉ sợ cũng sẽ có tánh mạng chi ngu, đến lúc đó mọi người cũng chỉ sẽ cho rằng hắn là chịu chứng động kinh cấp chịu chết. Nhân mệnh quan thiên. Chu Thiện trong lòng bay nhanh địa bản tính lên, đôi mắt ở trong trường học băn khoăn một lát, đột nhiên sáng lên. Phần 19. Nàng cũng mặc kệ bên cạnh những cái đó học sinh tiểu học ánh mắt, trong miệng bĩu môi reo lên tránh ra, sau đó tệ đến người đôi giữa, tay phải nhắc tới vùng, liền đem tương đối bạn cùng lứa tuổi tới giảng cao to Cao Trạch Tinh cấp khiêng đến trên vai, sau đó dưới chân sinh phong, nhanh như chớp liền hướng quẩy bán quả vật bên cạnh giáo viên nhà ăn chạy tới. Lưu lại phía sau một đống học sinh tiểu học nhìn nàng uy vũ sinh phong bóng dáng, lại tiện lại kính. Nhà ăn A-Z đang ở rửa rau. Chu Thiện cọ cọ cọ liền khiêng người chạy vào, nhà ăn A-Z còn chưa nói lời nói, Chu Thiện liền đem người hướng đại đường vùng, phanh, thân thể đâm mà, phát ra một tiếng trầm vang. Ai? Ngươi này tiểu cô nương làm gì đâu? Nhà ăn A-Z buông trong tay đồ ăn, vừa định ra tiếng ngăn lại, nhưng mà chậm, Chu Thiện nhanh nhẹn mà mở ra ngăn tủ, từ giữa lấy ra một bao tải gạo nếp, kia vẫn là tiết đoan ngọ bao bánh trưng khi dư lại. Chu Thiện đem gạo nếp khiêng ra tới, sau đó tìm khối sạch sẽ địa phương. Tuyết trắng gạo nếp từ túi trung chút xuống mà xuống, thực mau tràn lan liền một tòa tiểu sơn, nàng đem gạo nếp bảo ra một cái hố nhỏ, sau đó bế lên Cao Trạch Tinh đem hắn phóng tới hố, toàn thân đều dùng gạo nếp cấp trung thượng, chỉ lộ ra một đôi mắt cùng miệng mũi. Nhà ăn A-Z xem đến trợn mắt há hốc mồm, tức khắc phát ra một tiếng kinh thiên động địa giống giận, làm bậy à. Gạo nếp, chính là thi độc khắc tinh. Từ Cao Trạch Tinh trong thân thể bay nhanh giật tràn ra từng đợt hắc khí, đem tuyết trắng gạo nếp nhiễm đến biến thành màu đen. Không đồng nhất khi, ban đầu có chứa hương khí thượng đẳng gạo nếp đã tanh hôi đến không thể lại nghe, hát như mực than. Cao Trạch Tinh tuy rằng còn hôn mê, nhưng là sắc mặt cũng đã dần dần chuyển biến tốt đẹp. Chu Thiện ngay sau đó lại muốn đi thai họa tiếp theo túi gạo nếp, lần này nhà ăn A-Z phản ứng lại đây, kịp thời duỗi tay đem nàng ngăn lại. Cùng lúc đó, khoan thai tới muộn các lao sư cũng đều ùa vào này gian không tính đại nhà ăn, nhìn đến nơi này hỗn độn nhất thời còn có điểm hồi bất quá thần. Chu Thiện nhún nhún vai. Tuy rằng Cao Trạch Tinh trong cơ thể thi độc còn không có nhổ sạch sẽ, nhưng là hắn tuổi tác nhẹ, hỏa khí vượng thịnh, dư lại thi độc không thể đối hắn tạo thành uy hiếp, từ bỏ liền từ bỏ đi. Kế tiếp, Chu Thiện khai thiên tích địa đầu một hồi bị mời vào giáo viên phòng trực ban. Lão sư hỏi nàng vì cái gì muốn đi thai hỏa những cái đó gạo nếp, lại vì cái gì muốn đem Cao Trạch Tinh khiêng đi, mà không phải chờ lão sư tới xử lý. Chu Thiện thành thành thật thật mà trả lời, bao gồm thi độc, cùng với dùng gạo nếp nhưng trừ thi độc, đều nói. Trong văn phòng các lao sư nghe được nàng lời này đều cười, ngươi nha đầu này, cương thi phiến xem nhiều đi. Chu Thiện nhún nhún vai, nàng liền biết là như thế này. Sự tình cuối cùng xử lý kết quả là Chu Thiện viết 1000 tự kiểm điểm thư, Chu Gia Bình cũng tại đây gian trường học dạy học, bất quá hắn hôm nay liền buổi sáng 2 tiết khóa, lên lớp xong liền đi rồi, cho nên còn không có kinh động hắn. Nhưng là, sớm hay muộn cũng vẫn là đến kinh động A. Chu Thiện có điểm ủ rũ cục đôi, nàng thật là ở cứu người. Không phải nổi điên. Như thế nào liền không ai tin tưởng đâu. Cao Trạch Tinh đã tỉnh, chẳng qua vẫn là có điểm suy yếu, hai cái lao sư đã cưỡi xe máy dẫn hắn đến bên ngoài vệ sinh sở quan sát đi. Chu Thiện dầu dĩ không vui mà trở lại phòng học, trong phòng học đồng học đang ở tề tề chỉnh chỉnh mà đi học, vừa thấy đến Chu Thiện tiến vào liền sôi nổi đầu lấy kính ngưỡng ánh mắt. Béo Nha xem nàng càng là cùng xem anh hùng giống nhau, vừa tan học, nàng chỗ ngồi đã bị vây thượng. Chu Thiện ngươi thật là lợi hại a, lập tức liền đem cao trạch tinh cấp dơ lên. Ngươi sức lực lớn như vậy, đánh lên người tới cũng có thể lợi hại đi. Chu Thiện chỉ có thể cười mà không nói. Tan học về sau, cao trạch tinh kia hai cái tùy tùng lén lút mà tìm được Chu Thiện, nói bọn họ hoài nghi cao trạch tinh là ăn một loại trái cây mới phạm chứng động kinh, bất quá lao sư cũng không tin tưởng. Chu Thiện ánh mắt lóe lóe, trầm giọng nói, là cái gì trái cây? Kia hai cái tiểu tùy tùng thấy Chu Thiện nghe tiếng bọn họ nói đi vào, thập phần cao hứng, liền mang nàng đi vào buổi sáng bọn họ trích trái cây địa phương. Cao trạch tinh trong nhà không ở huyện thành, mà ở phụ cận ở nông thôn, trong nhà cho hắn giao chọn giáo phí mới đem hắn đưa đến huyện thành tiểu học tới đọc sách, kia hai cái tiểu tùy tùng cùng hắn vừa lúc là đồng hương. Bọn họ đi học thời điểm, liền sẽ đi ngang qua một rừng cây, mà cao trạch tinh buổi sáng ăn những cái đó trái cây, chính là ở trong rừng cây một cái tiểu đống đất mặt trên phát hiện. Trái cây đỏ bừng no đủ, thoạt nhìn nước sốt phong giật, còn có chứa một tinh ngọt nị hương khí. Bọn nhỏ đồ ăn vặt ăn đến thiếu. Loại này bán tương cực hảo trái cây hiển nhiên đặc biệt dễ dàng gợi lên bọn nhỏ nước miếng. Kia phiến trái cây chính là cao trạch tinh phát hiện, hắn làm người bá đạo, nói ai phát hiện liền về ai, sau đó hái được tràn đầy một cái túi to, vừa đi vừa ăn. Hai cái tiểu tùy tùng bồi hắn hái được nửa ngày, lại liền cái da nhi cũng chưa cọ thượng, hiển nhiên có điểm không lớn cao hứng. Đáng tiếc cao trạch tinh cao to, bọn họ giận mà không dám nói gì. Bọn họ thực mau liền mang theo Chu Thiện đi vào buổi sáng trích trái cây nơi đó. Chu Thiện vừa thấy đất này, liền nhẹ nhàng thở dài một hơi. Quả nhiên như thế, này nơi nào là cái gì đống đất, rõ ràng là cái không có lập bia phần mộ. Mộ thượng cỏ hoang mọc lan tràn, mạn sinh một loại thanh đằng thượng kết lớn lớn bé bé đèn lồng dường như hương quả. Chu Thiện tuệ nhãn một khai, liền thấy những cái đó thanh đằng rễ cây củ khúc hướng dưới nền đất mạn sinh mà ra, vừa lúc rỗi nhập phía dưới quan tài kia phó thi cốt miệng núi chung. Từ thi cốt thượng kết ra trái cây, có thể là cái gì hảo trái cây? Chu Thiện trong mắt lạnh lùng, chắp tay sau lưng đi ra phía trước, một chân liền đá vào cái kia nấm mộ thượng, những cái đó vốn là không khẩn thật thổ rời rạc xuống dưới, phần mộ rối tinh rối mù sụp nửa bên, lộ ra phía dưới kia cụ quan tài. Chu Thiện trong tay làm bộ nặn ra một trương hoàng phù, ngữ khí dị thường lãnh đạm, ngươi nếu là còn muốn dùng những cái đó trái cây tới hại người, liền đừng trách ta không khách khí. Chỉ thấy ban đầu chỉ là nửa sụp phần mộ ầm ầm một tiếng, toàn bộ sụp đổ đi xuống, mà mặt trên thanh đằng cũng bị bùi đất tất cả che lấp, chôn đến dưới nền đất. Chẳng qua là phó có hại người chi tâm mà nhát gan phách thi cốt thôi. Chu Thiện thấy nó thức thời, cũng liền không lại làm cái gì, vây vây ống tay áo, lập tức rời đi. Kia hai cái tiểu tùy tùng cũng không có nghe được Chu Thiện nói câu nói kia, bọn họ xem đến hai mắt mạo quang, lập tức liền díu dít theo đi lên. Chu Thiện ngươi một chân liền gạt ngã, thật là lợi hại a. Chính là, chúng ta không cần cao trạch tinh làm lão đại, nếu không ngươi tới làm chúng ta lão đại đi. Chu Thiện đầy đầu hát tuyến, cảm ơn, ta đối làm các ngươi lão đại không có hứng thú. Về đến nhà, nàng cha đã nhéo một bó bài thi ngồi ở trên ghế chờ. Thiện Thiện à, ta hôm nay như thế nào nghe các ngươi chủ nhiệm lớp nói, ngươi làm chuyện tốt. Chu Thiện thực cơ linh, thấy thế đem cặp sách vung liền ra bên ngoài chạy, ta không có, ta là có nguyên nhân. Chu Gia Bình hiển nhiên không nghe đi vào, tạch ma một tiếng liền đứng lên, hảo nha đầu, quăng ngã đồng học, hủy hoại gạo nếp, còn dám cùng lao sư rào biện. Ngươi nhưng thật ra nói cho ta nghe một chút đi, ngươi những cái đó cái gì thi độc, là ở đâu bộ điện ảnh xem ra, ta hiện tại liền đi đem cái đĩa thiêu. Chu Thiện ai thán, ta thật không có. Nàng vừa muốn hướng sân bên ngoài chạy, kết quả một đầu liền chui vào vừa trở về Phan Mỹ Phượng trong lòng ngực. Phan Mỹ Phượng dối tay ninh trụ nàng lỗ thai, Chu Thiện che lại lỗ thai, mẹ, đau. Phan Mỹ Phượng cười lạnh, đau. Ngươi này bắt hầu, ở trong trường học ta là quản không đến ngươi đi, đảo mắt không thấy. Ngươi liền phiên thiên. Thân cha mẹ ruột à, nàng thật sự chỉ là ở trừ thi độc, không phải cố ý đổ trường học gạo nếp tới chơi. Chuyện này giống như nháo đến còn không nhỏ, cuối cùng kinh động hiệu trưởng đại nhân. Chu Thiện cũng biết chính mình thi độc này phiên ngôn luận đã ở giáo viên gian truyền bá, nháo ra không ít chê cười, nàng ở lão sư trong lòng vẫn luôn là vị đệ tử tốt làm chuyện tốt, đã chịu chú ý cũng thị phi phạm. Chu Thiện đủ rũ cụp đuôi mà vào phòng hiệu trưởng, nàng kiểm điểm cũng viết, kiểm tra cũng làm. Gạo nếp Chu Gia Bình cũng bồi, còn có thể sao mà đi, nàng nhận. Hiệu trưởng đóng lại cửa phòng, ở trong phòng xoay quanh vài vòng, mới có chút chần chờ mà mở miệng, Chu Thiện đồng học đúng không? Ngươi những cái đó cái gì thi độc, gạo nếp, là ai dạy ngươi? Chu Thiện ngọt ngào mà cười một cái, là cái địa chất thăm dò đội lão nhân dạy ta. Văn lão a văn lão, chỉ có thể kéo ngươi tới bối một chút nổi. Nếu là nói từ điện ảnh xem ra, nàng cái này tên tuổi đã có thể thật sự chứng thực. Hiệu trưởng nhăn lại mày, hồi lâu mới có chút gian nan mà mở miệng, hắn hiện tại ở đâu? Ta tưởng thỉnh hắn lão nhân ra hỗ trợ xem một sự kiện. Chương 22. Chu Thiện có chút kinh dị, hiệu trưởng, ngươi tin này đó. Hiện giờ làm thầy kẻ khác, truyền thụ không nên đều là khoa học đạo lý duy vật tam quan. Như thế nào ngược lại này, Long Quang Minh hiệu trưởng còn tin khởi thứ này tới. Long Quang Minh ánh mắt lóe lóe, mà không lên tiếng mà mở ra văn phòng cái kia ngăn tủ, bên trong an tĩnh mà nằm một cái bao tải. Chu Thiện cái mũi linh, thực mau đã nghe tới rồi kia ngôi sao xú vị. Đó là nàng liệu thi độc về sau gạo nếp, như thế nào tại đây? Long Quang Minh thực mau liền đánh mất này đó nghi hoặc, các lao sư đều cho rằng ngươi là tại đây gạo nếp chung đổ mực nước loại đồ vật này, ta nhìn không giống, liền đem những cái đó gạo nếp thu hồi tới. Người Quang Minh chính đại không nói chuyện mờ ám, Chu Thiện nháy đôi mắt cười cười, mấy thứ này cũng không thể lưu trữ, thi độc sẽ khuyết tán. Long Quang Minh lúc này đã không đem Chu Thiện trở thành tầm thường học sinh đối đãi, bán tín bán nghi, kia muốn như thế nào xử lý. Chu Thiện từ trong túi móc ra mấy lá bùa, đây là trừ thuế phủ, đem lá bùa thiêu, cho tàn đoái vào nước chung, gạo nếp trí trong nước ngâm cái 2-3 thiên, chờ nhan sắc chuyển bạch, thi độc liền tiêu hết. Nàng nói chuyện khi, biểu tình tựa hồ vẫn là cái kia 8 tuổi nữ học sinh, nhưng là lời nói lao thành cùng nghiêm cẩn lại dạy người không thể không tin phục. Long Quang Minh cắn chặt răng, hướng ngoài cửa sổ nhìn nhìn, xác định không người chú ý về sau mới mở miệng, Chu Thiện đồng học, sư phụ ngươi ở đâu? Ta tưởng thỉnh hắn xem điểm minh bạch sự. Chu Thiện lắc lắc đầu. Long Quang Minh trên mặt huyết sắc toàn tiêu, môi không được cong động, muốn nói cái gì rồi lại không dám nói. Ngay sau đó Chu Thiện mới nói, kia không được, hắn đã hồi tỉnh thành. Địa chất thăm dò đội đều là đánh một thương phóng một pháo người, lại không có khả năng ở một chỗ an ra, văn lão bọn họ đã sớm đi rồi, này đây Chu Thiện mới an tâm mà bước lên văn lão đương đại kỳ. Bất quá văn lão trước khi đi vẫn là cho nàng mấy cái liên hệ phương thức, thật muốn tìm cũng không phải không được. Nhưng là văn lão hiểu được cái giám phong thủy tri thức, tìm được hắn cũng vô dụng. Long Quang Minh nghe thấy là cái này lý do, mới trường hư một hơi, không có việc gì, kia xin hỏi lão gia tử khi nào phương tiện. Chu Thiện vuốt cằm nở nụ cười, hiệu trưởng, ta tuy rằng học nghệ không tinh, nhưng là tốt xấu cũng cùng sư phụ ta học quá mấy năm, xem điểm sự cũng nên vẫn là đúng quy cách. Long Quang Minh vốn dĩ chỉ nghĩ tìm được Chu Thiện sư thừa, lại mời đến nàng sau lưng cao nhân, nhưng là hiện giờ Chu Thiện như vậy vừa nói. Hắn nghĩ lại nghĩ đến những cái đó tanh hôi gạo nếp, còn có trên tay nàng cầm phủ. Nàng tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là hành sự ổn trọng nói chuyện cũ kỹ, thoạt nhìn xác thật có chút diệu dụng. Huống chi, hiện giờ lửa đốt mày, chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống y đi. Long Quang Minh tâm một hành, cũng mặc kệ Chu Thiện chỉ là chính mình một học sinh, đem gần nhất phát sinh việc lạ nói ra tới. Long hiệu trưởng là người địa phương, cưới thê tử lại là Lân huyện năm cử huyện người, đương nhiên. Hắn lao bà nhà mẹ đẻ ở năm cử huyện cùng La Hoa huyện chỗ giao giới, cho nên cách xa nhau không xa. Hắn cùng thê tử kết duyên cũng là bởi vì người giới thiệu, nhưng may mà phu thê sinh hoạt sau khi kết hôn còn tính mỹ mãn. Nhật tử an tĩnh mà quá, không ngờ năm nay Tết Thanh Minh hắn thê tử trở về một chuyến nhà mẹ đẻ về sau liền xảy ra chuyện. Hắn lao bà từ nhà mẹ đẻ viếng mồ mả trở về sau liền vẫn luôn nằm trên giường không dậy nổi, sau đó toàn thân mọc đầy bọc mủ, bài trừ tới cũng không phải huyết, mà là hắc sú mủ dịch. Hắn mang lão bà đi qua vài lần bệnh viện, tỉnh thành bệnh viện cũng đi qua, nhưng là đại phu chỉ nói đúng không nổi danh bệnh ngoài ra, mỗi người đều bó tay không biện pháp. Hắn lão bà nằm trên giường dưỡng thân, trên người bọc mủ lại càng ngày càng nhiều, cả người cũng nhanh chóng xám trắng khô bại đi xuống, hiển nhiên tử khí trầm trầm. Người trong nhà đã tự cấp nàng đặt mua hậu sự, sau đó hắn mẹ vợ không tin tà, mời đến một cái bà cốt nói hắn lão bà là bị ác quỷ cuốn thân, cái kia ác quỷ pháp lực cao cường, nàng khó có thể đối phó. Yêu cầu thỉnh cái minh bạch cao nhân mới có thể giải quyết. Nhưng là Long Quang Minh thượng nào đi nhận thức như vậy cái minh bạch cao nhân. Lại không ngờ sơn trọng thủy phục nghi không đường, liêu ánh hoa tươi lại một thôn. Hắn nghe nói Chu Thiện thủ đoạn, trong lòng đã là tin ba phần, liền ở trong lòng cân nhắc, Chu Thiện đều có thể có như vậy công lực, giáo nàng khẳng định cũng là cái cao nhân. Phần 20. Chu Thiện nghe hắn nói hoàn chỉnh sự kiện, hơi hơi mỉm cười, nàng liền thích này đó chuyện hiếm lạ kỳ quái. Hiệu trưởng, nếu ngươi không chê, ta liền cùng ngươi đi một chuyến đi. Long Quang Minh đầu tiên là vui vẻ, rồi sau đó lại nghi, Chu Thiện ngươi được không? Hắn mẹ vợ thỉnh bà cốt đều không phải là lãng đến hư danh, ở hắn thê tử quê quán nơi đó đều có hiển hách uy danh, nàng đều không đối phó được đồ vật, muốn cho Long Quang Minh tin vào Chu Thiện như vậy một cái tiểu quỷ đầu, hiển nhiên có điểm nghi ngờ. Chu Thiện trên mặt cười cưng hạ, khác nàng không dám bảo đảm, nhưng là đối phó quỷ mị chi lưu, chỉ sợ toàn bộ Hoa Quốc đều tìm không thấy so nàng còn cao minh. Nàng đĩnh đĩnh bộ ngực, ta đương nhiên hành. Chu Thiện đem việc này đảm nhiệm nhiều việc, Long Quang Minh tự nhiên vui mừng khôn xiết. Để tránh đêm dài lắm ngộng, vừa lúc ngày kế đó là cuối tuần, Chu Thiện liền gõ định rồi ngày mai. Nàng sáng sớm liền lén lút từ trong nhà chuồn ra tới, đối Phan Mỹ Phượng tắc nói chính mình là đi ra ngoài chơi, hiện tại tiểu hài tử đều là ham chơi tâm tính, cho nên Phan Mỹ Phượng cũng chưa nói gì, chỉ dặn dò nàng sớm một chút về nhà. Chu Thiện mới ra đầu hẻm liền nhìn đến ngày thường đầy người chính khí Long Quang Minh hiệu trưởng nghiêng vượt một chiếc tiểu cũ mô tỏ, vai mang đỉnh đầu mũ quả dưa, người mặc màu nâu áo da, có chút nôn nóng mà ở kia chờ. Sách, này trang điểm, cùng trên đường những cái đó tên du thủ du thực cũng không hai dạng. Nàng nhảy nhót đi qua đi, Long Quang Minh ý bảo nàng ngồi trên ghế sau, rồi sau đó mới một ninh tay lái, mổ tỏ bay nhanh mà đi phía trước nhảy đi ra ngoài. Bọn họ thực mau liền đến Long Quang Minh ra, Chu Thiện kẻ tài cao gan cũng lớn, lập tức đẩy cửa đi vào. Long Quang Minh lão bà đang nằm ở một gian phòng tối, thở dốc thô nặng, nhưng là thần trí lại vẫn là thanh tỉnh. Nàng trên mặt chiếm cứ than trì chi khí, sắc mặt như thái sắc, đó là tử khí, sắc thật là đem chết chi tướng. Vương Linh Tú trên người bọc mủ đã lan tràn đến lộ ra ngoài trên da thịt, bao gồm đôi tay cùng cổ, đều là đỏ đỏ trắng trắng một mảnh, chỉ còn lại có mặt vẫn là sạch sẽ. Nhưng là nhiều như vậy bọc mủ, phòng tối cũng nghe không thấy một tia mùi lạ, hiển nhiên Long Quang Minh cái này trượng phu hầu hạ rất khá. Long Quang Minh không dám bật đèn, bước nhanh đi qua đi trước cấp thê tử vì một ngụm thủy, mới cùng Chu Thiện giải thích, nàng này bệnh không thể gặp quang, cho nên trong phòng không thể bật đèn. Chu Thiện gật gật đầu, ý bảo chính mình rõ ràng. Long Quang Minh nhìn về phía trên giường thê tử, ôn nhu nói, đói bụng không? Vương Linh Tú lắc lắc đầu. Mẹ đâu? Hắn trong miệng mẹ là hắn mẹ vợ, cũng chính là Vương Linh Tú thân mụ. Vương Linh Tú lại thở hổn hển mấy hơi thở, mới có chút gian nan mà trả lời, nói không yên lòng trong nhà dưỡng kia mấy chỉ gà, về nhà hầu hạ đi. Long Quang Minh nắm lấy tay nàng, yên tâm, ta cho ngươi mời tới phong thủy tiên sinh, bệnh của ngươi thực mau là có thể hảo. Vương Linh Tú bất đắc dĩ mà xả ra cười khổ, chị bị bệnh, chỉ sợ cũng y không được mệnh. Nàng vừa lúc thiên quá đầu, đối thượng Chu Thiện trong trẻo sâu thẳm một đôi con ngươi. Chu Thiện chính rất có hứng thú mà nhìn chằm chằm nàng xem. Nàng nhíu mày đánh giá Chu Thiện một hồi lâu, thấy nàng xác thật là cái lùn lùn củ cải nhỏ bộ dáng, mới có chút nghi hoặc, nàng lại không còn dùng được, cũng không nên thỉnh cái tiểu hài tử tới lừa gạt nàng đi. Long Quang Minh theo nàng ánh mắt xem qua đi mới nhớ tới phía sau Chu Thiện, lập tức giới thiệu nói, đây là ta cho ngươi mời đến đại sư. Hắn lại quay đầu nhìn Chu Thiện, đại sư, không biết nội tử là cái gì tật xấu. Chu Thiện nghe hắn một ngụm một cái đại sư, mặc danh buồn cười. Long Quang Minh ở trong trường học thời điểm, tự mang uy hiếp lực, hiện giờ lại quản nàng kêu nổi lên đại sư. Mặc danh có điểm sảng nột. Chu Thiện chậm rãi dạo bước tiến lên, vòng quanh kia trương giường xoay vài vòng, nàng dạo bước khi tựa hồ có độc đáo tiết tấu, thản nhiên mang phong, thoạt nhìn có vô cùng ý nhị. Cuối cùng, nàng ở Vương Linh Tú lòng bàn chân chỗ ngừng lại, xúc lên chăn. Liền thấy Vương Linh Tú dưới lòng bàn chân sinh trẻ con nắm tay đại sang. Nàng chọc chọc kia hai cái sang, cứng rắn mà tím trướng, liền cùng đông lạnh màn thầu không sai biệt lắm, cố lấy một khối to, ở gan bàn chân có vẻ dị thường đột ngột. Chu Thiện nhíu mày đầu, xác thật có quỷ. Phong tối nội khí áp đống nhiên thấp xuống, tựa hồ có âm phong gào thét. Chu Thiện trong mắt tươi sáng thả ra tinh quang, chẳng qua kia quỷ không ở Long Phu Nhân trên người, mà ở ngươi trong lòng. Long Phu Nhân rốt cuộc đã làm chuyện gì? Nói vậy hiện giờ hẳn là chưa hoàn toàn quên đi. Long Quang Minh lão bà tựa hồ bị nàng hùng hổ dọa người cấp dọa tới rồi, hô hấp đột nhiên dồn dập lên, giống như xuyễn người bệnh kéo phong tương. Chu Thiện thấy nàng chột dạ, vẻ mặt nghiêm khắc, Long Phu Nhân, mệnh quan trọng vẫn là dấu hạ ngươi đã làm sự tình quan trọng, ngươi bản thân cần phải hảo hảo ước lượng rõ ràng. Long Quang Minh nghe nàng nói được lợi hại, không khỏi bắt đầu lo lắng, lão bà à, ngươi rốt cuộc đã làm cái gì, nói đi. Vương Linh Tú lại vào lúc này ố ố mà khóc lên. Như cũng ngậm miệng không nói. Chu Thiện thấy nàng tính xấu không đổi, hờ hững nói, vậy ngươi liền chờ chết đi. Nàng nói xong câu nói kia liền phải phất tay háo bỏ đi, Long Quang Minh lại vào lúc này bắt được cổ tay của nàng. Hắn trong mắt dị thường nôn nóng, hoàn toàn quên mất Chu Thiện là hắn học sinh, đại sư, cầu ngươi, cứu cứu nàng. Chu Thiện ngừng thế đi, lại cũng vẫn là không có quay đầu lại, nàng đó là làm chuyện trái với lương tâm về sau tâm ma, trừ phi chính miệng đem sự nói toạc, bằng không đại la thần tiên cũng cứu không được nàng. Long Quang Minh bất đắc dĩ, Linh Tú, đại sư đều nói như vậy. Vương Linh Tú lại vẫn như cũ quật cường cắn răng, tựa hồ thà chết đều không muốn nói. Chu Thiện quả thực phải bị nàng khí cười, tức khắc ngữ hàm uy hiếp, ngươi đã chết không quan trọng, chỉ sợ ngươi sau khi chết kia nữ quỷ oán khí không chỗ thịnh phóng, yếu hại ngươi lão công. Vương Linh Tú rốt cuộc sợ hãi mà nhìn nàng một cái, nàng nhắm hai mắt lại, biểu tình ẩn mang dãy rủa, hồi lâu hạ quyết tâm, "Hảo, ta nói." Nàng chậm rãi bắt đầu nói lên hồi lâu trước phát sinh ở trên người nàng một cái chuyện xưa. Vương Linh Tú ở Nam Cử trong huyện Vương gia thôn lớn lên, cùng nàng cùng nhau lớn lên còn có thôn Hoa Vương Hỷ. Vương Hỷ hoạt bát kiểu tiếu chọc người yêu thương, Vương Linh Tú lại muốn chất phát chút, nhưng là này không ngại ngại hai thiếu nữ trở thành bạn tốt. Thẳng đến có một ngày, Vương Linh Tú cùng Vương Hỷ hữu nghị đã xảy ra vi diệu biến hóa. La Hoa huyện tới cái bà mối giới thiệu cái người đọc sách cấp Vương Hỷ. Thanh niên là giới thiệu cho Vương Hỷ, Vương Linh Tú lại liếc mắt một cái liền coi trọng hắn trầm ổn, cùng với đáy mắt tinh hỏa nhiệt tình. Vương Hỷ cùng thanh niên hai người thực mau liền cho nhau xem vừa mắt. Không qua mấy tháng, thanh niên liền mang theo cha mẹ tới cửa cầu hôn, mắt thấy hai nhà hôn sự liền phải gõ định, chuẩn bị chọn cái giờ lành liền đem Vương Hỷ gả qua đi. Vương Linh Tú trong lòng kêu kêu một cái sốt ruột, người trong lòng liền phải cùng bạn tốt Hỷ kết liên lý, nàng đời này còn có cái gì hy vọng. Lúc này, trong thôn lại truyền lưu nổi lên Vương Hỷ cùng Vương gia thôn nổi danh tên du thủ du thực nửa đêm pha trộn tiểu đạo tin tức. Cái kia tên du thủ du thực niêm hoa nhà thảo, cái gì đại cô nương tiểu tức phụ đều phải dính chọc một phen, còn đối thôn đầu quả phụ dùng quá cường, chính là một cái ưu ác tính. Thanh niên cha mẹ nặng nhất thanh danh, nghe được cái này màu hồng phấn tin tức về sau như thế nào cũng không chịu, tình nguyện mệnh tiền cũng một hai phải cùng Vương Hỷ từ hôn. Vương Hỷ từ hôn ngày hôm sau liền uống nông dược tự sát, tử trạng thê thảm, hai mắt bạo đột, ngón tay thanh như xương đại, cả người đều là bởi vì khó chịu dễ rủa khi lưu lại vết chảo, bụng chỗ càng là nổi lên một tiểu cái vết bỏng rộng lên, thoạt nhìn nhìn thấy ghê người, có thể nghĩ nàng sinh thời chịu quá bao lớn khổ sở. Vương Hỷ tự sát, thôn dân cũng chỉ đương nàng là bởi vì rèm pha bại lộ không mặt mũi nào sống tạm nhân thế, đối Lưu Nôn càng tin ba phần. Ngày xưa Vương gia thôn một cánh hoa, như vậy hoàn toàn trên lưng lạ danh. Mà Vương Linh Tú cũng ở Vương Hỷ sau khi chết được như ước nguyện, gả cho cái kia thanh niên. Nàng chất phác ngoan ngoãn, ở bà mối trong miệng đó là ổn trọng thành thật, nhất thảo thanh niên cha mẹ thích. Cái kia đồn đãi tự nhiên là Vương Linh Tú nói ra đi, nàng sinh động như thật mà cùng người khác giảng thuật nửa đêm như xí nhìn đến Vương Hỷ cùng tên du thủ du thực như thế nào gặp lén. Tên du thủ du thực con mắt thèm kia đóa kiều hoa, người khác hỏi hắn cái gì đều nói là, thậm chí trực tiếp chống giống mơ màng phiên Vương Hỷ tuyết trắng mỹ diệu đống, thể. Cũng bởi vậy, lời đồn đãi càng truyền càng quảng, nói dối làm thật, sinh sôi hại chết mạng người. Vương Linh Tú chỉ nghĩ bọn họ từ hôn, lại không tưởng nháo ra mạng người, vì thế im miệng không nói, đem lúc này lạn ở trong bụng. Lại vẫn là đã xảy ra chuyện. Tên du thủ du thực ở Vương Hỷ sau khi chết năm thứ ba lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, nguyên nhân chết không rõ. Lúc ấy trong thôn lão nhân đều nói hắn là bị Vương Hỷ quỷ hồn cấp cuốn lên. Thôn dân bởi vì ghét bỏ hắn, hơn nữa lúc ấy lại loạn, cũng không báo nguy, lấy một phương chiếu vội vàng đem hắn chôn đến sau núi đi. Mà Vương Linh Tú bởi vì trột dạ, vội vội vàng vàng gả đi ra ngoài về sau liền không còn có hồi quá Vương gia thôn, đều là người trong nhà tới La Hoa huyện xem nàng. Năm nay nàng cảm thấy sự tình qua đi đã lâu như vậy hẳn là không gì vấn đề, lúc này mới chọn thanh minh thời điểm trở về một chuyến quê quán, cấp Vương Hỷ mồ thượng một nén nhang. Từ Vương Hỷ sau khi chết, nàng cha mẹ bởi vì không chịu nổi tang nữ chi đau, đã dọn ly Vương gia thôn. Nay đây Vương Hỷ phần mộ lâu không người xử lý, cỏ hoang mọc lan tràn, cái kia nho nhỏ nấm mồ thượng càng là mọc đầy bụi gai. Nhân nàng là tự sát đột tử, cho nên chôn ở bãi tha ma một chỗ trong rừng, cùng trong thôn khác mộ không ở một khối, lẻ loi ở kia, thoạt nhìn thê lương thật sự. Vương Linh Tú ấy nấy, liền đi cho nàng thanh thanh cỏ dại, lại không cẩn thận bị mồ thượng đuổi gai câu phá đế giày, một cây gai ngược trực tiếp chui vào nàng gan bàn chân. Lúc ấy Vương Linh Tú liền cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, trở về sau một bệnh không dậy nổi, toàn thân đều sinh mù sang. Vương Linh Tú đem chuyện cũ nói xong, liền nhắm mắt rơi lệ, lại không nói lời nào. Long Quang Minh lại giống như gặp thiên lôi đánh xuống, lúc trước tất cả đều là bởi vì ngươi loạn nói bậy. Chương 23. Vương Linh Tú rũ mắt không nói, cũng không biết là thật hối hận ấy nấy vẫn là bị chọc thủng rèm pha không được tự nhiên. Long Quang Minh hiển nhiên cũng không có thể nghĩ đến làm bạn chính mình nhiều năm thê tử cư nhiên có thể làm ra loại chuyện này, hắn vẻ mặt thất vọng, bước chân cũng không tự giác sau này dịch. Loại cảm giác này là dị thường đáng sợ, đặc biệt là ngươi biết chính mình vẫn luôn cho rằng hiền thục bên gối người kỳ thật có một cái mạng người. Hơn nữa Vương Linh Tú có thể đem việc này một dấu chính là 20 mấy năm, có thể nghĩ nàng tầm cơ có bao nhiêu thâm trầm. Lúc này ngược lại là Chu Thiện đẩy hắn một phen, hiệu trưởng, còn có cứu hay không? Long Quang Minh hoảng hốt một lát, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, cứu. Chu Thiện cũng biết là kết quả này, bĩu môi chưa nói cái gì, dặn dò hắn tìm tới hai cái làm ống trúc, cần là cái loại này chỉ khai một mặt khẩu khô giáo ống trúc mới hảo. may mà thứ này cũng không khó tìm, Long Quang Minh không đồng nhất khi liền tìm ra tới. Chu Thiện lấy ra một nắm gạo nếp tầm thủy, sau đó đem kia hai cái ống trúc phao nhập gạo nếp trong nước tẩy sạch, bắt được thái dương phía dưới hong khô, mới trở lại nội thất, móc ra mấy lá bừa, lấy bật lửa điểm thượng, nhanh chóng nhét vào ống trúc nội. Rồi sau đó nàng mới đem kia hai cái ống trúc nhanh chóng mà khấu đến Vương Linh Tú lòng bàn chân kia hai cái xương đại sang tiết thượng. Ống trúc phủ một khấu thượng, Vương Linh Tú trong miệng liền phát ra một tiếng thê lương kêu rên, kia tiếng kêu liền cùng giết heo giống nhau, hiển nhiên là cực kỳ thống khổ. Đương nhiên thống khổ, lớn lên ở Vương Hỉ Mộ thượng bùi gai có nàng thi khí, đối với cái này gián tiếp hung thủ tự nhiên là không lưu tình chút nào. Thi khí chính là trí âm đồ vật, nàng hỏa táng phù hôi lại là trí dương. Này một âm một dương ở Vương Linh Tú trong cơ thể lẫn nhau va chạm, chỉ sợ là so chết còn khó chịu đâu. Bất quá, xứng đáng. Chu Thiện rõ ràng có càng tốt phương pháp có thể giảm bớt nàng thống khổ, nhưng là Chu Thiện lại chọn độc gác nhất một loại tới trị nàng sang tiết, cũng là nàng thật sự khinh thường Vương Linh Tú loại người này duyên cớ. Nếu không phải xem ở Long Quang Minh tính nàng nửa cái sư trưởng mặt mũi thượng, Chu Thiện đã sớm thúc thủ bảng quan kêu nàng một mạng quy thiên. Nàng vươn hai cái đầu ngón tay đáp hạ Vương Linh Tú mạch đập. Thấy hỏa hậu không sai biệt lắm mới lấy ra chính mình kia đem ô kim trùy thủ. Nàng dùng mũi đao chọn phá Vương Linh Tú ngón giữa, từ nàng ngón giữa thượng thực mau liền chảy ra một giọt màu đen huyết châu, bị ô kim trùy thủ cấp hấp thu đi vào. Rồi sau đó, Vương Linh Tú ngón giữa tựa như vô pháp khép lại giống nhau, không ngừng mà từ miệng vết thương tích ra máu đen, đều bị ô kim trùy thủ cấp hấp thu, kia trùy thủ không biết hút Vương Linh Tú nhiều ít huyết, nồng đậm màu đen tựa hồ càng thêm trầm điểm. Không biết qua bao lâu, Vương Linh Tú máu dần dần chuyển hồng. Chu Thiện mới vừa rồi dừng tay, lấy huyết dưỡng đao, một công đôi việc. Loại này bị thi khí ăn mòn máu, hung nhận nhất thích. Vương Linh Tú bởi vì mất máu quá nhiều, sớm đã hôn mê qua đi. Phần 21. Chu Thiện lại gỡ xuống nàng lòng bàn chân thủ sẵn hai ống trúc, bên trong an tĩnh mà nằm vài giọt xanh đậm sắc chất lỏng, phát tanh có mùi thối. Nay hẳn là chính là bùi gai thượng mang độc tố. Chu Thiện lấy ra một cái tẩy sạch dùng để trang cái loại này thấp kém sơn móng tay bình thủy tinh. Thật cẩn thận mà đem xanh đậm sắc chất lỏng đảo đi vào, rồi sau đó đem ống trúc tùy tay một ném, này ngoạn ý thiêu hủy đi. Chu Thiện bối tay xem mắt Vương Linh Tú tướng mạo, thấy nàng tử khí sắc thật biến mất mới nhàn nhạt mở miệng. Độc đã trừ, nhưng là này thân vết xẻo trị không hết. Nàng nói chính là Vương Linh Tú trên người kia phiến đỏ đỏ trắng trắng mù sang, thi khí tiêu hết, sang tiết cũng trừ, trên người nàng miệng vết thương không biết khi nào đã kết vảy, thoạt nhìn giống như là màu đen vảy từng khối lớn lên ở làn da thượng. Nhìn thấy ghê người cảnh tượng so lúc trước còn muốn khó coi. Loại này khó coi vết sẹo liền giống như sỉ nhục giống nhau, sẽ đi theo Vương Linh Tú trung thân. Long Quang Minh tuy rằng tâm tình vẫn là cực đoan vi diệu, lại không khỏi đối nàng lau mắt mà nhìn, đa tạ đại sư. Hắn từ trong túi móc ra cái phong thư muốn nhét vào Chu Thiện trong tay. Chu Thiện lại xua xua tay cự tuyệt, một ngày vi sư cả đời vi phụ, ta không thể thu ngươi tiền. Long Quang Minh ở bọn họ lớp học toán học lao sư thỉnh nghỉ sanh thời điểm mang quá bọn họ nửa học kỳ khóa, Chu Thiện trong lòng cũng đồng dạng đem hắn coi như lão sư tới đối đãi. Nàng làm người tuy rằng cà lơ phất phơ, nhưng lại là nhất tôn sư trọng đạo. Đừng nhìn nàng cười nhạo lão quân khi độc miệng thật sự, nhưng xem ở lão quân từng giáo nàng xem tướng chi thuật mặt mũi thượng, kêu nàng đi hạ núi đao biển lửa, Chu Thiện cũng sẽ không chối từ. Chu Thiện giữa mày đánh kết, ta xem việc này sẽ không dễ dàng thiện. Long Quang Minh trong lòng một lộ bộ. Xem nàng nhăn lại mày, mới vừa rồi thật cẩn thận mà mở miệng, như thế nào? Chu Thiện đoán nửa ngày, vẫn là đem trong lòng suy đoán nói ra, ta vừa mới nghe ngươi lão bà giảng thuật, lo lắng kia Vương Hỉ phần mộ bị kiến ở hung địa phía trên, nàng vốn chính là tự sát đột tử lòng có oán khí hồn phách lên không được hoàng tuyên lộ, chỉ có thể nấn ná thế gian, kia bụi gai lại ăn kẻ thù máu tươi, chỉ sợ cái kia phần mộ sẽ xuất hiện cái gì cổ quái. Loại này nữ quỷ khó đối phó nhất. Hơn nữa nàng làm hại thường thường cũng là hại quá nàng người, cho nên Chu Thiện trong lòng cũng lưỡng lự. Người quỷ thù đồ, nhưng là nữ quỷ lòng có oán khí muốn trả thù tựa hồ cũng là nhân chi thường tình. Chính là, Chu Thiện không dám đi đoán nhân tính, càng không dám đi đoán quỷ tính. Vương Hỉ sinh thời lại hảo, sau khi chết thành một bộ xương khô, bị oán khí một nguồn dần, cũng liền không hề là dị vãng cái kêu hoạt bát thiện lương vương ra thôn một cánh hoa. Nàng nếu là thật trả thù lên, chỉ sợ toàn bộ vương ra thôn đều phải tao này đại nạn. Rốt cuộc, như vậy nhiều người truyền quá nàng lời đồn đãi, đều trở thành nàng gián tiếp hung thủ. Chỉ là, những người đó tuy rằng ngu muội đáng giận, lại tội không đến chết. Mà muốn cùng quỷ giảng đạo lý, đó là đồ ngốc mới có thể làm sự. Long Quang Minh sắc mặt trắng bệnh, lẩm bẩm nói, báo ứng, báo ứng. Chu Thiện lắc đầu, lần thứ hai nhìn trên giường không biết sống chết Vương Linh Tú liếc mắt một cái mới mở miệng, đương nhiên này chỉ là ta suy đoán, nếu thật ra chuyện gì, thỉnh bọn họ đến lâu cổ trên đường tìm ta đó là. Nàng ném xuống những lời này cũng mặc kệ thất hồn lạc phách Long hiệu trưởng, vô vô ống tay háo đi ra cửa. Chu Thiện sống yên ổn mà vượt qua mấy ngày sau, lại nghe đến Long hiệu trưởng từ chức lá hoa tiểu học hiệu trưởng chức từ phó hiệu trưởng tạm thay tin tức. Béo nha là cái ái bắt quái, không biết từ nào nghe được tin tức, chính mặt mày hớn hở nói được có cái mũi có mắt, ta nghe nói hiệu trưởng cùng hắn lao bà ly hôn. Nghe vậy Chu Thiện cũng không khỏi mà dựng lên lỗ thai. Béo nha bị nhiều người như vậy vây quanh, không cấm có chút lâng lâng, tiếp tục mở miệng nói chính mình hiểu biết. Long Quang Minh cùng Vương Linh Tú kết hôn hơn 20 năm, nhi tử đều lao đại, đã xuất ngoại lưu học. Lần này hắn lại kiên định phi thường mà muốn cùng chính mình lao bà ly hôn, hơn nữa ly hôn về sau liền từ trước, ai đều tìm không ra hắn, trường học hiện tại là thêm mắm giảm muối. Chu Thiện có điểm đáng tiếc, Long Quang Minh người nọ mũi cao thẳng thả chính trực, xương gò má no đủ lông mày nhu thuận, loại người này thường thường đều là vừa thẳng không á thả tính cách phi thường tốt cái loại này. Nhưng là loại người này, đạo đức điểm mấu chốt cũng phi thường cao, như thế nào có thể tiếp thu một cái lưng đeo mạng người nợ thế tử. Càng đừng nói, cái kia mạng người nợ, vẫn là cùng hắn có quan hệ. Long Quang Minh xác thật là cái hảo hiệu trưởng, hơn nữa làm người bình thản cũng không tự cao tự đại. Đây cũng là Chu Thiện lúc ấy xem ở mặt mũi của hắn thượng cứu Vương Linh Tú nguyên nhân. Béo nha không biết từ cái nào bà ba hoa trong miệng nghe được tin tức, càng xả càng không biên, liền Long Quang Minh dưỡng cái nhân tình tư buôn đồn đãi đều nói ra. Chu Thiện có điểm không cao hứng, ngươi câm miệng đi. Béo nha lúc này mới hưng phấn mà quay đầu nhìn chằm chằm chính mình cái này ngồi cùng bàn, Thiện Thiện. Ngươi biết cái gì là nhân tình sao? Ta hỏi đại nhân, các đại nhân cũng không chịu nói cho ta. Chu Thiện một nghẹn, lừa gạt qua đi. Ta không biết, ngươi cũng đừng tới hỏi ta. Nàng quay mặt đi dựa vào trên bàn vừa muốn chớp mắt, lại thấy hôm nay vừa trở về đi học Cao Trạch Tinh thật cẩn thận mà ai lại đây, lao đại. Chu Thiện trong lòng yên lặng mà mắt trợn trắng. Cao Trạch Tinh trên mặt đôi khởi cười mỉa, lao đại, ta nghe bọn hắn nói là ngươi đã cứu ta, lao thử nói, ta là ăn độc trái cây. Lao thử chính là kia hai cái tùy tùng chung trong đó một cái. Chu Thiện kỳ quái mà nhìn chằm chằm hắn, là lại như thế nào không phải lại như thế nào. Cao Trạch Tinh nghẹn trướng đến đầy mặt đỏ bừng, dầm gì từ trong miệng bài trừ một câu, nếu là Lão Đại đã cứu ta, ta Cao Trạch Tinh suốt đời khó quên. Lão Đại, tiểu đệ về sau liền đi theo ngươi lan lột, ngươi nói đoạt cái nào bến tàu, tiểu đệ ta không nói hai lời. Chu Thiện mở miệng đánh gây hắn, ngươi giả cụ ra xem nhiều đúng không. Vừa lúc vào lúc này chuông đi học tiếng vang, chủ nhiệm lớp ôm sách giáo khoa vào phòng học, thấy Cao Trạch Tinh còn ở Chu Thiện vị trí bên cạnh đảo quanh liền hung tợn mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Cao Trạch Tinh liền cùng bị đánh héo cả tím giống nhau hủ rũ cụp đuôi mà trở lại trên chỗ ngồi. Buổi chiều mới vừa tan học, Chu Thiện bình tĩnh mà thu thập chính mình đồ vật, Cao Trạch Tinh lại uy vũ sinh phong mà nhào tới, lao đại, loại này mệnh sống khiến cho tiểu đệ tới làm, ngài nghỉ ngơi. Xong rồi, đứa nhỏ này xem ra thật bị điện ảnh cấp hãm hại. La Hoa huyện ghi hình thính sinh ý không biết khi nào hảo lên, dạ cụ dạ phong trào lặng yên không một tiếng động mà ở trong trường học lan tràn, trong lúc nhất thời. Mãn đường cái đều là ngậm tâm xỉa răng trang hoành thứ đầu. Chu Thiện đầy đầu hắc tuyến mà tiếp nhận Cao Trạch Tinh cung cung kính kính đưa qua cặp sách chuẩn bị về nhà. Nàng mới ra cổng trường, liền không thể nhịn được nữa mà xoay người, ngươi làm cái quỷ gì? Cao Trạch Tinh so nàng cao ít nhất hai cái đầu, ngượng ngùng mà sờ sờ đầu, đưa lão đại về nhà. Chu Thiện quay đầu liền đi. Lão đại ngươi uống nước sao? Lão đại ngươi chơi trò chơi cơ sao? Lão đại ta đi cho ngươi mua cái bánh nướng đi. Cái này Chu Thiện quay đầu lại, Cao Trạch Tinh ngươi nếu là lại đoạt tiểu hài tử tiền, tin hay không ta đem ngươi ném trong bê đút cờ đi. Cao Trạch Tinh buông ra cái kia vẻ mặt hoảng sợ đáng thương vô cùng mà hàm chứa hai bao nước mắt học trước ban hài tử, khô khô cười cười, nếu lao đại lên tiếng, ta về sau liền không đoạt. Hắn bước nhanh đuổi theo Chu Thiện, bất quá lao đại ta về sau nếu là chậu vàng rửa tay, từ đâu ra tiền hiếu kính ngươi a? Con mẹ nó cư nhiên còn biết chậu vàng rửa tay. Chu Thiện rốt cuộc phát hỏa. Chỉ vào mặt sau cái kia ngõ nhỏ, lăn trở về ra đi. Cao Trạch Tinh trên mặt tươi cười bỗng nhiên đình trệ ở, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh. Chu Thiện chỉ đem hắn đương tiểu hải tử đối đãi, nàng đối đãi này đó trai trai hải tử tuy không có xinh đẹp tiểu tỷ tỷ như vậy khoan dung, nhưng cũng xác thật ném không dậy nổi mặt, vì thế thanh hạ giọng nói, thiên cũng đã trưởng, ngươi chạy nhanh về nhà đi. Cao Trạch Tinh bắp chân lại không được mà đánh run run, chỉ vào Chu Thiện bả vai, lão, lão, lão đại. Ngươi trên vai có cái sẽ động người giấy, nó. Má ơi, nó quay mặt đi tới rồi. Người giấy gương mặt trắng bệnh, duy độc ngũ quan là dùng chu sa điểm, vô cùng màu đỏ tươi, cho nên có vẻ dị thường đáng sợ. Nhưng vào lúc này, người giấy tựa hồ âm chắc chắc mà đối hắn cười một cái. Này đáng thương hài tử tê tâm liệt phế tiếng hô nháy mắt kinh thiên động địa. Chu Thiện đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó nghĩ đến hẳn là âm binh trở về báo tin, lập tức nhảy qua đi hung tợn che lại hắn miệng, im miệng. Hắn thoạt nhìn sợ tới mức đều sắp ngất đi, trên mặt nhỏ giọt đầu đại mồ hôi, còn tại hoảng sợ mà nhìn nàng đầu vai, lại vẫn là nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Chu Thiện thấy hắn sắc thật không gọi mới buông ra tay, nhịn không được cười nhạo, ta còn tưởng rằng ngươi này lá gan có bao nhiêu đại đâu. Người giấy cũng liệt khai màu đỏ tươi môi. Cao Trạch Tinh nuốt hạ nước miếng, này, đây là thứ gì? Chu Thiện mày một trọn, thấp giọng uy hiếp, ngươi nếu nhận ta làm lão đại, liền biết khi nào yêu cầu bảo thủ bảo mật. Cao Trạch Tinh cuối cùng phục hồi tinh thần lại, tuy rằng sợ hãi, lại vẫn là không tự chủ được mà đỉnh hạ bộ ngực, yên tâm, liền tính ta ba đánh chết ta, ta lão Cao cũng sẽ không đem hôm nay sự nói ra đi. Hắn nhớ tới chính mình xem qua cương thi phiến, thưa thất não dung lượng đem trước sau sự một đôi ứng, lại nghĩ đến Chu Thiện kia phiên ở trong trường học lưu truyền rộng rãi thi độc chê cười, nhìn về phía nàng ánh mắt liền không tự giác kính sợ lên. Chu Thiện thiếu chút nữa không bị này Mao Hải Tử chọc cho cười, nàng banh mặt xua xua tay, ngươi chạy nhanh về nhà, ta nếu là phát hiện ngươi đem hôm nay sự nói ra đi. Nàng âm trầm trầm mà làm cái cắt cổ thủ thế. Cao Trạch Tinh vội vàng nhấc tay đầu hàng, ta đây liền về nhà. Cao Trạch Tinh tuy rằng vẫn là cái hài tử, nhưng là tướng mạo lại cơ bản dừng hình ảnh. Hắn mũi dài rộng, đôi mắt hắc nhiều bạch thiếu, loại người này tuy rằng ngang ngược, lại là nặng nhất nghĩa khí. Này đây Chu Thiện lười đến bẻ rối, hù trụ hắn liền hảo. Chu Thiện thấy hắn thật sự đi rồi, mới xoay mặt nhìn về phía chính mình trên vai nằm bò cái kia người giấy. Nàng thỉnh mấy cái âm binh, trở về lại chỉ có nó một cái, hơn nữa vẫn là gãy tay gãy chân, chỉ còn lại có một cái chiếc đùi phải chống đỡ nó ở trên đường nhảy bắn. Khó trách trở về đến như vậy vãn. Người giấy bô bô ở nàng bên thai nói phiên lời nói, Chu Thiện cũng không tự giác nhíu mày. Nàng thở dài, âm huynh, việc này đa tạ các ngươi huynh đệ, yên tâm, đêm nay giờ tí ta liền ở nhà đốt tiền liền giấy, các ngươi huynh đệ mấy cái nhớ rõ tới lấy. Kia âm binh trịnh trọng chuyện lạ gật gật đầu, mới vừa rồi từ nàng trên vai ngã xuống đi xuống, hóa thành giấy hôi, bị gió thổi qua liền tan. Này người giấy bất quá là âm binh ở nhân gian hành tẩu thế thân, bọn họ chân thân đã trở lại Hoàng Tuyên Lộ. Bằng không nếu là thật chết mấy cái âm binh, còn không hảo hướng nhân ra công đạo. Bất quá, việc này xác thật khó giải quyết. Đối phương cư nhiên đánh đến mấy cái âm binh trốn hồi Hoàng Tuyển, xem ra, bản lĩnh xác thật không bình thường. Càng là như thế, Chu Thiện liền càng muốn cùng đối phương giao thứ tay. Nàng trong mắt dần dần hiện ra nóng lòng muốn thử. Đánh nhau thần mã, nàng thích nhất. Theo sau gợn sóng bất kinh mà qua hơn phân nửa tháng, liền ở Chu Thiện cho rằng việc này đã qua đi thời điểm, một cái xa lạ điện thoại đánh tới nhà bọn họ điện thoại thượng. Chương 24. Máy bàn cư nhiên là Long Hiệu trưởng đánh lại đây. Hắn mất tích mau 2 tháng, Chu Thiện mới vừa nghe ra hắn thanh âm liền không tự giác có chút kích động, Long Quang Minh lại mở miệng đánh gây nàng. Chu Thiện kiên nhẫn mà nghe hắn nói xong, nhăn lại mày, ngươi là nói Vương Hỷ hiện tại muốn hại chết toàn bộ Vương gia thôn người. Không nên a, Vương Hỷ nếu thật là cái loại này lệ quỷ, ở Vương Linh Tú đứng ở nàng trước mộ kia một khắc, nàng liền giết Vương Linh Tú, nào dùng như vậy phiền toái lại là bọc ngủ lại là tâm ma. Như là cố ý cho nàng cơ hội đám người tới cứu dường như. Nguyên nhân chính là vì như thế, Chu Thiện cảm thấy Vương Hỷ quỷ tính hẳn là không tính đặc biệt lợi hại, cho nên mới không có đi thu phục nàng. Long Quang Minh chần chờ một cái trước mắt, vẫn là muốn thỉnh ngươi ra mặt đi xem. Chu Thiện nhỏ giọng bĩu môi lại nhảy câu, hảo đi, thật phiền toái. Long Quang Minh nói hắn an bài một người sẽ đưa nàng đến Vương gia thôn, Chu Thiện như thế nào cũng nghĩ đến đưa nàng người kia cư nhiên là Vương Linh Tú. Vương Linh Tú trên người trừ bỏ gương mặt kia bên ngoài địa phương đều bị bao vây đến kín mít, hồi lâu không thấy, nàng kinh hoàng đến cùng chỉ chim sợ cảnh cong giống nhau, bản tính hiển nhiên sửa lại rất nhiều. Các nàng là ngồi xe buýt, dọc theo đường đi Vương Linh Tú đều ở thật cẩn thận mà nhìn nàng, chờ Chu Thiện phát giác, lại sợ hãi mà quay đầu đi. Phần 22. Chu Thiện trong lòng đối nàng cũng không cảm mạo, lập tức quay mặt đi chớp mắt. Hạ xe buýt về sau lại đi rồi giai đoạn mới đến Vương gia thôn. Hai người vừa đến cửa thôn. Liền thấy cửa thôn đi tới mấy cái cũng là cả người bao vây đến kín mít thôn dân thấy Vương Linh Tú cũng không có sắc mặt tốt, ngươi trở về làm gì. Vương Linh Tú có rúm lại nói, ta thỉnh đại sư tới hóa giải chúng ta thôn. Nàng lời nói chưa xong, mấy người trung nữ nhân kia liền hung tợn mà chiều nàng thoá một ngụm, chúng ta. Ai cùng ngươi chúng ta, nếu không phải ngươi dính chọc phải kia chỉ ác quỷ, chúng ta sẽ thành như vậy sao? Chu Thiện cũng ý thức được, này mấy cái thôn dân khả năng đều cùng Vương Linh Tú giống nhau. Sinh cái loại này mù sang, chỉ là Vương Linh Tú đã hảo, bọn họ lại còn không có hảo, trên mặt xám trắng khô bại, hiển nhiên không thế nào hảo. Vương Linh Tú cúi đầu rơi lệ, là ta thực xin lỗi đại gia, ta tưởng. những cái đó các thôn dân đều không kiên nhẫn, chạy nhanh cút cho ta, bằng không thả chó tới cắn. Chu Thiện có chút kỳ quái, bọn họ biết cái gì? Vương Linh Tú vành mắt đỏ bừng, là ta xin lỗi nàng, ta đem sự tình chân tướng nói cho đại gia. Chu Thiện bừng tỉnh đại ngộ, cho nên bọn họ đều do đến ngươi trên đầu. Vương Linh Tú cúi đầu, ta xứng đáng. Chu Thiện nghe nàng câu này, ngược lại cười nhạo một tiếng. Nàng cũng mặc kệ kia mấy cái trợn mắt giận nhìn thôn dân, chắp tay sau lưng nhập thôn, cứu người quan trọng. Nhân nàng là cái tiểu hải tử, kia mấy cái thôn dân tuy rằng thấy nàng cùng Vương Linh Tú nói thầm trong lòng hồ nghi, lại vẫn là không có cản nàng, chỉ là đem Vương Linh Tú ngăn ở bên ngoài. Chu Thiện cũng không quản Vương Linh Tú, hướng trong thôn đi đến. Nay một đường đi tới đều yên lặng thật sự, nàng đi ra mấy trăm mẹ xa, mới nghe được dần dần có tiếng người, này chén thần tiên nước uống đi xuống bảo quản bách bệnh toàn tiêu, không tiêu cứ việc tìm ta Trương bà tử. 10 đồng tiền một chén, không cần đoạn, uống xong này chén nước thuốc, 3 ngày về sau, các ngươi trên người bao liền sẽ không có. Ta Trương bà tử linh dược, ở huyện thành đều là có tiếng. Trong thôn đáp nổi lên cái lều tranh, bên trong có cái lao bà tử đang ở bán chén thuốc, những cái đó các thôn dân nhưng thật ra tin nàng thật sự, sôi nổi lấy ra tiền tới mua nàng dược uống. Chu Thiện giữ chặt một cái tiểu hải tử, cười tủm tỉm nói, ta đi ta bà ngoại ra thăm người thân, các ngươi đây là đang làm gì? Kia tiểu hải tử một hút nước mũi, vươn tay tới, muốn biết. Đưa tiền. Chu Thiện sắc mặt cứng đờ, hiện tại tiểu hải tử đều thành tinh đúng không? Nàng móc ra một cái một khối tiền tiền xu, hiện tại có thể nói cho ta đi. Kia 10 tuổi tả hữu tiểu hải tử thật cẩn thận mà nhìn tả hữu liếc mắt một cái, lúc này mới đem nàng kéo dài tới cái đống cỏ khô hạ. Chúng ta trong thôn đại nhân đều không cho truyền ra đi, ta liền nói cho ngươi một người ha. Chu Thiện trịnh trọng chuyện lạ gật gật đầu. Kia tiểu thí hải làm như có thật, chúng ta thôn, nháo quỷ lạp. Sự tình vẫn là muốn từ Vương Linh Tú trên người nói lên, nàng cùng Long Quang Minh ly hôn về sau. Tuy rằng Long Quang Minh là mình không rời nhà, nhưng là nàng cũng là mơ màng hồ đồ nản lòng thoái trí. Hơn nữa tâm ma, cuối cùng vẫn là về tới Vương gia thôn, đầu tiên là ở Vương Hỷ Mộ Thượng khái cái đầu, mới tìm được trong thôn chủ sự người. Hạ quyết tâm đem năm đó kia sự kiện nói đi ra ngoài. Cái kia chủ sự người tức phụ là cái bà Ba Hoa, thực mau liền đem việc này truyền đi ra ngoài, truyền đến có đầu có đuôi, bao gồm nàng là bị ác quỷ nguyền rủa, sau đó toàn thân đều sinh mù sang. Cái kia Trương bà tử mấy ngày trước vừa đến trong thôn cho người ta tuyển nền xem phong thủy, nghe được việc này, liền nói cho bọn họ cái kia nữ quỷ đã thành khí hậu, không chỉ có yếu hại bịa đặt cái kia, chỉ sợ còn muốn tới hại năm đó những cái đó tin đồn người. Trong lúc nhất thời, Vương gia thôn mỗi người cảm thấy bất an. Thôn dân góp vốn ra tiền làm Trương bà tử thỉnh Vương Hỷ thượng thân, hỏi nàng thế nào mới có thể buông tha bọn họ. Kết quả cái kia thượng Trương bà tử thân Vương Hỷ sâu kín mà nói câu, ta một người hảo tịch mịch ta, bồi bồi ta, bồi bồi ta. Các thôn dân đều dọa thảm, sôi nổi hướng Trương bà tử cầu cứu. Kết quả Trương bà tử lại nha lại nhải làm sẽ pháp, nói cho bọn họ, chỉ cần đem Vương Hỷ rời mồ rời đến náo nhiệt điểm địa phương là được. Vì thế các thôn dân lại ra điểm tiền giúp Vương Hỷ tuyển chỉ rời mồ. Kết quả rời mồ về sau liền có chuyện, toàn thôn nhân thân thượng đều mọc ra cái loại này kỳ kỳ quái quái bọc mủ. Hiện tại toàn thôn người đều đem Trương bà tử đường cứu tinh cung phụng, bởi vì chỉ có nàng mới có thể giải trừ ác quỷ nguyền rủa thần tiên thủy. Chu Thiện nghe xong ngọn nguồn về sau, cười. Nữ quỷ sát thật có, nhưng là cái kia Trương bà tử, nói rõ là cái kẻ lừa đảo sao. Tự sát đột tử nhân tâm có oán khí. Không thể cùng khác mồ táng ở một chỗ cũng là có chú ý, đặc biệt là cái loại này tự nhiên chết người, bọn họ vừa chết liền bước lên hoàng tuyển lộ, chỉ còn lại có thân thể tại đây thế gian, đem một thành khí hậu nữ quỷ rời đến này đó âm trong đất, quả thực là đem láo hổ phóng tới bầy gà. Cái kia Trương bà tử liền nửa cái phong thủy sư đều không tính là, bằng không như thế nào liền này cơ bản kiêng kỵ cũng không biết. Nói rõ ngựa xe là lừa gạt tiền. Chu Thiện cười lạnh một tiếng. Bước nhanh đi đến Trương bà tử đang ở trào hàng chén thuốc cái kia lều tranh tử, túm chặt cổ tay của nàng đem nàng ống tay háo kéo ra, ngươi này chén thuốc nếu có thể trị bách bệnh, như thế nào trị không được ngươi này sang đâu. Chỉ thấy nàng trên cổ tay đỏ đỏ trắng trắng một mảnh, cũng là các thôn dân trên người cái loại này mù sang. Sở hữu ở đây thôn dân đều hít ngược một hơi khí lạnh. Chu Thiện lại túm lên một chén nước thuốc đặt ở mũi hạ ngửi ngửi, còn tính ngươi có lương tâm, không thêm cái gì lung tung rối loạn đồ vật, chỉ bỏ thêm điểm hương cho. Trương bà tử nhất thời không phản ứng lại đây liền cấp Chu Thiện trấn trụ, hiện tại đã biết rõ lại đây khi đại thế đã mất, ngươi là ai? Chu Thiện lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng xem, ngày thường ngươi lừa điểm tiền nhưng thật ra không sao cả, ngươi hiện tại là ở hại nhân tính mệnh ngươi có biết hay không? Trương bà tử còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, từ đâu ra nha đầu tại đây nói lung tung. Chu Thiện lại lười biếng mà cười một cái, ta nếu không cứu ngươi, chỉ sợ không đủ một tháng, ngươi liền sẽ toàn thân thối giữa mà chết. Trương bà tử có điểm trột dạ mà nhìn xuống tay trên cổ tay sang, ngoài mạnh trong yếu, phóng, đánh giám. Chu Thiện đem những cái đó còn không có tới kịp bán đi thần tiên thủy tất cả bắt đến trên mặt đất, mới đạm nhiên mà nhìn thôn dân, tin nàng vẫn là tin ta. Nàng tuổi tuy nhỏ, trong lời nói lại có cổ trấn an nhân tâm lực lượng, các thôn dân lại quay đầu nhìn mắt hai đuổi run rẩy mặt xám như cho tàn Trương bà tử, tức khắc giận không thể ác, hảo a, ngươi vẫn luôn lừa bọn em có phải hay không. Trương bà tử vừa thấy sự tình không đúng, thân mình vặn mẹo, thế nhưng linh hoạt mà từ Chu Thiện trên tay tránh thoát mà ra, lại xâm nhập người đôi chung, thực mau liền nhanh như chớp biến mất ở một loạt phòng ốc mặt sau. Các thôn dân túm lên đòn gánh liền phải truy, Chu Thiện cao giọng nói, đừng đuổi theo. Này đó thôn dân thịt đau vô cùng, lừa đi bọn em thật lớn một số tiền. Chu Thiện cười một cái, ném ra một cái lam bố bao, đều tại đây, một phân không ít. Trương bà tử cả đời người từng trải, sao có thể dự đoán được hôm nay bị một cái mao đầu hài tử liền tạp hai lần bãi. Các thôn dân vừa mới bị lừa, đối nàng cũng tín nhiệm không đứng dậy, vừa lúc có thôn dân chỉ ra nàng vừa mới cùng Vương Linh Tu lén lút ở thôn ngoại. Chu Thiện bất đắc dĩ, chỉ phải cho thấy chính mình là Long Hiệu trưởng mời đến phong thủy tiên sinh, vì Vương gia thôn giải này một kiếp. Các thôn dân đều có điểm bán tín bán nghi. Cuối cùng vẫn là Long Hiệu trưởng Nhạc Mẫu lấy trong thôn duy nhất máy bàn đả thông hắn điện thoại, mới xác nhận Chu Thiện thân phận. Các thôn dân mới tin tưởng, cái này mười mấy tuổi tiểu nữ hài, cư nhiên thật là phong thủy tiên sinh. Cầm đầu chính là Vương gia thôn thôn trưởng, hắn nhăn chặt mày hút kia côn thuốc phiền thường, hồi lâu mới thở dài nói, Long Hiệu trưởng là cái hảo con rể a, đáng tiếc không cưới thượng hiền phụ. Hắn lắc lắc đầu, nếu là Hỷ Nhi kia nha đầu. Nói lên Vương Hỷ, Vương thôn trưởng trong mắt thế nhưng cũng có chút vẩn đủ. Năm đó Vương Hỷ hoạt bát tiếu lệ, lại hiếu kính trưởng bối, nhắc tới nàng ai không khen, không ngờ cuối cùng chết thảm còn lưng đeo như vậy một cái lạn danh suốt hơn 20 năm. Nhưng nói lên Vương Hỷ, các thôn dân đều có chút sợ hãi, rõ ràng là bị kia phiên nữ quỷ luận cấp dọa tới rồi. Chu Thiện túc hạ mi, làm các thôn dân mang nàng đến Vương Hỷ mộ mới đi xem. Tới mục đích địa về sau, Chu Thiện vê khởi một nắm đất vàng đặt ở mũi gian ngửi ngửi, nàng ngẩng đầu khi ngược lại có chút mờ mịt, Vương Hỷ cũng không có biến thành quỷ mị. Nàng vì trong sạch mà tự sát, sau khi chết ngược lại buông hết thể trực tiếp đi đầu thai, đây cũng là Chu Thiện trăm triệu không nghĩ tới. Đều nói sau khi chết vạn sự toàn không, nhưng là có thể chân chính làm được điểm này người đã thiếu càng thêm thiếu, hiện giờ Chu Thiện ngược lại ở như vậy một cái không biết tên tiểu sơn thôn gặp được. Kia Vương Hỷ, thông tuệ, xem đến thông thấu, đáng tiếc lại có điểm bướng bỉnh, so với Vương Linh Tú cái kia ngu phụ, nàng mới là chân chân chính chính lương xứng A. Đáng thương hiện giờ hồng nhan biến bạch cốt. Chu Thiện nhìn kia khối mộ địa, trong lòng mặc niệm một câu hảo tẩu. Nghiêng phong rào rạt, không biết có từng truyền tới phương xa hành khách bên hai. Chu Thiện móc ra một phen tiền giấy hướng không trung một sái, tiền giấy bay lả tả như tuyết hoa loạn quấn, lại ở rơi xuống đất kia trong nháy mắt hóa thành kiếp hôi. Thế ngươi mua được Diêm La năm sát, mong ngươi kiếp sau đầu hảo nhân ra. Chu Thiện rảo phá đầu ngón tay, ở mộ bia thượng vẽ cái không biết tên ký hiệu. Họa xong về sau nàng lại có điểm hối hận, hiện giờ âm ti kín người hết chỗ, Vương Hỷ đầu thai hẳn là không có nhanh như vậy đi. Thôn dân bị nàng này tay cấp chấn trụ, không có quỷ. Chúng ta đây trên người đây là. Chu Thiện ngay từ đầu liền tưởng sai rồi, nàng là bởi vì Vương Linh Tú giảng thuật mới vào trước là chủ mà cho rằng Vương Hỷ không cam lòng, nhất định muốn trả thù. Hơn nữa nàng ở Vương Linh Tú trên người nhìn đến về điểm này âm khí, liền nhận định đó là nữ quỷ âm khí. Lại đã quên Vương Linh Tú là ở phần mộ thượng bị đâm thủng gan bàn chân, những cái đó bụi gai lớn lên ở phần mộ thượng, tự nhiên cũng sẽ có âm khí. Chu Thiện vòng quanh Vương Hỷ mộ mới xoay vài vòng, mộ thượng không biết khi nào lại mọc đầy bụi gai. Vương Hỷ mộ mới ở Vương gia thôn đàn táng trong đất, đón gió đối thủy, non sông tươi đẹp thiên địa tự nhiên, hiển nhiên phong thủy cực hảo, này mộ chỉ nhưng thật ra còn hành. Chỉ là, Chu Thiện xem kia bụi gai một đường ngố lượng, từ mộ thượng tham nhập hồ nước bên trong, nàng thầm than một tiếng, chỉ vào cái kia ao hồ, này thủy các ngươi thường dùng tới làm gì? Giặt quần áo, rửa rau, tưới đất trồng rau. Chu Thiện làm cái thủ thế ý bảo chính mình rõ ràng. Nàng khai tuệ nhãn, thực mau liền nhìn đến Vương Hỷ phần mộ nội kia đoàn hồng quang, mà bụi gai hệ dễ giao tổng sai tiết, nhưng là cuối cùng lại đều hội tụ kia đoàn hồng quang bên trong. Ta hiểu được. Nàng không hề trì hoãn, phân phó thôn dân bắt tới một con gà trống. Gà trống thực mau đã bị bắt tới, Chu Thiện một đao liền cắt rứt gà trống đầu, từ cổ gà dâng lên ra đại lượng huyết. Nàng làm cái hư thanh, mới đem còn ở mạo huyết gà trống ném ở mộ thượng. Nàng lại vây vây tay, ý bảo các thôn dân đều lui về phía sau, chính mình vẫn đứng ở kia bất động. Hồi lâu, kia phiến bụi gai trung truyền đến một mảnh rào rạt thanh, tựa hồ có cái gì ở lôi kéo dây đằng. Các thôn dân đại khí cũng không dám ra, khẩn trương mà nhìn chằm chằm này hết thảy. Thức mau, một đạo hồng quang phát gục gà trống trên người, chết đi gà trống tựa hồ lại sống lại đây, vùng vây cánh hướng mồ toàn đi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Chu Thiện trở tay chính là một đạo hắc quang, chỉ nghe thấy ken mà một tiếng, hỏa tinh văng khắp nơi, kia gà trống cũng bất động. Chu Thiện lúc này mới ý cười doanh doanh mà ai qua đi, lấy chủy thủ nhọn nhọn chọn chọn kia gà trống, nguyên lai là ngươi này ngoạn ý ở phá rối. Mấy cái gan lớn thôn dân thật cẩn thận mà thấu đi lên, lập tức hít hà một hơi. Chỉ thấy, còn ở mạo huyết gà trống trong cổ, không biết khi nào hấp thụ chỉ đại nhân ngón giữa thô, thể trường 3-40cm cự vô bá con giết. Kia chỉ hình thể thật lớn trùng trăm chân bị một phen màu đen chủy thủ chặt chẽ mà đinh ở mộ bia thượng, Chu Thiện chỉ chuyển động chủy thủ nhọn nhọn, lại không vội mà nhổ xuống tới. Con giết bản thân sợ nhất gà trống, nhưng là này chỉ sắp thành tinh con giết đối với lao đối đầu, gà trống, không những không sợ, ngược lại bởi vì thống hận đem gà trống trở thành mỹ thực, cho nên, Chu Thiện lấy gà trống dụ một dụ, này ngu xuẩn liền vội không ngừng mà nhảy ra ngoài. Nhân gia Vương Hỷ đã xuống mồ vì an, nó ham người chết về điểm này âm khí tu luyện lại ở Vương Hỷ sát chết nội chắc ăn, rào đến nhân gia sau khi chết đều không được căn bình. Đáng chết! Chu Thiện tìm cái bao nylon, đem con giết thi thể trang thượng muốn đi. Kia thôn trưởng vội vàng ngăn lại nàng, đại sư, chúng ta này sang. Úc, Chu Thiện lúc này mới nhớ lại quay đầu lại, nàng ý bảo xuống tay thượng kia chỉ đại con giết, lại xoay chuyển trong mắt, độc vương đã trừ, không cần sợ hãi, chỉ là... Phần 23. Chỉ là cái gì? Chu Thiện thần sắc có điểm khó xử, người khác còn hảo, nhưng là trước kia truyền quá Vương Hỷ lời đồn đãi đã có thể không dễ làm. Nghe vậy lập tức có người khẩn trương lên, đại sư nói hẳn là làm sao bây giờ. Như vậy, sở hữu truyền quá lời đồn đãi người đem những cái đó bụi gai phơi khô đảo thành mảnh vỡ, dùng nước trôi phục, uống nhiều mấy tể, nhớ rõ, nhất định phải uống nhiều. Những người đó mỗi người mặt có khổ sắc, thật muốn uống này mộ phần thượng trường ngoạn ý. Đương nhiên không cần. Này con giết kịch độc, bụi gai cùng loại ống dẫn, xử con giết độc dọc theo bụi gai thẩm thấu đến trong hồ nước. Nói vậy này con giết là sắp thành tinh, muốn dùng độc tố ô nhiễm nguồn nước hại chết người. Thi thể cung nó tu luyện, còn hảo phát hiện đến mau. Trừ bỏ Vương Linh Tú là bị đại con giết thực độc bên ngoài, còn lại thôn dân bất quá là bởi vì lấy những cái đó có độc tố thủy giặt quần áo rửa rau sau mới có thể xuất hiện mù sang. Hiện giờ con giết đã trừ, nó độc cũng liền không có hiệu lực, các thôn dân tùy tiện mạt điểm thuốc mỡ là có thể khôi phục. Nhưng là, loạn truyền lời đồn người, không trừng phạt một chút như thế nào không làm thất vọng Vương Hỷ uổng mạng oan hồn. Chu Thiện rảo hoặc cười, những cái đó bùi gai phấn lại tanh lại xú lại khổ. Bọn họ uống nhiều mấy tề, nhớ kỹ này loạn nói bậy giáo huấn mới hảo đâu. Chu Thiện xách theo kia chỉ đại con rết mỹ tư tư mà hướng sơn ngoại đi, lớn như vậy con rết, bán cho tiệm thuốc hẳn là có thể bán không ít tiền đi. Nàng bán xong con rết chính mỹ tư tư mà đếm tiền hướng trong nhà đi, đẩy cửa ra kia trong nháy mắt lại cảm giác trong lòng rét run. Nhà chính điện thờ treo sơn thủy hòa chỗ, không biết khi nào chặt chẽ đinh thượng một con ngắn tay mũi tên. Mũi tên hạ có trương giấy trắng, viết đấu đại 6 cái tự, đừng vội xen vào việc người khác. Là ai? Chương 25. Chu Thiện nghĩ lại tưởng tượng, nàng chỉ kết quá thiện duyên, cũng không đắc tội quá người nào, kỳ thật là đắc tội quá đã chết chết điên điên rồi. Duy nhất khả năng chính là bảy sát thuật thi pháp giả. Nàng không khỏi cười dữ tợn, thật mẹ nó là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa từ trước đến nay đầu. Nàng nổ xuống kia căn ngắn tay mũi tên, đem giấy phô bình ý đồ từ thượng tìm ra một chút tin tức. Bất quá hiển nhiên người tới đã có phòng bị. Trang giấy là cái loại này sao chép trong tiệm giấy A4, lại là in ấn tự, hơn nữa kia căn tụ tiễn thượng cũng không có chút nào hoa văn, cổ xưa lại sạch sẽ, căn bản tìm không thấy nửa điểm tin tức. Muốn từ phía trên truy tung hiển nhiên tương đối khó khăn. Bất quá, bọn họ vẫn là quá coi thường nàng thủ đoạn. Chu Thiện tự tin cười, dùng thau đồng đánh tới một chậu nước trong, rồi sau đó đôi tay với trước ngực kết ấn, mặc niệm một đoạn chú ngữ, chờ nốt rồi đỏ hơi hơi phiếm nhiệt thời điểm, nàng trở tay nhất chiêu, chu sát phù lăng không bay tới. Vòng quanh thao đồng nước trong đánh cái chuyển, lại rơi vào trong đó. Cùng lúc đó, kia bồn nước trong cũng hừng hực mà đằng khởi màu xanh lá ngọn lửa. Chu Thiện đem kia căn ngắn tay mũi tên cùng phóng tới trong nước, lại véo ra một cái dẫn khí quyết, nhà chính nội không khí chậm rãi hướng thao đồng ngưng tụ. Không đồng nhất khi, thanh hỏa châm tẫn, thủy hồi phục bình tĩnh, nước gợn như gương, chiếu rọi ra ngắn tay mũi tên trên người phát sinh qua cảnh tượng. Này pháp gọi vì 3 ngày truy tung pháp, nhưng tìm kiếm vật phẩm 3 ngày nội sở hữu tung tích. Đương nhiên không phải thứ gì đều có thể dùng tới này biện pháp, tỉ như nói dây chuyển sản xuất sinh sản ra tới giấy A4. Mà tụ tiễn lâu bị đeo, lây dính nhân khí, mới được. Bất quá kia căn tụ tiễn vẫn luôn ở bao đường tên nội, hiển nhiên nhìn không tới thứ gì, Chu Thiện nhíu nhíu mày, duỗi tay hướng nước trong trung phất một cái, nhưng cái đó quang ảnh ngay lập tức sẽ qua. mãi cho đến ngắn tay mũi tên từ bao đựng tên nội bắn ra, Chu Thiện mới thấy rõ hướng Chu gia bắn tên chính là người nào. Đối phương 40 tuổi trên dưới, tướng mạo thường thường, lông mày thượng một cái móng tay cái lớn nhỏ béo thịt nốt rồi đen, người mặc áo xám, cùng trên đường cái những cái đó lui tới hán tử không hai dạng. Chu Thiện dùng ngón tay trộn lẫn hạ, những cái đó cảnh tượng liền tan. Từ thi pháp giả đối phó âm binh thủ đoạn tới xem, hắn làm người hẳn là rất cẩn thận, 4-5 cái âm binh ra mặt đều tra xét không đến hắn chút nào tin tức, ngược lại là âm binh ăn cái lỗ nặng. Kia cái này tùy tiện liền dám hướng nhà nàng bắn tên người, hẳn là thi pháp giả nanh vớt. Nhưng là nàng hiện giờ duy nhất manh mối chính là cái này nanh vớt. Khó chịu. Biết bắn tên người khuôn mặt, người liền không khó tìm, Chu Thiện lại thỉnh bắt âm binh đi ra ngoài tìm hiểu, lần này thực mau liền có tin tức. Nàng đi qua 3 cái đầu phố, đi vào một cái chuyên bán ngũ kim tạp hóa trên đường, liếc mắt một cái liền ở phố đuôi chỗ nhìn đến một cái đoán mệnh sạp. Nàng chậm gì gì đi qua đi, đoán mệnh quán thượng ngồi nhân thân trưởng bảo tiên phong đạo cốt, mắt mang một bộ kính râm, lông mày thượng một cái béo thịt, đang ở cấp phía trước một cái phụ nhân sờ cốt. Phu nhân, ngươi thiên thành cốt đột hiện, có vượng song thân gặp dự hóa lành, thả ấn tín và dây đeo triện cốt thành tâm giác, thuyết minh phu nhân thông tuệ lanh lợi, chỉ là xương gò má quá cao, không bất lợi với con cái a. Cái kia phụ nữ trung niên vội vội vàng vàng gật đầu, đúng đúng đúng, đại sư ngài nói được đều đối, ta nhi tử gần nhất đặc biệt dễ dàng sinh bệnh, đại sư ngài xem này nên như thế nào hóa giải. Cái kia thầy bói cao thâm khó đoán cười, từ đoán mệnh quán hạ mang sang một tôn ánh vàng rực rỡ tượng Phật, không ngại, phu nhân ngài mệnh cách chủ quý, này tất bất quá là ngươi nhi tử một lần kiếp nạn, chỉ cần đem này tôn dược vương thần tượng cung thượng, mỗi ngày pháo hoa không ngừng, bảo quản hắn không ra nửa tháng liền bách bệnh toàn tiêu. Cái kia phụ nữ lại hỉ, thật sự như vậy hữu dụng. Đương nhiên, ta này vàng dòng chế tạo dược vương thần tượng chỉ tặng người có duyên, phu nhân ngài ta liền thu cái hữu nghị giới, 6.600, cũng cầu cái ngươi ta thông thuận, như thế nào? 6.600 vào lúc này không tính cái số lượng nhỏ, nhưng là xem kia phụ nhân trang điểm, xác thật là cái kẻ có tiền, nàng suy tư sẽ, cắn răng nói, 6.600 liền 6.600, chỉ cần có thể trị ta nhi tử. Chu Thiện lại vào lúc này cười nhạo một tiếng, trực tiếp một chân đạp lên đoán mệnh quán thượng, liền ngươi này mạ vàng đồng thao giống, cũng đáng 6.600. Thầy bói rốt cuộc chú ý tới nàng, Chu Thiện có thể cảm giác được hắn kính dâm hạ kia thuốc lạnh lùng ánh mắt. Nàng chẳng những không sợ, ngược lại vô lại mà tắc viên dưa hấu kẹo cao su ở trong miệng, đối với hắn kính dâm thổi cái phao phao. Trước hết tạc mau lại là kia phụ nhân, ngươi nha đầu này phiến tử ở đại tiên trước mặt nói bậy bạ gì đó. Đừng nói là mạ vàng, liền tính chỉ là đồng thao, có thể cứu ta nhi tử chính là bảo vật. Chu Thiện mắt trợn trắng, a di, chúng ta phải tin tưởng khoa học, có bệnh muốn đi bệnh viện trị, đoán mệnh quản cái gì dùng. Thầy bói, a, ta tin ngươi tả. Chu Thiện nghiêm túc mà chụp hạ kia phụ nhân đầu vai, sớm một chút đưa đến bệnh viện đi, bằng không cũng đã muộn. Ngươi hai mi chi gian xuất hiện điều dựng văn, này văn gọi là trạm tử kiếm, hiện giờ này kiếm vừa lúc ứng ở ngươi nhi tử trên người. Lại không đi bệnh viện trị liệu nói, chỉ sợ sẽ thành tang tử chi tướng. Cái kia phụ nhân vừa muốn há mồm nói cái gì đó, Chu Thiện lại độ vô vô nàng vai, tin tưởng khoa học. Phụ nhân, thầy bói lạnh lùng mà nhìn nàng, ta nói là ai, nguyên lai là đồng hành tới tạp bãi. Xem ra thằng ngãi này còn không nhận biết nàng. Nàng một chân còn đạp lên sạp mặt trên, một cái chân khác lại yếm khóa với mả, ân, tạp bãi. Nấu chín vịt vừa muốn ăn xong đi, lại bị bóp chặt tiết hầu, thầy bói đó là lại tức lại giận, hảo, hảo, ngươi thực hảo. Chu Thiện hơi hơi mỉm cười, cảm ơn, ta cũng cảm thấy ta thực hảo. Đoán mệnh hoàng sam cổ chỗ gân xanh đều chán ra tới, Chu Thiện lại không nhanh không chậm, nếu là đồng hành, không bằng chúng ta hôm nay tới chơi chơi, như thế nào? Hoàng sam có chút mê hoặc, chơi. Nàng chỉ vào treo kia phúc thiết khẩu thần toán đoán mệnh cờ, liền so đoán mệnh, ta thắng, ngươi phải trả lời ta một vấn đề, ta thua, liền mua một tôn dược vừng giống, như thế nào? Hoàng sam không khỏi cười lạnh, so đoán mệnh. Một cái đỉnh thiên 10 tuổi hài tử muốn cùng hắn so đoán mệnh. Cho dù nàng thiên phú dị bẩm, nhưng là kém lại là 20 năm huyền học căn cơ, hắn cũng không tin, hoa nhi này có thể nghịch thiên. Hắn không nói lời nào, Chu Thiện coi như hắn đáp ứng rồi. Nàng tay từ từ một lòng tay, liền so nàng đi. Nàng chỉ vào đúng là đoán mệnh quán biên phụ nữ trung niên. Hoàng Sam tại đây khối bảy mấy ngày quán, tính không lộ chút sơ hở, thập phần có danh tiếng. Này đây nhìn thấy có người tạp bãi, vẫn là cái tiểu hải tử, liền có tiền lớn ăn dưa quần chúng vây đi lên. Hoàng Sam đều mau cười. Hắn vừa mới tính quá Dương Hồng Mai mệnh cách, nha đầu này căn bản chính là tới cấp hắn đưa tiền đi. Hắn cũng biết nha đầu này là huyền môn xuất thân, chỉ sợ có chút thủ đoạn, lập tức bất chấp cái gì đạo nghĩa tiên hạ thủ vi cường, ta trước tới. Chu Thiện tự tại mà nhai kẹo cao su, ý bảo hắn tùy ý. Phu nhân tuổi hẳn là 30 có 6, song thập niên hoa kết thành uyên ngộng, đến nay viên mãn. Có một tử, 12 tuổi, gia cảnh phú quý, phu nhi hài lòng như ý, cha mẹ trường thọ bình an, cả đời bình an vô ngu, chính là nhất đẳng nhất hảo mệnh cách. Dương Hồng Mai nghe được trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục, đại sư, đều đối thượng, liên kết hôn tuổi đều đối thượng, quả thực là thần tiên sống nào. Vây xem quần chúng cũng oanh động, có cái giọng nam nói, nàng còn không phải là phố Tây bán dương hành lý Dương lão bản sao. Ta nhận được nàng, vị này đại sư nói thật sự đều đối thượng. Hoàng Sam hơi đắc ý mà loát loát dâu dê, hắn đem có thể tính ra tới đều nói ra, xem nha đầu này còn có thể tính ra cái gì. Những cái đó xem náo nhiệt người cũng tới ồn ào, tiểu cô nương, tác nghiệp viết xong không có. Như thế nào liền tới này phố đông chơi, này một không cẩn thận nếu là đắc tội cái thần tiên sống, người ba mẹ còn không nỡ đánh chết ngươi. Có mấy người cười đến ngã trước ngã sau. Chu Thiện lại thờ ơ, thậm chí không chút để ý mà thổi cái phao phao. Chờ bọn họ cười xong, nàng mới thản nhiên mở miệng. Nói bừa, vị này phu nhân rõ ràng là con cái song toàn mệnh cách, hơn nữa nàng cũng đều không phải là cả đời bình an vô ngu, mệnh trung chú định có chàng đào hoa kiếp. Kia phụ nhân trước cười sau bực, tiểu cô nương ra ra đừng nói chuyện lung tung. Xem náo nhiệt người cũng không tin nàng, chính là, Dương lão bản là người nào đại gia cũng rõ ràng, cái gì đào hoa kiếp, nàng không phải loại người như vậy. Chu Thiện yên lặng nhìn chăm chú cái kia phụ nhân đôi mắt, kia đóa đào hoa, không phải ngươi, là ngươi lão công, lại là ngươi mệnh trung một kiếp. Phụ nhân kinh nghi bất định mà nhìn nàng, có điểm cười không nổi. Nàng không phải ngốc tử, này nói rõ là đang nói nàng lão công làm tiểu tam sao. Chu Thiện trong miệng phun ra một câu, không tin nói, hiện tại hồi trong tiệm nhìn xem. Dương Hồng Mai sinh ý thịnh vượng, gia cảnh giàu có thể nói là không còn sở cầu, hiện giờ sở hữu tâm tư đều đặt ở trượng phu cùng nhi tử trên người. Chẳng sợ lý trí nói cho nàng nha đầu này phiến tử chỉ là ở hạt bẻ, nhưng là nàng cũng vẫn là khống chế không được chính mình thỉnh thịch loạn nhảy tâm tư. Liền đi xem một cái, nàng báo cho chính mình, sau đó quay đầu chạy trốn bay nhanh. Những cái đó xem náo nhiệt còn chưa từng xem đủ, Dương đại tỷ, ngươi thật đúng là tin, chạy cái gì a? Liền tại đây trong khoảng thời gian ngắn, Dương Hồng Mai đã chạy xa, có chút yêu thích xem náo nhiệt không chịu buông tha lần này bắt quái cơ hội, dứt khoát đi theo nàng cùng nhau chạy. Phố Tây ly phố Đông cách xa nhau không xa, Dương Hồng Mai thực mau liền chạy đến chính mình kia ra cửa hàng, đỡ cần penner không được thở dốc, trong lòng lại còn ở cười nhạo chính mình, như thế nào đã bị kia tiểu nha đầu cấp lửa bị đâu. Nhưng là ngay sau đó, từ bọn họ gửi Dương bao cái kia phòng nhỏ nội loang thoáng bay tới lời nói, lại kêu nàng thủ túc lạnh lẽo. Dương, ngươi chừng nào thì cùng ta gì ly hôn a? Hắn lao công chật chật chật mà hôn thứ gì mấy khẩu, đừng có gấp a. Chờ ta làm ra giả chứng lừa gạt cái kia mẫu giả xoa qua đi, ta liền lập tức cùng nàng ly hôn. Ta tổng không thể tay không tới cưới ngươi đi. Nàng chất nữ thanh thúy cười một cái, kia dượng, chờ ngươi cùng ta gì ly hôn về sau, này gian cửa hàng có thể hay không viết thượng tên của ta. Hán trượng phu cấp khó dằn nổi mà dầm gì hai hạ, giống ở xé rách thứ gì, tiểu bảo bối của ta, đừng nói thêm danh, ngươi muốn bầu trời ngôi sao ta đều cấp a. Theo sau chính là nam nữ thân ở bên nhau tư lưu thanh. Bọn họ này gian cửa hàng cách âm thực hảo, nhưng là này đó nói thầm lời nói nhỏ nhẹ, lại vào giờ này khắc này tất cả chuyển tới nàng trong thai, nàng đều nói không rõ là vì cái gì, bởi vì vừa mới nữ hải kia sờ soạng nàng lỗ thai một chút. Dương Hồng Mai sắc mặt tái nhợt, thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất. Bên trong có nàng lão công, cũng có nàng đọc xong sơ trung liền không nghĩ đọc sách, bị nàng chiêu tiến vào chất nữ. Dương Hồng Mai mờ mịt, nàng đối nàng chất nữ không hảo sao. Tiền lương cho, quần áo mua. Ăn ngon uống tốt mà chiêu đãi, sự tình cũng không cần nàng làm nhiều ít, chủ yếu là làm nàng nhìn chằm chằm mặt khác hai cái tiểu công. Như thế nào liền dưỡng ra như vậy một cái bạch nhãn lang tới đâu? Phần 24. Này gian cửa hàng là nàng tâm huyết ta. Đi theo nàng hạt một hơi chạy tới quần chúng nghe không được những cái đó chuyện riêng tư có điểm đốc, Dương lão bản. Làm sao vậy? Trước quầy hai cái tiểu công ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi, hiển nhiên không nghĩ tới Dương Hồng Mai giờ này khắc này sẽ trở về. Bọn họ liếc nhau, theo sau một người đón nhận đi, một người lén lút hướng phía sau đi. Dương Hồng Mai mắt sáng như đuốc, nào lên đi túm chặt hướng phía sau đi kia tiểu công tay, ngươi đi làm cái gì? Tiểu công trên mặt chảy ra mồ hôi lạnh, khô khô mà cười một cái, lão bản, ta đi kiểm kê một chút Dương bao. Dương Hồng Mai lại cười, nàng gom lại tóc, đem sống lưng định đến thẳng tắp, ngươi không cần đi, ta đi. Kia tiểu công nóng nảy, lão bản, loại này sống để cho ta tới làm liền hảo. Dương Hồng Mai âm lãnh mà nhìn chăm chú hắn đôi mắt, lan. Bọn họ không biết xấu hổ, cũng đừng quái nàng không cho bọn họ mặt. Dương Hồng Mai hít sâu một hơi, mỉm cười nói, mọi người đều tiến vào nhìn xem nhìn một cái a, hôm nay cái toàn bộ giảm giá 20. Lời này vừa nói ra, bên ngoài đám đông liền vọt vào. Dương Hồng Mai trên mặt cười, trong lòng lại ở lấy máu, nàng mặt vô biểu tình mà từ trong túi lấy ra một đống chìa khóa, thực mau liền tìm đến phòng trong kia đem. Tay nàng có điểm run, lại vẫn là nghĩa vô phản cố mà khai kia phiến môn. Bên trong cánh cửa, nàng cử án tề mi trượng phu Trần Như Nhộng, kinh ngạc quay đầu lại, nhanh chóng phản ứng lại đây túm lên một kiện quần áo che khuất đồng dạng Trần Như Nhộng chất nữ. Dương Hồng Mai trước mắt tối sầm, ngất xỉu đi thời điểm, trong đầu chỉ dư lại một ý niệm, ly hôn. Tất cả mọi người trào phúng mà nhìn về phía bên trong kia đối ra huyên ương, Dương Hồng Mai chất nữ kinh hô một tiếng, cũng dứt khoát lưu loát mà ngất đi. Tin tức thực mau liền truyền tới phố đông, Hoàng Sam trên mặt mồ hôi đại tích chảy ra. Hắn ăn đoán mệnh này chén cơm, toàn dựa tổ sư ra phù hộ, lại học hơn 20 năm phong thủy huyền học, mới có thể từ giữa khuy phá một tia thiên cơ, đã xem như có thiên phú. Cái này nửa đường sát ra tiểu hài tử rốt cuộc là ai? Phàm là đoán mệnh, đều có ngũ tệ tăng khuyết, để tránh tiết lộ thiên cơ báo ứng tự thân, bọn họ nói chuyện vẫn luôn là hàm hàm hồ hồ, đương nhiên, trong đó cũng có tính ra đồ vật không đủ nhiều duyên cớ. Nha đầu này, lại giống không hề có cái này lo lắng dường như, hơn nữa nàng tính ra đồ vật cư nhiên so với hắn còn muốn nhiều. Ít nhất Dương Hồng Mai đảo hoa kiếp cùng con cái song toàn mệnh, hắn là nhìn không ra tới. Nhưng là hiện giờ hiển nhiên, đào hoa kiếp đối thượng, kia con cái mệnh. Không, không không, nàng lại thiên phú dị bẩm, cũng không có khả năng ở như thế tuổi liền có như vậy tu vi, nhất định là nhà ai lão yêu quái vận dụng xúc cốt công. Chu Thiện rất có hứng thú mà nhìn chằm chằm hắn biến ảo muôn vàn thần sắc, chậm rãi ra tiếng, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, Hoàng tiên sinh hẳn là thua khởi đi. May mắn hắn áp hạ cân lượng cũng không trọng. Hoàng Sam cả người nhẹ nhàng, ngươi muốn hỏi cái gì? Chu Thiện từ ống tay háo chậm rãi chuyển ra che giấu lâu ngày tụ tiễn, này ngoạn ý, là ai làm ngươi cắm? Hoàng Sam biểu tình đại biến, cọ cọ cọ lui về phía sau vài bước, cái kia đoán mệnh quán bởi vì hắn kịch liệt động tác đều ném đi trên mặt đất, hắn có điểm khàn cả giọng, là ngươi. Chương 26. Chu Thiện nhướng mày, có chút kinh ngạc, ngươi nhận thức ta. Hoàng Sam đầy mặt hoảng sợ, sắp cũng không cần. Nhanh chóng túm lên một cái tay nải liền hướng mặt trái hẻm nhỏ chạy. Xem diễn người không vui, như thế nào chạy. Chu Thiện lại rất có hứng thú mà nhìn Hoàng Sam hốt hoảng chạy trốn bóng dáng. Chính chủ đều chạy, xem diễn người cũng liền không thú vị mà tan. Đám người đàn tan đi, Chu Thiện mới không nhanh không chậm mà theo vào cái kia ngõ nhỏ. Hoàng Sam chạy hơn 20 phút, này đó quanh co lòng vòng ngõ nhỏ đều mau đem hắn lăn lộn hôn mê, hắn mới dựa vào trên tường nặng nề mà thở hổn hển mấy hơi thở. Hẳn là chạy xa đi. Nhưng mà không đợi hắn định ra tâm thần, trên tường liền truyền đến thanh thúy giọng trẻ con, không chạy. Hoàng Sam thiếu chút nữa không quỳ trên mặt đất, cô nãi nãi, ngươi tạm tha ta đi. Nha đầu này nhất định là phái nào không xuất thế cao nhân, giả thành cái tiểu nha đầu bộ dáng tới lừa gạt người. Thần tiên đánh nhau, hắn này tiểu quỷ tao ương. Chu Thiện khinh phiêu phiêu rơi xuống đất, trong tay còn ở thưởng thức kia căn tụ tiễn, nói đi, là ai làm ngươi làm. Hoàng Sam tròng mắt nhanh như chớp xoay vài vòng. Hiển nhiên ở châm trước nói cùng không nói loại nào đối hắn càng thêm có lợi. Chu Thiện liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn quỷ tâm nhãn, tụ tiện trực tiếp chọc ở hắn biết hầu thượng, ta kiên nhẫn khả năng không lớn đủ dùng. Hoàng Sam nhìn đến kia căn bén nhọn tụ tiện khi, sắc mặt đều trắng, toát ra dòng dòng mồ hôi lạnh, nói, ta nói, là ta tiểu sư thúc làm ta đem này căn đồ vật lưu tại lâu cổ phố Cẩm Tú ngõ nhỏ 20 hảo sở ra. Nguyên lai, Hoa Quốc huyền học môn phái tuy rằng ở một hồi văn hóa hạo kiếp thiệt hại đến thất thất bát bát, nhưng là cũng có bộ phận còn sót lại xuống dưới, trên cơ bản đều là ở kia 10 năm chạy đến núi sâu rừng già tránh đi mũi nhọn. Huyền môn tuy diệu, nhưng là cùng quốc gia lực lượng so sánh với, rồi lại là lấy trứng trọi đá, trừ phi ngươi có thể thông thiên hiểu địa đạt thành thần tiên tu vi, nhưng là trên đời này từ đâu ra thần tiên. Đại bộ phận huyền môn đệ tử cũng bất quá học điểm xem tướng sờ cốt phong thủy kham dư, có thể vẽ bùa tu luyện đã thiếu chi lại thiếu, ở Hoa Quốc cũng coi như là đứng đầu tồn tại. Đương kim Hoa Quốc chính thống huyền môn giống nhau chia làm hai cái hệ thống, một vì cửa Nam, nhị vì cửa Bắc, lấy địa lý vì phân giới, sở học cũng có bất đồng. Cửa Nam chú trọng vẽ bùa còn có nội lực tu luyện, mà cửa Bắc còn lại là thỉnh tiên nhi thượng thân, mượn dùng ngoại giới lực lượng càng nhiều chút. Hiện giờ linh khí loãng, này đây cửa Nam cũng ngày càng suy thoái, không bằng cửa Bắc những cái đó đi sơn người, có thể thỉnh đến hồ, hoàng, hôi, bạch, liêu năm tiên giúp ích. Hoàng Sam bái nhập tiêu phái, ngư long hỗn tạp, thầy bói, dọn sơn đạo người, thậm chí Phật đạo hai hàng tu giả các màu kiêm có. Tiêu phái là cửa Nam nội số một số hai thế lực, bất đồng với Hoàng Sam cái này tầng dưới chốt đệ tử, hắn cái kia tiểu sư thúc thường đức minh, ở trong đó chính là hô mưa gọi gió tồn tại. Thương Đức Minh, Chu Thiện đem tên này đặt răng gian nhấm nuốt một hồi, người khác đâu? Hoàng Sam nơm nớp lo sợ, không biết, chúng ta này đó tiểu bối, chỉ có thể hắn liên hệ chúng ta liên hệ không đến hắn. Hơn nữa tiểu sư thúc chưa bao giờ nói cho người khác hắn hành tung. Chu Thiện nhìn chằm chằm hắn đôi mắt sau một lúc lâu, hắn ngày thường như thế nào liên hệ ngươi? Chuyển, máy nhắn tin. Hoàng Sam từ trong bao quần áo sờ soạng ra một con máy nhắn tin, bất quá hắn liên hệ xong chúng ta về sau liền sẽ đổi cái dãy số. Hoàng Sam tuy rằng ánh mắt trốn tránh, nhưng là Chu Thiện cũng có biện người một bộ phương pháp, trong lòng rõ ràng hắn hẳn là không có nói sai. Cũng là, Hoàng Sam thiên phú thường thường, học vài thập niên huyền thuật, liền cái sờ cốt đoán mệnh đều sẽ làm lỗi, liền cái giã chiêu số đều không bằng, hắn phỏng chừng cũng tiếp xúc không đến những cái đó cơ yếu. Đến nỗi hắn cái kia tiểu sư thúc Thường Đức Minh, xem ra, người này xác thật là ở chủ tính cái gì đại sự a. Chu Thiện cười lạnh một tiếng, tay ở hắn trên lưng chụp hạ. Hoàng Sam liền kinh ngạc mà há to miệng, Chu Thiện bay nhanh mà đem một viên thuốc viên chụp đến hắn trong cổ họng, đây là đoạn trường hoàn, ngươi nếu là đem hôm nay việc nói ra đi, vậy ngươi ruột liền sẽ một tấc, lạn thành cha. Hoàng Sam mặt bạch đến cùng quỷ giống nhau, hắn vội vàng mà đem ngón tay rôi đến trong cổ họng muốn đem thuốc viên đào ra, nhưng là kia đồ vật rất là quỷ dị, vào miệng là tan. Cô nãi nãi, ta thề với trời, tuyệt đối sẽ không nói đi ra ngoài. Chu Thiện hờ hững nói, mau cút. Hoàng Sam té ngã lộn nhào. Hốt hoảng buôn đảo. Chờ hắn bóng dáng biến mất ở tầm nhìn, Chu Thiện mới giảo hoạt mà cười, cái gì đoạn trường hoàn, bất quá là nàng tùy tay từ trên tường moi ra tới hôi tạo thành bi đất thôi, thằng nhãi này cư nhiên dọa thành như vậy. Bất quá, Thường Đức Minh, nàng Chu Thiện nhớ kỹ. Cái này cái gọi là kiêu phái cũng phỏng chừng là cái tà phái, bằng không Thường Đức Minh tốt xấu là cái cao tầng nhân vật, như thế nào sẽ dùng đến ngũ hành áp bảy sát loại này tà thuật. Ngũ hành áp bảy sát thuật pháp yêu cầu cực cao. Lúc trước Chu Thiện thanh diêu ra xả ngang thượng oán khí, đây là một quỷ lại lấy sinh tồn đồ vật, không có này đó oán lực chống đỡ, chỉ sợ một quỷ âm sát không đủ, sẽ đánh vỡ này ngũ hành bên trong cân bằng. Từ nào đó trình độ đi lên nói, Chu Thiện cấp Thường Đức Minh tà thuật làm ra vạch trần chán, nhưng là này sơ hở, cố tình hắn không biết. Chu Thiện lòng tràn đầy cho rằng Thường Đức Minh sớm hay muộn sẽ tìm nàng tính sổ, nhưng mà nàng chờ a chờ, chờ đến xuân lại đến đông, cũng chưa thấy qua người này hành tung. Liền phảng phất hắn biến mất tại đây trên đời giống nhau. Thời gian vội vàng, tiểu thăng sơ khó được vượt xa người thường phát huy một lần Chu Thiện thi đậu thành phố trung học, rất là cấp Chu Gia Bình dài quá một hồi mặt. Chu Gia Bình kích động đến nói năng lộn xộn, kiên trì muốn xin nghỉ đưa nàng đi thành phố đi học, cố tình Phan Mỹ Phượng cũng không chịu thỏa hiệp, cuối cùng một nhà ba người cùng nhau ngồi trên đi thành phố xe buýt. Chu Gia Bình lôi kéo cái dương hành lý lớn như cũng là mặt mày hớn hở. Cái này dương hành lý là Dương Hồng Mai nghe nói Chu Thiện muốn đi nơi khác đọc sách tự mình đưa lại đây, trong tiệm bán đến tốt nhất kia một khoản, nàng cùng trượng phu ly hôn về sau liền khai trừ rồi chất nữ, mang theo nhi tử hai người quá, vốn tưởng rằng không có nam nhân nhật tử sẽ gian nan điểm, nhưng là không nghĩ tới nàng dương bao cửa hàng sinh ý càng ngày càng rực rỡ, mặt tiền cửa hàng cũng khuyết trương không ít. Nàng vốn dĩ chính là dứt khoát người, cuối cùng chết an vạ không rời ngược lại là nàng lao công, kết quả Dương Hồng Mai kiên quyết ly. Chu Gia Bình phu thê sau lại cũng biết Chu Thiện ở phố Đông tính quá một hồi mệnh, bọn họ lấy việc này đi hỏi Chu Thiện chỉ là nháy một đôi thủy linh linh đôi mắt, nói cho bọn họ nàng là không cẩn thận nhìn đến Dương Hồng Mai trượng phu cùng nàng chất nữ ở bên nhau mới hảo tâm nhắc nhở, việc này cuối cùng không giải quyết được gì. La Hoa tiểu học tiến thị nhất trung danh ngạch cũng chỉ có 10 cái, Chu Thiện vừa lúc lấy đội sổ thành tích đi vào, chỉ so đệ thập nhất danh nhiều ra 0.5 phân, có thể nói là phi thường hung hiểm. Bọn họ buổi sáng xe mãi cho đến buổi chiều 3 giờ chung mới đến Bình Sa thị, một nhà ba người xách theo bao lớn bao nhỏ hỏi đường mới tìm được Bình Sa một chung. Một chung là sơ cao trung liên giáo chế, đồng thời cũng là Bình Sa thành phố tốt nhất công lập trung học, khu trực thuộc nội sở hữu khu huyện đều có danh ngạch, nhưng là chỉ có thành tích tốt học sinh mới có thể liên đọc, kia danh ngạch là mua không được, nhà có tiền nhưng thật ra cũng có thể giao chọn giáo phí, bất quá chọn giáo phí thực quý, hơn nữa cùng những cái đó tự hành thi được tới học sinh cũng sẽ không phân ở cùng cái ban. Chu Thiện phân đến chính là nhị ban, Chu Gia Bình trước mang theo Chu Thiện đi đưa tin chỗ nhị ban chủ nhiệm lớp là cái thoạt nhìn thực hòa ái nữ giáo viên, biết Chu Thiện không phải người địa phương về sau lại phá lệ dặn dò nàng một ít sinh hoạt những việc cần chú ý. Lãnh phòng ngủ chìa khóa về sau, người một nhà liền đem này bao lớn bao nhỏ dọn đến phòng ngủ. Phòng ngủ là 4 người gian, nho nhỏ một gian, Chu Thiện là cái thứ nhất tới đưa tin, mặt khác tam trương giường đều không. Lộng xong này hết thể về sau đã tới rồi 6 giờ. Chu Gia Bình cùng Phan Mỹ Phượng lại vội vã trở về, bởi vì Phan Mỹ Phượng chỉ thỉnh tới rồi một ngày giả, hiện tại đi nhà ga vừa lúc có thể đuổi kịp hồi La Hoa huyện cuối cùng một chuyến xe. Chu Thiện có điểm không yên tâm, đuổi theo cha mẹ đem bọn họ đưa đến cổng trường giao thông công cộng trạm, lại cho bọn hắn mỗi người trong tay tắc cái bùa bình an, nói cho bọn họ đây là ở trong miếu cầu. Thẳng đến thấy Chu Gia Bình cùng Phan Mỹ Phượng đều thật cẩn thận mà đem bùa bình an nhét vào quần áo nội sườn trong túi, Chu Thiện mới hoàn toàn yên lòng. Tuy rằng thường Đức Minh bọn họ mấy năm nay không có gì động tác, nhưng là Chu Thiện cũng không dám thiếu cảnh giác. Nàng nhưng thật ra không sợ, hiện giờ nàng trên đời này duy nhất vướng bận, chính là cha mẹ hai người. Phan Mỹ Phượng đã 47 tuổi, nàng già rồi, bên mái đã xuất hiện đầu bạc, nàng nhịn không được sờ Chu Thiện đầu tóc, Thiện Thiện, hảo hảo cùng bạn cùng phòng ở chung, có việc liền cùng trong nhà gọi điện thoại A. Chu Thiện vành mắt hơi hơi phím hồng, nặng nề mà gật đầu. Vừa lúc xe buýt tới, Phan Mỹ Phượng lên xe về sau lại đỡ tay vịn nhịn không được quay đầu lại, Thiện Thiện, không có việc gì cũng muốn nhớ rõ cấp trong nhà gọi điện thoại. Chu Thiện bắt tay làm thành mịt rổ phồn la hét, ta sẽ thường xuyên cho các ngươi gọi điện thoại. Phan Mỹ Phượng đem đầu phiết đến một bên, ý đồ trà lau khỏe mắt nhiệt lệ, Chu Gia Bình vô vô thê tử bả vai, thở dài, Thiện Thiện trưởng thành, nàng sớm hay muộn muốn rời nhà. Vẫn luôn nhìn theo kia chiếc xe buýt biến mất ở trong tầm mắt, Chu Thiện lại ở trong gió đứng sẽ, mới có chút thẫn thờ mà xoay người, chậm rãi trở về đi. Một chung đưa tin thời gian có 2 ngày, hơn nữa đại bộ phận học sinh là người địa phương, cho ở trường học sinh không tính nhiều. Hiện tại lại còn không có chính thức đi học, trạng vạng vườn trường thưa thất không vài người. Chu Thiện trong tay còn nhéo bổn tân sinh sổ tay, đem toàn bộ trường học bản đồ đều khắc vào trong đầu, mới chậm chậm mà hướng ký túc xá bên kia đi. Phần 25. Đi tới, nàng liền dừng bước chân. Một trung sơ trung bộ lớn nhất khoa giáo dưới lầu mặt, là một gốc cây có 4-5 tầng lầu cao cây hoại già. Cây hoại già thời gian đã lâu, muốn 2-3 cái đại nhân vây kín mới có thể ôm đến lại đây. Tại đây đầu thu thời tiết, cây mẹ già cành cây ở tà dương đón gió rào rạt, bị phấn mặt hồng hoàng hôn bôi ra một loại quỷ dị sáng rọi. Chu Thiện ngẩng đầu, vừa lúc nhìn đến cây mẹ già một cây cành thượng kia thân tung bay váy đỏ. Váy đỏ hạ tuyết tuyết trắng bạch một đoạn cẳng chân, ở gió thu trung chậm rãi đánh chuyển, cẳng chân phía dưới là một đôi khảm thủy toàn dày sang đan, ở đỏ thắm như máu mặt trời lặn ánh chiều tà trung rực rỡ lấp lánh. Kia căn dây thừng có tiết tấu mà đánh chuyển, kéo kẹt, quỷ dị thanh âm dọc theo tin đồn ra thật xa thật xa. Bực này cảnh tượng tựa hồ không người có thể nhìn đến, quá vãng học sinh đều là bước đi vội vàng, cầm nhập túc đồ vật hướng ký túc xá bên kia đi. Không, vẫn là có người có thể đủ nhìn đến. Chu Thiện nhướng mày, liếc mắt một cái liền nhìn đến cây hoè già hạ đứng bạch y lìa thiếu niên. Nàng hướng cây hoè già hạ đến gần vài bước, bạch y lìa thiếu niên tinh xảo như họa mặt mày càng thêm rõ ràng. Thiếu niên chính ngẩng đầu hướng lên trên mặt xem, Chu Thiện mới đầu cho rằng hắn là đang xem khoa giáo trong lâu người nào, sau đó đột nhiên ý thức được. Hiện tại lại không có chính thức đi học, này đống lâu căn bản liền không khai, trong lâu nào có cái gì người. Nàng theo thiếu niên ánh mắt hướng lên trên xem, phát hiện hắn ánh mắt tiêu cự vừa lúc là phía trên kia thân váy đỏ một đoạn cẳng chân. Thực sự có ý tứ. Thiếu niên đắm chìm ở thế giới của chính mình, môi không được cong động. Chu Thiện cho rằng hắn là ở niệm cái gì đuổi quỷ kinh Phật hộ thể, chờ ai qua đi, mới biết được không phải. Người kia, miệng lẩm bẩm, trên mặt tuy rằng có đại tích mồ hôi lạnh, nhưng là ánh mắt lại dị thường kiên định, ngựa khí cũng phi thường thành kính. Hình tôn tắc thần tồn, hình tạ tắc thần diệt. Thế giới này là vật chất, sở hữu hiện tượng đều có thể dùng khoa học tới giải thích. Tin tưởng khoa học, tin tưởng thuyết duy vật, ngăn chặn phong kiến mê tín. Chương 27. Chu Thiện cực có hứng thú mà chọc chọc nam sinh bả vai. Xúc cảm không tồi, mềm trung mang điểm lạnh, hẳn là bao trùm một tầng hơi mỏng cơ bắp. Đồng học, ngươi đang làm gì? Phó Kỳ Sâm thân hình cứng đờ, chậm rãi quay đầu lại. Nhìn đến một trương lún đồng tiền như hoa gương mặt, hắn khỏe mắt dư quang lại vẫn cứ không chịu khống chế mà hướng cây hoè già thượng ngắm. Kia căn dây thường vẫn như cũ ở có tiết tấu mà trôi dạt từ từ, kéo cành lá, phát ra từng trận che phủ thanh, truyền ra thật xa thật xa. Tà dương như máu, một chung con đường cây xanh thượng nguyên bản còn có học sinh bóng người thân hình đột nhiên mơ hồ lên, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh xuống dưới, chỉ còn lại có kia lắc lư thanh. Mà kia thân váy đỏ nguyên bản là ở lầu 2, không biết khi nào đã là rớt xuống dưới. Kia thiệt tuyết tuyết trắng bạch cẳng chân ở gió thu trung đung đưa lay động, cuối cùng dừng lại ở hắn trên vai, mang đến hơi lạnh thấu xương. Phó Kỳ Sâm kiệt lực không gọi chính mình quay đầu lại, hắn ánh mắt thực kiên định, lại có chứa một loại xương tuyết rất lạnh, thanh thấu, sạch sẽ, này xác thật là Chu Thiện mười mấy năm qua gặp qua xinh đẹp nhất một đôi con người. Nam Hải cũng liền 11-12 tuổi bộ dáng, đang ở sống mái mạc biện tuổi tác, bởi vì này đôi mắt, hắn có vẻ có chút nữ tướng. Phó Kỳ Sâm còn rằng có ở cặp kia cẳng chân thượng. Đình chỉ tự mình thôi miên, quét tiếp theo mặt thiên chân Chu Thiện, đi mau, hắn dùng môi ngựa ý bảo nói. Chu Thiện không tỏ ý kiến, này nữ quỷ hiển nhiên là đem cây hòe ra trở thành chính mình địa bàn, đi. Bọn họ đều vào nữ quỷ cấm chế, tự nhiên đi không cởi. Từ này nữ quỷ trên người sát khí xem, nàng hẳn là hại qua mạng người. Nữ quỷ thân hình càng ngày càng hạ, kia căn dây thừng cùng nhánh cây cỏ sát thanh âm cũng giống như quỷ mị quấn lấy người nhị vứt đi không được. Phó Kỳ Sâm hiển nhiên cũng nghe đến cái kia thanh âm, hắn trắng nón mặt cùng trên cổ tế tế mật mật mà tràn ra một tầng mồ hôi lạnh, môi lại mân chặt muốn chết, thần sắc cũng không thấy hoảng loạn, ngược lại cực kỳ chấn định. Chu Thiện đối kia cô hồn dã quỷ hứng thú còn không có đối thiếu niên này đại, chờ kia cô hồn dã quỷ đỏ tươi móng tay bóp chặt thiếu niên cổ, mà Chu Thiện cũng cùng nàng đối thượng đôi mắt. Cặp mắt kia hồng đến khiếp người, phảng phất có thể tích xuất huyết tới, nàng tựa hồ chú ý tới Chu Thiện cũng có thể thấy nàng, liền chiều nàng thử thử miệng. Vốn là cái rất xinh đẹp đỏ mắt muội tử, này một nghe răng, liền lộ ra kia khẩu so lẹ không đồng đều giống như cá mập răng nhọn tinh mịn răng, thật là đạp hư này khổ dung. Chu Thiện trong lòng cực kỳ tức hận, tay véo ra một cái quyết vừa muốn ra tay. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đối diện kia thiếu niên lòng bàn tay vừa lật, lộ ra một cái màu đen đồ vật, mau, chuẩn, tàn nhẫn, ổn mà chụp đến nữ quỷ trên trán, màu đen đồ vật cùng nữ quỷ cái trán tiếp xúc chỗ, thực mau liền liệu nổi lên từng trận khói nhẹ. Chu Thiện cùng kia nữ quỷ mặt đối mặt, từ nàng trong ánh mắt nhìn ra cực độ không thể tưởng tượng, nhưng mà nàng chỉ tới kịp tiếng rít một tiếng, đã bị đồ vật trên người bạo trướng công đức kim quang xé nát thân thể, hoàn toàn hôi phi. Yến diệt. Phó Kỳ Sâm lại cùng giống như người không có việc gì đem đồ vật thu trở về, hắn nhẹ hô câu, lại niệm thanh, trên đời vô quỷ thần, đều là ở giả thần giả quỷ. Nói xong câu đó về sau, chính hắn hẳn là tin, rốt cuộc bỏ được bình tĩnh mà quay đầu lại, nhìn đến mãn thụ che phủ dương quang. Sạch sẽ, tốt đẹp, kia xương tuyết thanh triệt đôi mắt cũng lộ ra nho nhỏ thích ý. Chu Thiện tựa hồ có thể từ hắn trên mặt đọc ra như vậy một câu, ngươi xem đi, ta đều nói trên đời này không có quỷ, quả nhiên là giả. Con mẹ nó, nàng sống như vậy nhiều năm, liền chưa thấy qua cùng thằng nhãi này giống nhau kỳ ba. Chu Thiện nhướng mày, nếu nàng không có nhìn lầm, người này vừa mới lấy ra giống như còn là nàng khắc ra giọt nước tơ vàng gỗ nam bài. Sách, thực sự có ý tứ. Phó Kỳ Sâm làm người lãnh đạm. Phân biệt ra kia chỉ là một con giả quỷ về sau liền không tính toán tại đây cây hòe ra hạ nhiều làm dừng lại, hắn nhấc chân phải đi, mới vừa được rồi vài bước lại quải trở về, nghiêm túc đối Chu Thiện này vẫn không nhúc nhích đứa nhỏ ngốc nói, thiên không còn sớm, sớm một chút hồi phòng ngủ. Nghĩ nghĩ, hắn lại tận tình khuyên bảo mà dặn dò câu, đừng hạt dạo. Nói xong này đoạn lời nói, hắn tự nhận ok, nho nhỏ mà tác động hạ khoe miệng, tiếp tục đi phía trước đi. Chu Thiện đôi mắt nhanh như chớp mà xoay chuyển. Vội không ngừng mà đuổi kịp hắn, đồng học, ta đã quên ký túc xá ở đâu. Phó Kỳ Sâm. Nhưng mà Chu Thiện mắt trông mong mà nhìn hắn, hắn tựa hồ không lớn am hiểu cự tuyệt người, mày túc ra một đạo nhợt nhạt sóng gợn, có chút buồn rầu, ta cũng không biết ký túc xá nữ lâu ở đâu. Vừa dứt lời, một quyển mới tinh tân sinh sổ tay đã bị tắc lại đây, xem cái này. Phó Kỳ Sâm. Hắn uyển chuyển mà đề ra câu, đồng học, ngươi có thể chính mình xem. Chu Thiện ra mặt dậy lên không người có thể chán. Ta xem không hiểu. Nàng nhưng thật ra đúng lý hợp tình, Phó Kỳ Sâm bất đắc dĩ mà nhìn nàng một cái, vẫn là ngoan ngoãn mà ở kia trường trên bản đồ tìm ra ký túc xá nữ lâu nơi vị trí. 9 tháng ngôi sao lập lòe lại mông lung, nguyệt quế phiêu hương, ở ánh sao sáng lạn vườn trường đường mòn hạ dơ lên khinh bạc hương vân. Nay dọc theo đường đi, đều là Chu Thiện ở lại nhải. Đồng học, ngươi kêu gì? Phó Kỳ Sâm. Tên này không tồi a, cha mẹ ngươi hẳn là muốn làm ngươi làm quân tử. Ngươi là người ở nơi nào? Vì cái gì tới thị nhất trung đọc sách? Người ở mấy ban? Phó Kỳ Sâm đều sắp bị này bà điên khiêu thoát tư duy cấp đánh bại. Không biết qua bao lâu, Phó Kỳ Sâm mới ra tiếng đánh gãy nàng cuồng ngoanh lạm tạc, tới rồi. Kia đống khí thế rộng rãi nữ sinh phòng ngủ lâu không biết khi nào đã xuất hiện ở hai người trước mặt, cùng sở hữu tam đống, hiện ra vây kín chi thế, mà tường ngoài thượng soát thiên lam sắc sơn, ở đèn đường cùng ánh sao hạ, phảng phất lấp lánh phát ra quang. Chu Thiện cười một cái, cảm ơn ngươi đưa ta. Phó Kỳ Sâm chỉ là nhàn nhạt mà nhìn nàng một cái, hờ hững gật gật đầu, rồi sau đó đem sổ tay trả lại với nàng, xoay người đi ra ngoài. Chu Thiện rất có hứng thú mà nhìn về phía hắn đi xa bóng dáng, chờ thiếu niên đơn bạc thân hình biến mất ở nàng mi mắt kia trong nháy mắt, Chu Thiện mới thu lại khỏe miệng kia mặt nồng cạn ý cười, ngon cái bay nhanh mà ở bốn chỉ tiết thượng véo điểm. Nhưng mà, như cũng là không thu hoạch được gì. Sự tính liên quan đến tự thân, nàng liền tính không ra, tính người giả không tự tính. Sắc thật là đạo lý này. Trừ bỏ lúc trước vừa mới bắt được hắn sinh thân bắt tự, Chu Thiện từ nay về sau lại chống rông tính mấy lần, cùng trước mắt lần này đều là giống nhau kết quả. Nàng rốt cuộc thiếu hắn cái gì nhân quả? Như vậy muốn nói lại thôi, kêu nàng như thế nào còn. Chu Thiện dầu dĩ không vui mà trở về phòng ngủ, trong phòng ngủ đèn sáng lên, xem ra, nàng có bạn cùng phòng tới rồi. Chu Thiện đẩy cửa ra đi vào, vừa vào cửa nàng liền đốn hạ, nguyên bản trống không phòng ngủ hiện tại bị lớn lớn bé bé bao vây cấp tắc đến chạm không dưới chân, nàng cái kia dương hành lý đáng thương hề hề mà bị tễ đến dưới giường. Mà Phan Mỹ Phượng ban ngày mới cho nàng phô đến tề tề chỉnh chỉnh trên giường, bị người lung tung rối loạn mà tắc một đống quần áo, thậm chí còn có bó không mở ra chăn bông đôi ở nàng trên giường. Nàng là hạ phô, có người ham phương tiện đem đồ vật đặt ở nàng trên giường cũng là bình thường, Chu Thiện cũng không sinh khí, ai đồ vật. Từ trong phòng vệ sinh nhanh chóng lao ra một cái đầy miệng bọt biển nữ hài, mơ hồ không do nói, ta ta, lập tức lấy đi. Chu Thiện mặt vô biểu tình mà xoa xoa trên mặt bị bắn bọt biển, gật gật đầu. Kia nữ hài có chút ngượng ngùng mà cười một cái, lại hướng hồi trong phòng vệ sinh nhanh chóng mà xúc miệng xong. Cảnh Tiêu Kiều người cũng như tên, là trong nhà tiểu công chúa, cũng có chút kiêu khí, may mắn ra cảnh còn tính không tồi. Nàng đem quần áo lộn xộn mà nhặt được chính mình thu nạp quầy, sau đó nhìn kia bó chăn đông có điểm chân tay luôn cuống. Cái này nên làm cái gì bây giờ? Nàng giường cũng là phô tốt, có dư này giường phỏng chừng là vì mùa đông chuẩn bị. Chu Thiện không nói chuyện, tìm cái đại hành lý túi đem chăn đông nhét vào đi, sau đó chuyển đến trương ghế dựa nhón chân đem đại hành lý túi nhét vào ngăn tủ mặt trên. Cảnh Kiều Kiều cũng luôn cuống tay chân mà thu thập chính mình hành lý, vẫn là chiếm phòng ngủ hơn phân nửa giang sơn. Nàng nhìn Chu Thiện thành thạo hành động, đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, ngươi thật là lợi hại. Chu Thiện xuyên thấu qua ánh mắt của nàng, tựa hồ thấy được Cao Trạch Tinh số 2. Cao Trạch Tinh đứa nhỏ này ở lão đại chính xác lãnh đạo hạ, tiểu học không còn có phạm quá một cái sai, từ hàng thật giá thật hùng hài tử biến thành căn chính miêu hồng, thành tích vẫn như cũ rối tinh rối mù hư học sinh. Chờ Chu Thiện rửa mặt xong nằm ở trên giường khi, Cảnh Tiểu Kiều cũng thu nhặt xong rồi chính mình kia đôi bà bối, đang ở thượng phô mở ra tiểu đèn bàn run bần bật. Chu Thiện vừa mới nhắm mắt lại, từ thượng phô liền dò ra một cái lông xù xù đầu, "Chu Thiện, ngươi nghe nói qua một trùng quỷ chuyện xưa sao?" Nàng chỉ nghe Ly kéo dài nói qua sơ trung nữ sinh nằm nói sẽ ngày đầu tiên thường thường đều có cái giảng quỷ chuyện xưa yêu thích. Cảnh Kiều Kiều hiển nhiên cũng thâm đến những cái đó học tỷ tinh túy, thấy Chu Thiện tựa hồ là thật chưa từng nghe qua bộ dáng, tức khắc liền cùng tiêm máu gà giống nhau cùng nàng giảng vườn trường quỷ chuyện xưa. Cái thứ nhất chuyện xưa chính là cây hoè ra hạ hồng y rìa nữ quỷ. Cái này nữ quỷ ở một trung vườn trường quỷ quái chuyện xưa trong truyền thuyết đều không phải là truyền lưu đến sớm nhất cái kia, lại là truyền lưu đến xa nhất cái kia. Nàng sinh thời cũng là cái một trung học sinh, thành tích hảo lại xinh đẹp, ngày thường thực thảo lao sư thích, nam sinh cũng thích nàng, cho nàng viết thư tình, lại bởi vậy chiêu một cái chọn giáo nữ sinh ghen ghét. Nữ sinh trong nhà có tiền, lại có thế lực, liền vòng một đám tiểu thái muội tại bên người, đối nàng thực thi bạo lực học đường, nhốt ở trong vê nút cờ hướng bên trong đổ nước là thường có sự. Sau lại có một ngày, nàng chịu không nổi, liền dùng một cây dây thừng đem chính mình treo cổ ở cây hoại ra hạ, việc này nháo thật sự đại. Cái kia chọn giáo nữ sinh cũng bị khai trừ rồi. Sau đó cây mẹ già liền bắt đầu không yên ổn. Một trung từng có nhiều lần mất tích học sinh ký lục, nhưng là đều sống không thấy người chết không thấy xác. Dần ra, ở một trung vườn trường liền truyền lưu lên cây mẹ nữ quỷ truyền thuyết. Cảnh Kiều Kiều nói xong về sau vẫn giác chưa đã thèm, nàng thăm hạ thân tử vừa định nói cái thứ hai quỷ chuyện xưa, lại thấy hạ phô không có chút nào động tĩnh, Chu Thiện phảng phất ngủ say giống nhau, Cảnh Kiều Kiều có chút hậm hực, ngủ đến thật sớm. Nhưng mà nàng chính mình ở trên giường phiên một hồi về sau cũng thực mau mà ngủ đi qua. Chờ nàng ngủ say sau, Chu Thiện mới cùng Miêu Nhi giống nhau nhanh nhẹn mà bỏ lên, từ lầu 6 trên cửa sổ đi xuống phiên đi ra ngoài. Nàng đi vào hôm nay gặp được cây hoại già hạ, trận tròn mắt tìm hồi lâu, mới tìm được một tiểu tiệt dây thừng, nàng dùng lá bùa đem kia đoạn dây thừng thiêu. Phần 26. Nên đầu thai liền đầu thai, nên hồn phi phách tán liền hồn phi phách tán, lưu luyến nhân thế hại lại mạng người, không phải chuyện tốt. Oan có thủ oán nợ có chủ, có oán khí nên hướng đương sự báo, dây dưa này đó tay trói gà không chặt học sinh, có ích lợi gì đâu. Chương 28. Thị nhất trung lớn nhất chỗ tốt chính là tin tức phát đạt, tỉ như nói kia tòa bình xa thị lớn nhất thư viện. Chu Thiện nhập giáo về sau làm chuyện thứ nhất chính là làm hạ thẻ mượn sách. Thư viện thực lão, mục chất thang lầu có một chút mục nát, dẫm lên đi tổng hội phát ra kéo kẹt tiếng vang, làm người lo lắng nó tùy thời đều sẽ sập xuống. Chu Thiện hỏi qua quản lý viên về sau mới tìm được lầu 2 hẻo lánh trong một góc báo chí khu. Chu Thiện ngồi xổm kệ sách hạ, từng cuốn chậm rãi phiên năm đó báo chí tin tức. Diêu gia diệt môn hung án tuy rằng đã trở thành vô đầu án treo, ở lúc ấy vẫn là khiến cho quá tương đối lớn oanh động. Hơn nữa phía trước kia mấy khởi mạc danh tương tự diệt môn thảm án, cơ hồ có thể định tính vì liên hoàn giết người án, mấy cái tỉnh liên hợp thành lập cái chuyên án tổ, chuyên môn đối này án tiến hành điều tra thẩm tra xử lý, nhưng mà đến nay đều không có cái gì manh mối. Hung thủ giống như là trống rông toát ra tới giống nhau, giết người hiện trường dứt khoát lưu loát, sở hữu người bị hại đều hư hư thực thực tự sát, không có lưu lại một chút ít manh mối. Nàng tìm 3 ngày, tìm ra một chút văn chương, đều là La Hoa Kinh hiện diệt môn thảm án tự sát vẫn là hắn giết. 7 điều sinh mệnh tuyệt vọng hủy diệt loại này tiêu đề, nàng nghiêm túc từng điều xem qua đi, phát hiện đa số đều là đối hung thủ phỏng đoán, tình sát báo thủ tài sát đều có suy đoán, truyền thông biết đến tin tức đều còn không có nàng biết được nhiều. Nàng dứt khoát ngồi ở trên sàn nhà, ngón tay ở một cái kinh tủng tiêu đề thượng chậm rãi hoạt động, viết ra cái thường tự. Có biện pháp gì không, có thể làm nàng tìm được Thường Đức Minh tin tức. Chu Thiện suy nghĩ phát tán, mi mắt chung lại chậm rãi xuất hiện một đôi màu trắng dày chơi bóng, thuận mắt nhìn lại, lại là điều sạch sẽ hắc quần, lại là thon dài hai chân, xương hiểu hàn tư tuấn tú khuôn mặt. Dù cho Chu Thiện thấy mỹ thức quảng, cũng không khỏi cảm thán, gương mặt này tuổi còn trẻ, lại đã có thể thấy được tương lai tư dung. Chỉ sợ cùng Thanh Nguyên cái kia tiểu bạch kiểm không phân cao thấp. Bất quá nhân Phó Kỳ Sâm có chút nữ tướng, hiện tại hắn càng vì tiểu bạch kiểm chút. Phó Kỳ Sâm bề ngoài rất cao lãnh đến nhị ban học sinh cũng không dám như thế nào cùng hắn đối diện, người khác lớn lên hảo, chủ nhiệm lớp lại phá lệ chú ý hắn, ở trong ban cũng nhấc lên quá nho nhỏ phong ba. Cảnh Kiều Kiều đối này bắt quái rất có tâm đắc, Chu Thiện cũng nghe chuyện này không lộ chút sơ hở. Phó Kỳ Sâm tiểu học là ở tỉnh Thanh Độc, thành tích cực hảo. Chính là cái đại học bá, sơ trung lại bởi vì không biết tên lý do xung quân đến thành phố, vẫn là dừng chân, trong lòng chênh lệch cực đại, cho nên tính tình có chút lãnh. Trong tay hắn ôm mấy quyển nổ kẹp ú, đồng học, xin cho hạ. Chu Thiện đôi mắt cỏ mà sáng ngời, ngữ khí cũng vui sướng lên, phó lớp trưởng. Phó Kỳ Sâm biểu tình có chút cổ quái, hắn lấy toán văn anh tam khoa thành tích mãn phân khảo nhập bình xa một trung, tuyệt đối đệ nhất danh, phân đến nhị ban, sau đó liền phát hiện Chu Thiện cùng hắn cùng cái ban. Hắn là đệ nhất danh, Chu Thiện cũng là cái đệ nhất, bất quá là đảo nước cờ. Nhập học ngày đầu tiên chính là ban ủy tuyển cử, bọn họ chủ nhiệm lớp họ Nhậm, Nhậm Tuyết Phong cùng hắn mâu thân là bạn tốt, cho nên vừa mới bắt đầu tuyển lớp trưởng chính là hắn, hắn cấp đẩy, cuối cùng lại vẫn là không thể hiểu được thành phó lớp trưởng. Phó lớp trưởng chính là phó lớp trưởng, ở ngay lúc đó lớp học còn khiến cho Thiện ý cười vang. Phó Kỳ Sâm ngữ khí thực bình đạm, ân. Chu Thiện đem báo chí trở về tại chỗ, vô mông đứng lên, phó lớp trưởng. Ta tưởng thỉnh giáo một chút ngươi, thế nào nhanh nhất tìm ra một người tin tức. Thư trung tự hữu Hoàng Kim Úc, nhưng là thư trung không có Thường Đức Minh A. Phó Kỳ Sâm bề ngoài thực lãnh, kỳ thật là cái ái làm người nhọc lòng lão mụ tử, nhưng là bởi vì gia đình duyên cớ, không chịu chủ động cùng người thân cận. Chu Thiện lại nhiều lần chủ động cùng hắn mở miệng nói chuyện, hắn thoạt nhìn cực kỳ chấn định, nội tâm lại dị thường phân chấn. A, ai nói ta giao không đến bằng hữu? Hắn nội bộ hân hoan, mặt ngoài lại như cũ lãnh đạm. Thượng quá vong sao? Chu Thiện ngây người, cái gì là vong? A, Phó Kỳ Sâm một ngạnh, thần xác chưa động, chỉ là cao lãnh mà quay đầu trở về đi. Chu Thiện còn ngộng bức mà ngốc tại chỗ cũ, Phó Kỳ Sâm liền lại thả chậm bước chân, cuối cùng dứt khoát đứng bất động. Chu Thiện ngốc xe mới lĩnh ngộ đến này nhị hóa tâm tư, bước nhanh đuổi kịp, rốt cuộc cái gì là vong? Nàng hạ giới phía trước, trên cơ bản đều ở ngây thơ sân ngủ, bỏ lỡ tiên giới tin tức hóa tiến trình, mà La Hoa huyện hẻo lánh thật sự. Lại là cái số một số hai nghèo huyện, internet loại chuyện này, cách bọn họ còn quá mức xa xôi. Phó lao mụ tử dị thường cao lãnh, đi theo ta. Hắn nhập học trước liền đã làm công khóa, một trung phụ cận sở hữu tiệm net hắn đều môn thanh, hắn lập tức mang theo Chu Thiện ra giáo, sau đó rẽ trái rẽ phải quải vài điều ngõ nhỏ, mới chỉ vào một cái hẻo lánh nhập khẩu, tới rồi. Chu Thiện mãn nhãn tò mò mà theo vào đi, tiệm net trướng khí mù mịt sương khói lượn lờ, kia hai mươi mấy đài máy ngồi đầy người. Chỉ có tam đài còn không. Phó Kỳ Sâm cầm nhẹ nâng, điểm hạ vong quản, giao tiền, mở ra máy tính, tìm tòi. Chu Thiện vẫn như cũ là mông vòng, ta sẽ không dùng A. A.